Mặc dù là tiếp thu cốt truyện Bạch Vi cũng không khỏi bị nàng cảm xúc sở cảm nhiễm, thật lâu sau đều không thể phục hồi tinh thần lại. Phải biết rằng từ nàng tinh thần lực tăng lên lúc sau rất ít có thể bị nhiệm vụ đối tượng tàn lưu cảm tình sở ảnh hưởng, có thể thấy được Vạn Bạch Vi hoán khí có bao nhiêu sâu nặng. Rồi sau đó, hít một hơi thật sâu, Bạch Vi đứng dậy, phủ thêm quần áo chậm rãi hướng bên ngoài đi đến, nghe kia lão ma ma nói Vạn Thanh Ly hẳn là quỷ gối bên ngoài, như vậy hiện tại thời gian điểm liền có thể minh xác. Chỉ là mới vừa đi ra tới, Bạch Vi liền thấy một người quỷ gối nơi đó, thân xuyên đại sắc cung trang nữ nhân ánh mắt một thanh, thẳng tắp mà chiều nàng nhìn lại đây. Chỉ này liếc mắt một cái, Bạch Vi liền phát hiện bất đồng. Tỷ tỷ nữ nhân thanh âm có chút gian nan, hai mắt càng như là trải qua tang thương, đựng đầy chuyện xưa. Bạch Vi biết, Vạn Thanh Ly cũng bất đồng. Chương 91 nhiệm vụ 10. Vạn Thanh Ly nhìn cái kia từng bước một chiều chính mình đi tới nữ nhân, kia quen thuộc mặt mày, làm nàng thiếu chút nữa liền rơi lệ. Tỷ tỷ, thật là tỷ tỷ, chính là vì cái gì sắc mặt như vậy tái nhợt, gầy thật nhiều, trong trí nhớ tỷ tỷ thật sự có như vậy gầy sao? Thật sự quá gầy. Giống như một trận gió là có thể dễ dàng đem nàng thổi đảo, chính là như vậy gầy yếu tỷ tỷ cũng vẫn luôn ở nỗ lực mà hộ nàng chu toàn, vì nàng che mưa chắn gió, rời đi tỷ tỷ lúc sau, nàng mới rốt cuộc cảm giác được một người một mình chiến đấu hăng hái có bao nhiêu thống khổ. Đúng vậy, nàng trọng sinh, từ 15 năm sau trọng sinh trở về, hết thảy đều còn kịp, sở hữu bi thảm đều không có phát sinh, nàng thân nhân, cha mẹ nàng, nàng tỷ tỷ đều còn hảo hảo tồn tại. Lần này trở về nàng nhất định muốn đem sở hữu nợ đều đòi lại tới, về Đông Huyền Diệp, về Đông Huyền Lâm. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Ở Lục Chỉ nâng hạ, Bạch Vi chậm rãi chiều Vạn Thanh Ly đi đến, đối diện kia nữ nhân sắc mặt đã thập phần khó coi, nghĩ đến quỳ một ngày một đêm cũng không phải một kiện thật tốt chịu sự tình. Nhưng Bạch Vi lại kinh ngạc phát hiện nữ nhân này ánh mắt thế nhưng chậm rãi đã xảy ra biến hóa, có tưởng niệm, có thống khổ, có hối hận, cuối cùng toàn bộ chuyển biến vì nghiến răng oán hận. Thú vị chính là bên trong oán muốn xóa hận nhiều hơn nhiều. Quả nhiên, nữ nhân này, sợ là đã trải qua không ít chuyện. Tỷ tỷ, Thanh Ly hảo tưởng Vạn Thanh Ly trong mắt còn không có tới kịp nở rộ ra một mặt gặp lại vui sướng, đã bị thình lình xẻ ra một cái tắt một chút liền đánh ốc, trước mắt đống nhiên tối sầm, lỗ tai tức khắc bắt đầu ầm ầm vang lên. Tỷ tỷ, ngươi nghe ta. Vạn Thanh Ly miễn cưỡng chống thân thể, nỗ lực mà nhìn về phía Bạch Vi, muốn đem chính mình cảm tình truyền đạt đi ra ngoài, nàng sửa lại, thật sự sửa lại. Tin tưởng nàng, bất quá tỷ tỷ sinh khí cũng là hẳn là, Thụy Nhi còn như vậy tiểu, đều là Đông Huyền Lâm, đều là hắn sai, nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bang! Lại một cái tát phiến lại đây, Vạn Thanh Ly thậm chí cảm giác miệng mình đều đã có mùi máu tươi, trước mắt bóng người đều bắt đầu có trọng điệp, nhưng nhìn đến Bạch Vi cặp kia lãnh đạm đến cực điểm hai mắt, nàng vẫn là mạnh mẽ nhẫn mại đi xuống, tỷ tỷ đánh đối, đánh hảo, nàng là nên đánh. Bạch Vi trong lòng có chút thoải mái. Liền Vạn Bạch Vi kia tối tâm cảm xúc đều tiêu tán không ít, cả người một chút liền nhẹ nhàng lên, loại này vả mặt sự tình vẫn là rất sảng khoái, bất quá cũng đủ rồi, nàng để lại đúng mực, cần phải không thể kêu nàng giống cốt truyện bên trong như vậy nằm trên giường không dậy nổi, nếu không 3 ngày sau thưởng Cúc Yến thiếu vai chính đã có thể không hảo chơi. Bạch Vi chính là rõ ràng mà nhớ rõ kia chàng yến hội Ninh Vương Đông Huyền Lâm chính là tự mình điểm nhạc thừa tướng đích nữ nhạc xảo dung vì chính phi, cũng lễ bộ thượng thư đích thứ nữ Vương Nguyễn Thanh vì chắc phi, chính là như vậy. Vạn Thanh Ly vẫn là nguyện ý vì Đông Huyền Lâm đem gia tộc thân nhân vứt ở sau đầu hướng hoàng đế hạ độc, cũng không biết là nên nói nàng xuẩn, vẫn là nói Đông Huyền Lâm thủ đoạn quá cao, ha ha. Đã làm tốt lại ai một cái tắt chuẩn bị. Vạn Thanh Ly cảm giác Bạch Vi đột nhiên dừng tay, trong mắt không tự giác mà lộ ra một mạt kinh ngạc, chính là này mạt kinh ngạc làm Bạch Vi 100% mà xác nhận này Vạn Thanh Ly tuyệt đối là trọng sinh, lúc này có ý tứ. Nhưng trên mặt lại không có lộ ra mảy may, như cũ lãnh đạm chung mang theo một chút bi thống mà nhìn nàng. Chậm rãi mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, ngươi nói, Thụy Nhi chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ngươi, có phải hay không cảm kích người? Mới vừa nói xong, Bạch Vi nước mắt liền lại hạ xuống. Vừa nghe Bạch Vi hỏi như vậy, Vạn Thanh Ly trong lòng không khỏi một lộ bộ, một phương diện là bởi vì Bạch Vi biểu hiện cùng đời trước bất đồng, về phương diện khác còn lại là bởi vì nàng thật là trong đó cảm kích người, chính là nàng sao lại có thể nói đi. Đông Huyền Lâm thủ đoạn quá mức quỷ bí khó lường, nàng một người gánh vác thì tốt rồi, như thế nào có thể đem tỷ tỷ cũng kéo vào tới đâu. Cho nên cùng Bạch Vi nhìn nhau hai nháy mắt, Vạn Thanh Ly liền lập tức rời đi tầm mắt, ta không biết. Ta thật sự không biết Thụy Nhi như thế nào đột nhiên liền trúng độc, thật sự, tỷ tỷ ngươi tin tưởng ta, Thụy Nhi là ta cháu trai, ta như thế nào sẽ hại hắn đâu. Tỷ tỷ, thỉnh ngươi tha thứ, đời này ta nhất định có thể hộ ngươi chu toàn, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Bạch Vi nhìn nàng hồi lâu, sau này lui lại mấy bước, lạnh giọng nói, Lan, lập tức cút cho ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi, Lan. Nói xong sẽ không bao giờ nữa xem Vạn Thanh Ly, xoay người liền hướng chính mình nghe tuyết điện đi đến, quả nhiên ngu xuẩn mặc kệ là trọng sinh vài lần đều là ngu xuẩn, này Vạn Thanh Ly chẳng lẽ là muốn dựa vào chính mình lực lượng báo thù, thật là buồn cười. Trọng sinh một hồi liền chỉ số thông minh đại trướng sự tình tưởng cũng sẽ không rơi xuống nữ nhân này trên đầu, từ vừa mới biểu hiện là có thể nhìn ra tới, vẫn như cũ thực xuẩn không phải. Xem nàng trong mắt sầu hoán, rất lớn một bộ phận đều là khuê hoán, y lìa nàng suy đoán, này Vạn Thanh Ly rất có thể là ở Ninh Vương Đông Huyền Lâm hậu trạch thua thực thảm, mà Đông Huyền Lâm vẫn luôn hứa hẹn tình yêu cung cấp không được, Vạn Thanh Ly nhưng không phải hoán, nói không chừng còn thảm hại hơn. Hiện tại nàng đem lời nói liền lược ở chỗ này, chính là trọng tới một hồi. Này Vạn Thanh Ly cũng ở rất lớn một bộ phận trình độ thượng muốn trọng đầu Đông Huyền Lâm ôm ấp, chẳng qua lúc này đây chơi là ngược luyến tình thâm hình thức, ha ha. Mà Bạch Vi suy đoán cũng đại bộ phận không sai, Vạn Thanh Ly là thua, hơn nữa thua thảm cực kỳ, nhạc xảo dung, Vương Nguyễn Thanh nàng một cái đều không phải đối thủ, hơn nữa nàng lại là Chu Đế Thần Phi, Đông Huyền Lâm có thể cho nàng thậm chí còn không bằng Đông Huyền Diệp cấp nhiều, nàng liền cái chắc phi cũng chưa vớt đến, vẫn luôn là thiếp, lên không được mặt bàn thiếp. Đông Huyền Lâm ngay từ đầu còn thương tiếc nàng, đối nàng nhiều hơn yêu quý, sau lại không biết sao, cũng dần dần phai nhạt xuống dưới, hai quân giao chiến, nàng càng là cái thứ nhất bị đẩy lên chiến trường tế cờ, tuy rằng sau lại vẫn là bị người cứu xuống dưới, nhưng nàng vẫn là tồn oán hận, cuối cùng Đông Huyền Diệp bệnh chết, Đông Huyền Lâm đăng đế vị, nàng lại bị Nhạc Xảo Dung tùy tiện tìm cái thông dâm cớ ban chết, nàng đương nhiên không cam lòng, nàng như thế nào sẽ cam tâm. Nàng hận mọi người, Đông Huyền Diệp, Đông Huyền Lâm, Nhạc Xảo Dung, Vương Nguyễn Thanh toàn bộ đáng chết. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua những người này. Vạn Thanh Ly nghĩ như thế nào Bạch Vi sớm đã không để bụng, chỉ là nàng mới vừa tiến trong điện liền phát hiện không thích hợp, vừa mới đứng yên, khiến cho Lục Chỉ mang theo những cái đó nha hoàn ma ma đi xuống. Nương nương Lục Chỉ mặt mang lo lắng. Bạch Vi chiều nàng trấn an cười, ta không có việc gì, chẳng qua tưởng nghỉ tạm một hồi, ngươi đi xuống chuẩn bị một ít điểm tâm, ta một hồi dùng, đi thôi. Nghe thấy Bạch Vi chịu ăn cái gì, tiểu nha đầu Lục Chỉ tức khắc kinh hỉ không được. Vội vàng nặng nề mà gật đầu một cái, lãnh một chúng nha hoàn cáo lui đi xuống, vui mừng mà đi chuẩn bị điểm tâm. Thấy các nàng đều rời đi, Bạch Vi mới dần dần thu liễm khởi khỏe miệng cười, ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía trong điện nơi nào đó, quát lên, ra tới. Tiếng nói vừa dứt, trong điện tức khắc an tĩnh đến liền lạc căn châm đều rõ ràng có thể nghe. Bạch Vi đợi thật lâu sau, liền ở kiên nhẫn sắp khô kiệt thời điểm, một trận tiếng xé gió đột nhiên truyền vào trong tai, Bạch Vi tức khắc căng thẳng thân mình. Theo sau liền cảm giác trước mắt xẹt qua một đạo hắc ảnh, một người mặc màu đen cẩm phục nam nhân đột nhiên quỳ rạp xuống nàng trước mặt, bối định đến cực thẳng, cả người liền dường như một gốc cây đĩnh bạc tùng, tóc đen cũng như trên người gấm. Vóc giống nhau, tản ra hoánh lượng ánh sáng, nhìn đã kêu người cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc đầu thấp, Bạch Vi thấy không rõ diện mạo, bất quá chỉ này liếc mắt một cái, Bạch Vi liền biết được đối phương thân phận, Đông Xưởng đốc chủ Giang Dụ Lâu, bên ngoài thượng nghe theo Đông Huyền Diệp mệnh lệnh. Kỳ thật lại là duy nàng cái này Vạn Quý Phi như thiên lôi sai đâu đánh đó, có thể nói Vạn Bạch Vi muốn hắn đi ám sát hoàng đế, hắn cũng là làm, mà nguyên do cũng bất quá là lúc trước Vạn Bạch Vi mới vừa vào cung thời điểm đã cứu tánh mạng của hắn, khi đó Giang Dụ Lâu còn bất quá là cái ra không được đầu tiểu thái giám, đúng vậy, thái giám, vốn dĩ sao, Đông Xưởng chính là một đám thái giám ở quản sự, cùng Bạch Vi sở hiểu biết minh triều trong lịch sử cái kia Đông Xưởng không sai biệt lắm. Giang Dụ Lâu có thể nói là Vạn Bạch Vi nhất chiêu ám cờ. Nếu không có hắn, Vạn Bạch Vi là căn bản không có khả năng ở ngắn ngủn 3 năm liền ngồi lên quý phi chi vị, đáng tiếc chính là ở Vạn Bạch Vi xảy ra chuyện kia mấy tháng, Giang Dụ Lâu bị hoàng đế phái đi ra ngoài, cũng không biết đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, từ nay về sau đều không có lại trở về, lúc này mới làm Vạn Bạch Vi ước chừng bị 3 năm tra tấn mới thê thảm chết đi, nếu không người này đã sớm mang theo Vạn Bạch Vi chạy thoát đi ra. Ngoài, thấy hắn, Bạch Vi không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Miễn chi, không cần quỳ, chúng ta hai người còn không cần này đó nghi thức xã giao, lần này hoàng thượng phái ngươi đi dư diêu sự tình làm được thế nào? Không bị thương đi. Giang Dụ Lâu, tự miễn chi, này vẫn là Vạn Bạch Vi cho hắn lấy, ngày thường cũng chỉ có Vạn Bạch Vi sẽ như vậy kêu hắn. Tạ nương nương quan tâm, hết thảy thuận lợi. Giang Dụ Lâu thanh âm ôn nhuận như ngọc, một chút cũng không giống bên ngoài những cái đó quan viên truyền như vậy lãnh khốc vô tình, hung ác tàn bạo. Đích xác. Chiếu cố cẩm y hề vệ sự nghiệp Giang Dụ Lâu sao có thể không chiêu những cái đó quan viên căm ghét, phải biết rằng làm quan không có ai là chân chính trong sạch, chỉ cần Giang Dụ Lâu tưởng, hắn thậm chí đều không cần phí tâm tư, là có thể làm bất luận cái gì quan viên vạn kiếp bất phục. Bất quá đột nhiên, Giang Dụ Lâu thanh âm có chút do dự, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Vi, lại kêu nàng không tự giác mà ở trong lòng đầu thầm khen một tiếng, hảo tướng mạo, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy như vậy mơ hồ giới tính mỹ, trước mắt nam nhân mi phi nhập tấn, con ngươi cực hắc, phiếm sâu kín lam, có vẻ đã thâm thúy lại trong sáng, màu da bạch gần như trong suốt, môi lại là đỏ bừng một mảnh, cực mỏng, môi hình lại cực kỳ đẹp, cơ hồ toàn thân trên dưới không có một chỗ không hoàn. Mỹ, như vậy tướng mạo, Bạch Vi hẳn là vì hắn may mắn Đông Huyền Diệp cũng không tốt nam sắc. Bất quá khoảnh khắc thưởng thức qua đi, Bạch Vi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mà nghe hắn kế tiếp nói. Thân hoàng tử sự tình còn thỉnh nương nương nén bi thương, thuộc hạ nhất định sẽ đem việc này tra cái triệt triệt để, cần phải không gọi tiểu hoàng tử chết không minh bạch, thỉnh nương nương yên tâm. Giang Dụ Lâu tiếp tục tỏ lòng trung thành. Bạch Vi nghe hắn nói như vậy, mày đột nhiên vừa nhíu, cốt truyện bên trong Giang Dụ Lâu cũng là nói như vậy, lúc ấy Vạn Bạch Vi chỉ kêu hắn nhất định phải tra, sau lại hắn còn viết phong thư cấp Vạn Bạch Vi, nói là có chút mặt mày. Lại sau lại đã bị Đông Huyền Diệp phái đi ra ngoài, hoàn toàn không có tin tức, không biết có phải hay không cùng hắn tra chuyện này có quan hệ. Không cần. Bạch Vi chém đinh chặt sắt mà ngăn trở nói, mặc kệ có phải hay không có quan hệ, hiện tại nàng trong tay liền tạm thời chỉ có như vậy một nhân tài nhưng dùng, nhưng ngàn vạn không thể kêu hắn xảy ra chuyện mới được. Nương nương Giang Dụ Lâu có chút kinh ngạc. Thụy Nhi sự tình lòng ta đã có mặt mày, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, hiện tại ta có hai việc muốn ngươi đi làm. Hy vọng ngươi có thể giúp ta làm xinh xinh đẹp đẹp. Bạch Vi nhìn chằm chằm hắn nói như vậy. Giang Dụ Lâu càng thêm kinh ngạc. Đưa lỗ thai lại đây. Bạch Vi hướng hắn vây vây tay, theo sau liền ở bên thai hắn từng câu từng chữ mà nói lên. Nữ tử nhà khí như lan, trong tay háo càng là không biết hơn cái gì hương, như sạm như phức, không biết như thế nào. Giang Dụ Lâu đột nhiên liền cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô, tâm mạc danh mà rối loạn một phách, trong thai nỗ lực nhớ kỹ nàng lời nói, tâm tư lại có nho nhỏ di động. Sao lại thế này? Trước kia cùng nương nương ở chung, hắn cũng không sẽ như vậy a, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Đây chính là đại bất kính a, Giang Dụ Lâu không khỏi tự trách, rồi lại sinh ra một ít cấm kỵ kích thích tới, hắn thật là điên rồi. Chờ Bạch Vi đem sự tình công đạo xong, Giang Dụ Lâu vội gật đầu không ngừng, sau đó có chút hoảng loạn mà lui xuống, cơ hồ là quay người lại, trên mặt liền nhiễm một mạt hồng nhạt, lại không kêu Bạch Vi nhìn thấy. Thấy hắn như vậy, Bạch Vi lược nhíu nhíu mày. Cảm giác không quá đáng tin cậy bộ dáng sao lại thế này. Ba ngày sau, trong cung đầu thưởng cúc yến đúng hẹn triệu khai, cùng cốt truyện bất đồng chính là, lần này, Bạch Vi không có nhân tang tử chi đau tránh không thấy người, Vạn Thanh Ly cũng không có nhân bệnh bỏ lỡ, có thể nghĩ, có bao nhiêu xuất sắc. Chương 92 nhiệm vụ 10. Một ngày này, sắp cử hành thưởng cúc yến ngự hoa viên tự nhiên mà vậy địa nhiệt náo loạn lên, rốt cuộc trong cung thưởng cúc yến càng có khuynh hướng một hồi xem mắt yến, thậm chí là tuyển tu yến, hoàng đế, trong cung phi tử. Đại thân đích tử đích nữ thậm chí đông đảo vừa độ tuổi vương gia, hầu gia, ân khoa cao trung trạng nguyên đều sẽ ở ngay lúc này tiến cung tới, cũng bởi vậy thành không biết nhiều ít đối giai ngẫu, để lại rất rất nhiều giai thoại. Mà lúc này, Bạch Vi lại vẫn cứ người mặc một thân màu nguyệt bạch sao y y, lười biếng mà dựa ở gương trang điểm trước, nghiêm túc mà miêu mi, tóc đen như thác nước, trên đầu không có một chút bạc thúy điểm xuyết, cứ như vậy trực tiếp rũ đến bên hông. Ở nàng phía sau hai cái thúy sắc xiêm y tiểu cung nữ chính ngồi xổm một bên nghiêm túc mà giúp nàng trải vớt. Kia thong thả ung dung tư thế thiếu chút nữa không làm đứng ở một bên cầm quý phi áo gấm lục chỉ cấp hai mắt toát ra hỏa tới, thấy Bạch Vi mi miêu xong rồi, liền sốt ruột tiến lên, nương nương, thưởng cúc yến sắp bắt đầu rồi, ngài xem chúng ta. Ở gương đồng bên trong nhìn đến lục chỉ kia phó cấp giống giống bộ dáng, Bạch Vi xì một tiếng liền nở nụ cười, sóng mắt lưu chuyển gian thiếu chút nữa không kêu lục chỉ xem sửng sốt mắt. Trực tiếp ngây ngốc mà nói, nương nương, ngươi cũng thật đẹp. Nói xong mới phát giác nói lỡ, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên quỳ xuống, nô tỳ biết sai. Xem nàng như vậy, Bạch Vi khỏe miệng ý cười cũng không có biến mất, nhưng cũng không để ý tới nàng, ngược lại bắt đầu tinh tế mà cấp môi mạt khởi phấn mặt tới, nhất diễm hồng, không thể không nói, Vạn Bạch Vi bề ngoài chân chính là cực hảo, nếu không uổng có mưu trí muốn làm quý phi, thậm chí là hoàng hậu đều là không đủ tư cách, hoàng đế, rốt cuộc là thị giác động vật, không có giảo hảo dung mạo. Liền gần người cơ hội đều không có, càng đừng nói mặt khác. Đáng tiếc mấy ngày trước đây Vạn Bạch Vi bởi vì tang tử lăn lộn hồi lâu, sắc mặt nhìn qua có chút khó coi, Bạch Vi này 3 ngày đã hết lượng cứu lại, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, không thể không thượng chút trang dung tới che giấu. Kỳ thật Vạn Bạch Vi khuôn mặt là cực thích hợp thượng trang, nhưng nàng không thích này đó son phân khí, ngày thường trừ bỏ một ít mỡ, cơ bản đều không thượng cái gì trang, nhưng rốt cuộc thiên sinh lệ chất nan tự khí. Mặc dù như vậy nàng cũng ném trong cung tuyệt đại bộ phận phi tần một mảng lớn, cũng là lợi hại. Tốt nhất trang, Bạch Vi mới ở một bên cung nữ hầu hạ, đem áo gấm một tầng tầng mà mặc vào, nhìn kia hoa mị xiêm y, Bạch Vi không biết sao, đột nhiên liền nhớ tới trước kia làm nhiệm vụ nhàm chán khi xem qua một ít xuyên qua tiểu thuyết, bên trong nữ nhân vì không giống người thường, xuyên một thân bạch, tức khắc làm nam chủ, nam xứng từ từ kinh vi thiên nhân, thoáng như nguyệt cung tiên tử hạ phàm tới. Nhưng nhìn gương đồng bên trong cái kia tập vũ mị, cao quý, thanh nhã với một thân nữ nhân, Bạch Vi cảm thấy vẫn là như vậy đẹp, cái loại này tiểu thuyết sợ là viết ra tới gạt người đi, đơn điệu màu trắng xiêm y sao có thể so đến quá trải qua nhiều vị tú nương lao lực nhiều ngày tâm huyết thêu ra tới áo gấm đâu, thật là chê cười. Toàn quay người lại, Bạch Vi càng thêm vừa lòng, làn váy không tiếng động mà kéo quá không có một hạt bụi trần mặt đất, Bạch Vi lập tức mà chiều cung điện ngoại đi đến, đi ngang qua Lục Chỉ thời điểm cũng không có dừng lại, chỉ nhẹ giọng mà nói câu, đứng lên đi, không có lần sau. Cô nương này sợ là phía trước thâm đến vạn Bạch Vi sủng ái, tính tình còn cần tôi luyện một chút, nếu không bằng nàng cái kia còn mang theo chút thiên chân bộ dáng, đảm đương không nổi nàng tín nhiệm nhất tâm phúc. Là, nô tỳ biết sai. Lục Chỉ lên tiếng, sau đó lập tức đứng lên, theo qua đi. Chờ tới rồi ngự hoa viên, Bạch Vi cách thật xa liền nghe thấy bên trong náo nhiệt phi phàm, mày hơi trọn, khỏe miệng gợi lên, liền chậm rãi chiều nơi đó đi đến, còn chưa đến gần. Liền nghe thấy hai gã phi tử ở trong góc đầu chính nói được vui vẻ, nghe rõ nào đó chữ Bạch Vi ý bảo bên cạnh người cung nữ không cần ra tiếng, nghỉ chân tại chỗ nghe xong lên. Ai, ngươi nghe nói sao? Kia thần mỹ nhân nhưng đang nghe Tuyết Điện quỳ một ngày một đêm đâu, cuối cùng vẫn là bị Vạn Quý Phi thưởng hai bàn tay, nghe Tiêu Quý Nhân nói, ngày đó chính mắt ở trên đường thấy Vạn Thanh Ly gương mặt xưng lão cao, cũng không biết lần này thưởng Cúc Yến còn tới hay không được, ha ha. Ai, phải không? Thật là đáng tiếc. Ta không có thể tận mắt nhìn thấy thượng liếc mắt một cái, bất quá, này hai tỷ muội nháo phiên thật đúng là một hồi trò hay a. Hiện tại Vạn Bạch Vi vô tử lại thân cư quý phi chi vị, mà Vạn Thanh Ly có tử lại chỉ là một người nho nhỏ mỹ nhân, về sau này hậu cung a, còn có nhìn đâu. Cũng không phải là, ha ha. Hai vị muội muội, nói cái gì nói như vậy vui vẻ đâu. Có thể hay không làm tỷ tỷ cũng nghe nghe. Tỷ tỷ chính là tò mò khẩn đâu Vạn Bạch Vi thanh âm đột nhiên cắm đi vào. Sợ tới mức kia hai phi tử sắc mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh, hoảng sợ mà quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, quý phi nương nương vạn phúc kim an. Theo sau vội không ngừng mà bắt đầu hành lễ, biểu tình bình tĩnh, nhưng không ngừng run rẩy thân mình lại hoàn toàn bán đứng các nàng, trong đó cái kia gầy một ít run đến phá lệ lợi hại. Ai nha, thuần muội muội ngươi như thế nào run đến lợi hại như vậy? Bạch Vi tiến lên liền cầm tay nàng, ai nha, còn ra thật nhiều hắn đâu? Chẳng lẽ là thân thể không tốt? Không. Không phải người nọ vừa định mở miệng đã bị Bạch Vi đánh gãy. Ai? Thuần muội muội như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Thân thể không khỏe liền đừng tới tham gia cái gì thưởng cúc yến, dù sao sang năm còn có đâu, thân thể quan trọng, Lục Chỉ, Triệu Tần Thái Y Y tiến cung, cấp muội muội hảo hảo bắt mạch. Nga, vị này chính là hẳn là Lan mỹ nhân đi, xem ngươi cùng thuần muội muội liêu đến như vậy thoải mái, nghĩ đến quan hệ hẳn là không tồi đi, ta đây đã có thể đem thuần muội muội giao thác cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo chăm sóc, rốt cuộc khó được hôm nay trong cung như vậy náo nhiệt, nàng một người nằm trên giường dưỡng bệnh không khỏi quá mức buồn khổ, có ngươi vị này vừa ý nhân nhi làm bạn, bệnh thể hẳn là thực mau liền sẽ khỏi hẳn, cho nên tỷ tỷ liền ở chỗ này làm phiền. Ngươi, Bạch Vi vẻ mặt ôn hòa, đối diện hai người sắc mặt lại là khó coi muốn mệnh. Như thế nào sẽ không khó coi đâu. Thường Cúc Yến không chỉ có chưa xuất giá nữ tử có thể lên đài hiến nghệ, ngay cả trong cung phi tần cũng là có thể. Thậm chí có rất nhiều sớm đã không được sủng ái phi tử chính là dựa vào thưởng cúc yến mới lại trọng đến thánh thượng niềm vui, thậm chí còn có khả năng nhất cử đến tử, có thể nói một bước lên trời, ai mà không xua như xua vịt, hiện tại Bạch Vi muốn này hai người trở về, chính là hoàn toàn chặt đứt các nàng niệm tưởng, sắc mặt sẽ đẹp mới là việc lạ. Cười tủm tỉm mà nhìn theo hai gã khua môi múa mép bà ba hoa dần dần đi xa, Bạch Vi tâm tình cực hảo. Ngay cả vẫn luôn đứng ở một bên mặc không ra tiếng lén lút vây xem không rõ sinh vật đều có thể không thèm để ý. Liên ở Bạch Vi đang chuẩn bị xoay người liền rời đi thời điểm, một đạo minh hoàng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, hai tròng mắt tương đối, Bạch Vi thẳng tắp mà vọng vào cặp kia phảng phất thâm u giếng cổ giống nhau âm hàn trong con người đi, trên mặt đúng lúc mà lộ ra một tia kinh ngạc, vui sướng cộng thêm hơi hơi xấu hổ, ngượng ngùng. Hoàng thượng, ngươi vẫn luôn đều ở chỗ này sao? Người tới đúng là Vạn Bạch Vi đã hận đến xương cốt đi Đông Huyền Diệp, nam nhân sắc mặt cực bạch, cùng Giang Dụ Lâu cái loại này thanh thấu bạch bất đồng, ngược lại hiển lộ một chút bệnh trạng, giữa mày có nhàn nhạt nhân ngân, hình như là bởi vì luôn là nhíu mày tạo thành, môi cũng rất mỏng, lại lộ ra một tia bạc tình, gương mặt thon gầy, trong ánh mắt đầu mang theo hơi hơi hung ác nham hiểm, dù sao Bạch Vi ánh mắt đầu tiên nhìn liền không thoải mái. Thấy Bạch Vi này phó biểu tình, Đông Huyền Diệp đột nhiên liền cười, tiến lên liền cầm tay nàng, Vi Nhi hôm nay an diện nhưng giáo chấm mở rộng tầm mắt ta, bất quá ngươi có thể tưởng khai liền tốt nhất, tựa như chấm mấy ngày trước đây nói như vậy, hài tử, chúng ta tổng hội có, không cần vì thế quá mức đau buồn, bị thương thân thể liền không hảo. Vừa tiếp xúc với đối phương tay, cái loại này lạnh băng xúc cảm, thiếu chút nữa không kêu Bạch Vi đương trường liền bắt tay rụt trở về, đây là người tay sao? Tựa như khối băng giống nhau, cũng thật gọi người tâm tình vui sướng không đứng dậy, nhưng Bạch Vi vẫn là theo đối phương nói đi xuống, thần thiếp tỉnh. Xem nàng này phó dịu ngoan bộ dáng, Đông Huyền Diệp híp híp mắt, hơi hơi tới gần, cái mũi nhẹ ngửi ngửi, thương quá. Rồi sau đó, Thưởng Cúc Yến tại hậu cung địa vị tối cao hai người tới lúc sau liền thuận lợi mà triển khai, ngay từ đầu đều vẫn là tương đối hàm xúc, thơ từ thi họa, nhìn muôn hồng nghìn tía cúc hoa, ngâm thượng hai đầu thơ, làm thượng hai bức họa gì đó, mà lúc này xuất sắc nhất không gì hơn nhạc xảo dung, thừa tướng đích nữ, kinh đô nổi danh tài nữ, không chỉ có riêng đỉnh một cái hư danh, mà Vương Nguyễn Thanh luôn luôn thiện vũ. Lúc này thật không có nhiều xuất sắc, nhưng cũng không có mở nhạt. Trong biển người, đáng tiếc chính là Bạch Vi vẫn luôn cũng chưa thấy Vạn Thanh Ly thân ảnh, nhưng nàng nhưng không cho rằng nữ nhân này cũng chưa về, nói không chừng lại nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Lúc sau đó là yến hội triệu khai, cúc hoa toàn yến cũng cúc hoa nhượng rượu gạo, đương nhiên còn có màu mỡ cua, chỉ là con cua ăn lên quá phiền thoái, Bạch Vi không quá thích, ngược lại là hơi ngọt cúc hoa uống rượu vài khẩu, hai má đều nhiễm hơi mỏng hồng, dẫn tới Đông Huyền Diệp nhìn nàng vài mắt. Mà lúc này đó là vợ kịch lớn tới, yến hội cũng không có gọi tới Vũ Linh, ngược lại là có ý nguyện nữ tử đều có thể lên đài, cầm kỳ thư họa, chỉ cần ngươi sở trường, đều có thể bày ra ra tới, không có người sẽ phê bình, chỉ cần là thượng đài nữ tử đều sẽ được đến tán dương, này xem như đại chu triều nhất khai sáng địa phương đi, cho phép nữ tử triển lãm chính mình tốt đẹp. Ngay từ đầu đi lên nữ tử tài nghệ đều không phải quá sung ra, nhưng mọi người đều thực vừa lòng, mãi cho đến Vương Nguyễn Thanh lên đài mới nhấc lên một cái tiểu. Kinh hồng một vũ hoàng hoa bao nhiêu người mắt, rồi sau đó nhạc xảo dung cũng không cam lòng yếu thế, đi lên đàn tấu một khúc người khác chưa bao giờ nghe qua tranh khúc, tất cả mọi người như si như say, thế nhưng thành công mà phủ qua Vương Nguyễn Thanh nổi bật, này lượng nữ nhân. Nhưng chờ nhạc xảo dung lui xuống đi lúc sau, đột nhiên đi lên một đám con hát, chuyển đến vài mặt trống to, đặt trên mặt đất, trừ cái này ra, mỗi người trong tay còn cố ý cầm một mặt tiểu cổ, cũng không biết muốn làm cái gì. Liên ở mọi người đều ở kinh ngạc thời điểm. Một đóa cực đại màu trắng hoa sen đột nhiên bị đẩy đến trên đài, theo một trận dễ nghe lục lạc thanh, con hát nhóm tức khắc cực có vận luật mà chụp khởi trong tay cổ tới. Rồi sau đó hoa sen dần dần mở ra, thân xuyên phấn bạch sắc vũ y y Vạn Thanh Ly từ bên trong chậm rãi đứng lên, trong miệng còn ngậm một gốc cây đỏ tươi cúc hoa, trên chân chưa tí lũ, lộ ra mượt mà móng tay cùng phấn nộn mu bàn chân, mắt cá chân chỗ hệ một chuôi thật nhỏ lục lạc, càng sấn đến hai chân tiểu xảo đáng yêu, thủ đoạn đồng dạng hệ tiểu lục lạc. Theo tiếng trống ở kia vài lần trống to thượng bắt đầu nhảy lên vũ tới. Ân, dùng tâm tư, cũng tuyệt đối kinh diễm, Bạch Vi chi cảm, tinh tế nhìn, đáng tiếc nữ nhân này có thể hay không không cần luôn là nhìn Đông Huyền Lâm A, sợ người khác không biết các ngươi hai cái có một chân đúng không, ngươi hiện tại vẫn là Đông Huyền Diệp phi tử A. Ân, ở nhìn đến Đông Huyền Lâm cũng mắt lộ ra si mê chi sắc sau, thế nhưng còn có chút thỏa mãn, muội tử, ngươi là ở đúng không, ở đúng không. Ngẫu nhiên còn ném cho nhạc xảo dung. Vương Nguyễn Thanh hai cái khiêu khích ánh mắt, ta đi, các nàng chỉ biết cho rằng ngươi là cái ngốc bức hảo sao. Nữ nhân này, Bạch Vi cũng tìm không thấy từ ngữ tới hình dung, khả năng cũng là nàng vẫn luôn quan sát nàng duyên cơ đi, xem người khác không cũng chưa nhìn ra cái gì miêu nị tới sao. Đều là kinh diễm, ách, đương nhiên còn có những cái đó phi tử trong mắt ghen ghét, nói như vậy, Vạn Thanh Ly là thành công. Này cũng đúng. Bạch Vi vô ngữ cứng họng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác trên tay một băng. Theo bản năng mà chiều bên cạnh nhìn lại, lại phát hiện ngồi ở nàng bên cạnh Đông Huyền Diệp không xem Vạn Thanh Ly khiêu vũ, thế nhưng chiều nàng thấu lại đây, Vi Nhi cũng thích này vũ. Nếu không tiếp theo Vi Nhi nhảy cho chấm thấy thế nào? Ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi chơi cái gì đặc thù tờ lay à, Bạch Vi ở trong lòng đầu mắt trợn trắng, nhưng trước mặt vẫn là lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, Hoàng thượng lại rêu cận thần thiếp, ngươi biết thần thiếp vũ nhảy đến không tốt. Không quan hệ, chấm không ngại. Ta để ý. Bạch Vi không lại có lệ một câu. Vạn Thanh Ly vũ liền kết thúc, đại gia sôi nổi tán dương lên, thậm chí đã có người bắt đầu viết thơ vẽ tranh, Vạn Thanh Ly này cành trừng đầu ra nhưng đủ đại, không biết làm nhiều ít phi tử cắn khăn tay nhỏ. Mà nàng ở vũ đạo sau khi chấm dứt liền nhắm hướng Đông Huyền Diệp phúc phúc, liền lui xuống, cũng là cao quý lanh diễm không được, mà ở nàng lui ra không bao lâu lúc sau, Đông Huyền Lâm liền mượn cơ hội cũng rời đi đến hội. Bạch Vi híp híp mắt, có ý tứ. Sau đó đem chính mình một sợi tinh thần lực bám vào Đông Huyền Lâm trên người liền không lại để ý tới. Lúc sau yến hội, có thể là bởi vì Vạn Thanh Ly quá xuất sắc, đại gia thật lâu vô pháp quên, đối với lúc sau tiết mục đều bắt đầu thẻ nhạt vô vị lên, này cũng càng làm cho rất nhiều người bắt đầu thầm hận khởi Vạn Thanh Ly lên. Này Bạch Vi nhưng quản không được, bởi vì kia đầu xuất sắc đã bắt đầu rồi, tinh thần lực thật là hảo vật a, nàng tựa như đang xem phim cẩu huyết lúc 8 giờ phim truyền hình giống nhau, đã huyền. Chương 93 nhiệm vụ 10. Ly Nhi Đông Huyền Lâm vẫn luôn đi theo Vạn Thanh Ly phía sau, không ngừng kêu gọi tên nàng. Vạn Thanh Ly làm như biết Đông Huyền Lâm sẽ đuổi theo ra tới, riêng hướng hẻo lánh, không người địa phương đi đến, hôm nay trong cung đầu náo nhiệt, bốn phía đi lại cung nữ thái giám không nhiều lắm, cho nên cũng không ai chú ý tới bọn họ hai người, chỉ trừ bỏ sớm đã lưu tâm Bạch Vi. Ly Nhi một cái chỗ rẽ, Đông Huyền Lâm đi nhanh tiến lên, một phen giữ chặt Vạn Thanh Ly thủ đoạn. Nữ tử xoay người, Đông Huyền Lâm rõ ràng mà thấy Vạn Thanh Ly trong mắt hiện lên một đạo cực kỳ rõ ràng oán hận, lập tức liền sửng sốt, chợt bừng tỉnh, đỡ lấy đối phương bả vai. Ly Nhi ngươi còn đang trách ta có phải hay không? Ngươi còn đang trách ta đem độc dược rơi tại điểm tâm thượng, độc chết ngươi cái kia tiểu cháu trai phải không? Chính là ngươi phải biết rằng nếu là ta không độc chết hắn, chết liền sẽ là chúng ta hai cái, ngươi cái kia tỷ tỷ có bao nhiêu khôn khéo ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chỉ cần nàng Nhi tử nói bậy một câu để lộ ra một chút tiếng gió, chúng ta hai cái còn có thể sống. Đông Huyền Lâm tận tình khuyên bảo mà nói xong, lúc này mới cẩn thận mà thấy rõ Vạn Thanh Ly hôm nay chẳng dùng. Trong mắt tức khắc xẹt qua một mạt kinh diễm, loại này trang hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua, Ly Nhi cũng thật thích hợp, thật là tiện nghi Đông Huyền Diệp. Nhìn đến Đông Huyền Lâm trong mắt kinh diễm, Vạn Thanh Ly trong lòng không khỏi có chút buồn cười, một ít đắc ý cũng không tự giác mà ở trong lòng chảy xuôi, nàng liền biết nhất định sẽ hấp dẫn trụ Đông Huyền Lâm, bởi vì kia điệu nhảy, cái này trang là nhiều năm sau mới có thể xuất hiện, hơn nữa vẫn là Vương Nguyễn Thanh cái kia tiện nhân phát minh, riêng dùng để lấy lòng Đông Huyền Lâm. Bởi vì kia điệu nhảy Đông Huyền Lâm ước chừng sủng hạnh nàng 2 tháng lâu, kia 2 tháng nàng thậm chí cũng chưa có thể nhìn thấy Đông Huyền Lâm một mặt. Không chỉ như vậy, Đông Huyền Lâm còn cho nàng cái này trang dung đặt tên Uyển Thanh Trang, lập tức thịnh hành toàn bộ đất phong, ngay cả Vương Uyển Thanh cũng là thanh danh truyền xa, mỗi người đều khen ngợi nàng cùng nhạc xảo dung chính là Đông Huyền Lâm Nga Hoàng Nữ Anh, cảm thán Đông Huyền Lâm thật là hảo phúc khí, có như vậy hai gạ mỹ nhân làm bạn. Lại trước nay đều không có nàng, chưa từng có, nàng làm sai cái gì? Rõ ràng nàng công lao mới là lớn nhất, rõ ràng nàng mới là cái kia vì Đông Huyền Lâm hy sinh nhiều nhất người không phải sao. Vì cái gì mọi người nhắc tới nàng đều là vẻ mặt ghét bỏ, nàng rốt cuộc làm sai cái gì. Một nữ hầu nhị phu là nàng tưởng sao. Còn không phải ái Đông Huyền Lâm nàng mới lựa chọn như vậy hy sinh, lại không nghĩ rằng đầu tới nàng lại chỉ rơi vào cái như vậy kết cục, nàng không cam lòng, không cam lòng. Nghĩ vậy nhi, Vạn Thanh Ly trong mắt oán hận càng trọng, xem nàng như vậy, Đông Huyền Lâm ánh mắt hơi lóe. Theo sau nhẹ nhàng than một tiếng, liền đem Vạn Thanh Ly ôm vào trong lòng ngực, Ly Nhi, là ta không tốt, là ta sai rồi, không cần sinh khí hảo sao. Khí đại thương thân, ta không nghĩ nhìn đến ngươi chịu một chút thương tổn, thật sự. Ngươi kia tiểu cháu trai ta không giết cũng giết đã chết, người chết không thể sống lại, chúng ta cần gì phải vì một cái người chết trừng phạt chính mình đâu. Vô sỉ. Bạch Vi tại đây đầu nghe hỏa khí hôi hổi mà đi lên trên, lại là như vậy dễ như trở bàn tay mà liền trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Nếu không phải hắn, kia tiểu hài tử hiện tại còn sống hảo hảo được không? Một cái tươi sống sinh mệnh, tại đây nam nhân trong miệng thế nhưng như thế không quan trọng gì, thật là không có nhân tính. Ngươi, kia không phải người khác, đó là ta thân cháu trai. Vạn Thanh Ly đột nhiên đẩy ra Đông Huyền Lâm, nộ khí đằng đằng mà trừng mắt hắn. Xem nàng như vậy, Đông Huyền Lâm đảo cảm thấy càng mỹ, thế nhưng cả người đều có chút ngao ngoe dục dịch lên, dù sao bọn họ hai người cũng không phải chưa làm qua loại chuyện này, hôm nay trong cung hỗn độn bất kham. Nhưng thật ra cái thỏa đáng thời cơ. Cứ việc đã tâm viên ý mã, Đông Huyền Lâm lại như cũ mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Ta biết, đó là ngươi thân cháu trai, đồng thời cũng là ta thân cháu trai. Chúng ta hai người sớm đã chẳng phân biệt ngươi ta không phải sao. Nhưng ta thật sự không dám mạo hiểm. Ly Nhi, ngươi cái kia tỷ tỷ ta cũng không phải chưa thấy qua. Sinh ra được một viên thất khiếu linh lung tâm, chỉ cần tiểu thụy nói sai một câu. Chờ đợi chúng ta hai cái nhưng chính là vạn kiếp bất phục a. Ta nhưng thật ra không sao cả. Nhưng ta không yên tâm ngươi à, Ly Nhi, ngươi làm ta như thế nào bỏ được ngươi đã chịu một chút đau đớn đâu. Nói còn đem Vạn Thanh Ly tay giơ lên bên môi nhẹ nhàng hôn một chút. Vạn Thanh Ly trong mắt tức khắc hiện ra một tia mê hoặc, Đông Huyền Lâm liền thừa cơ tiến đến nàng bên môi trộm thơm một ngụm. Vạn Thanh Ly tức khắc thanh tỉnh lại đây, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, ngươi như thế nào. Lời còn chưa dứt, thanh âm liền bao phủ ở hai người môi răng đan xen lên gian, bởi vì oán hận, Vạn Thanh Ly không ngừng dãy rủa. Không cần. Tránh ra. No. Không. Ly Nhi ta thích ngươi, ta rất nhớ ngươi, rất tưởng Đông Huyền Lâm lại là không được mà an ủi, dỗ dỗ. Vạn Thanh Ly dần dần từ dễ rũa biến thành ấp ở, nhưng trong mắt vẫn mang theo một chút đau đớn, khó chịu, cư nhiên còn có một tia hưởng thụ cùng hoài niệm. Lại xem đi xuống, Bạch Vi cảm giác chính mình chỉ sợ cũng muốn trường lỗ kim, vừa lúc tinh thần lực tới rồi lúc này cũng mau tiêu tán, Bạch Vi liền thuận thế chết bỏ. Này hai người, nàng đột nhiên liền không biết nói cái gì cho phải, đặc biệt là Vạn Thanh Ly, ha hả hai chữ đều không đủ để biểu đạt tâm tình của nàng, này xem như sau khi kết thúc thuận theo tự nhiên đi. Nàng đều mau say, như thế nào sẽ có loại này kỳ ba? Ha hả. Bạch Vi lực chú ý lại chuyển tới trước mặt Tiết Mục đi lên, ở nàng bên cạnh, Đông Huyền Diệp lại dựa vào càng gần, Bạch Vi thậm chí cảm giác một trận hàn khí nên diện đánh tới, này nam nhân sao lại thế này? Cả người giống như là một cái di động đại khối băng như thế nào làm. Ly nàng như vậy gần làm nàng vốn là bực bội tâm tình càng thêm không thể nói, trên mặt càng là liền vẻ tươi cười đều không có. Làm sao vậy? Có phải hay không Tiết Mục ngươi không thích? Đông Huyền Diệp tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng hỏi. Bạch Vi cả người tê dần, ánh mắt quỷ dị, chỉ là không đợi nàng xem qua đi, đột nhiên một đạo giọng nữ truyền tới nàng trong thai. Thiếp nghe nói quý phi nương nương năm đó nghe Tuyết Điện một khúc, lệnh bệ hạ kinh vi thiên nhân, tuyệt đại phong hoa, không biết hôm nay Huyền Nhi có hay không cơ hội lãnh giáo một phen. Nữ tử thanh âm cực kỳ nhu nhược, vừa nghe chính là nhuyễn muội tử thanh âm, lại không tưởng nói ra nói như vậy cụ bị công kích tính, tràn ngập nóng lòng muốn thử hương vị, chung quanh thoáng chốc một tĩnh. Bạch Vi dương mắt nhìn lại, thiếu chút nữa liền phun, vị cô nương này nên không phải là xuyên qua đi, này một thân bạch, trên đầu mang hoa lụa đều là trắng thuần sắc, tựa như cả nhà đều tử tuyệt giống nhau, nếu muốn tiếu một thân hiếu là không tồi, nhưng ngươi cũng phải nhìn xem đây là cái gì châu ngồi đi. Ôm thì bà, kia phó không cùng thế tục thông đồng làm bậy thanh cao bộ dáng, duy trì không đến 3 giây á huy. Dùng tay vê khởi trên bàn một viên long nhãn, Bạch Vi giống như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, lột ra liền đưa tới bên miệng. Nhẹ nhàng một cắn, thật là tươi mới nhiều nước ca. Nàng thật đúng là không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi theo một người qua đường giáp tỉ thí, không cho nàng mặt mũi làm sao vậy, chính là thưởng nàng mấy bàn tay nàng cũng đến cười chịu, ai kêu nàng hiện tại là quý phi đâu. Hoàng hậu là dùng để mẫu nghi thiên hạ, mà quý phi là dùng để kiêu căng tùy hứng, chỉ cần Đông Huyền Diệp không ý kiến, nàng muốn như thế nào liền như thế nào. Đợi nửa ngày, thấy Bạch Vi liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, Hoàng Nguyễn sắc mặt tức khắc một bạch. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, khí cả người đều run rẩy lên, nàng vẫn luôn cho rằng Vạn Bạch Vi là thức đại thể, nếu không cũng không có khả năng bỏ như vậy cao, chỉ cần chính mình đem nàng giá lên, dựa vào nàng tân luyện tỳ bà khúc, nhất định có thể kêu hoàng thượng đối chính mình lau mắt mà nhìn, nhưng nàng ngàn tính vạn tính cũng chưa có thể dự đoán được Vạn Bạch Vi thế nhưng liền xem. Đều không liếc nhìn nàng một cái, kêu nàng ở trên đài tựa như cái vai hề giống nhau, thật sự là thật quá đáng. Quý phi nương nương chẳng lẽ không dám đồng ý Huyền Nhi lãnh giáo sao? Hoàng Nguyễn châm chọc nói. Nghe nàng nói như vậy, Bạch Vi như cũ không có nhìn về phía nàng, ngược lại quay đầu nhìn về phía vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng biểu tình Đông Huyền Diệp, đột nhiên mặt lộ vẻ hủy khuất, môi đỏ hơi hơi nhếch lên, đôi mắt ngập nước mà rồi nói, Hoàng thượng, ngươi xem nàng. Nghe nàng nói như vậy, Đông Huyền Diệp nhìn chằm chằm Bạch Vi, sai cũng không tồi, đột nhiên liền cười, như vậy cười, đảo đem tất cả mọi người cười ngốc. Sau đó tất cả mọi người nhìn vị này âm tình bất định bệ hạ cười ha hả mà đem Bạch Vi ôm tới rồi trong lòng ngực, khơi mào đối phương một sợi tóc đưa tới chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, kéo xuống đi, cấm túc một năm. Giải quyết dứt khoát, không được xía vào. Hoàng thượng, không cần. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, không. Hoàng Nguyễn tức khắc hét lên lên, Bạch Vi khẽ nhíu mày. Lấp kín miệng, xảo. Đông Huyền Diệp lại lần nữa lên tiếng, Bạch Vi có chút kinh ngạc, từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Vừa lúc đối thượng một đôi sâu thẳm hai mắt. Tâm tình hảo chút sao? Đông Huyền Diệp đột nhiên hỏi như vậy nói. Bạch Vi nhướng mày, không có trả lời. Yến hội kết thúc, Bạch Vi lập tức mà vọng chính mình nghe Tuyết Điện đi đến, trong đầu lại ở vẫn luôn hồi phóng vừa mới Đông Huyền Diệp đủ loại, này nam nhân, cùng cốt truyện chính là không lớn giống nhau à, tuy rằng đồng dạng hung ác nham hiểm, nhưng chính là có khác biệt, chẳng lẽ người này cũng là trọng sinh? Không giống. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nay thật đúng là một cái không yên ổn nhân tố, nàng tưởng nàng yêu cầu hảo hảo đo một chút. Chờ đi ngang qua nào đó vườn thời điểm, Bạch Vi lại đột nhiên nhớ tới kia Vạn Thanh Ly, Đông Huyền Lâm giống như chính là ở chỗ này yêu đương vụng trộm đi. Cũng không biết đã đi chưa, không biết sao, Bạch Vi thế nhưng bỏ qua một bên các cung nữ, ma xui quỷ khiến mà chạy đi nơi đâu đi. Mới vừa đi gần, liền nghe được có người ở nói chuyện với nhau, thanh âm cứ thấp, đang lúc Bạch Vi muốn tới gần một ít thời điểm. Đột nhiên có một người che lại nàng miệng hướng một bên núi giả bên trong mang đi, theo sau nàng chạm tại chỗ tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Mấy cây phiếm lam quang ám khí chói lọi mà chắt ở nơi đó, thực rõ ràng là tôi độc. Làm sao vậy? Có người nghe lén. Vạn Thanh Ly thanh âm vang lên. Không có, ước chừng là ta nghĩ sai rồi. Đông Huyền Lâm quần áo bất chỉnh mà đi ra, thu đi rồi chính mình ám khí, xoay người liền ôm lấy Vạn Thanh Ly. Ly Nhi, ngươi tha thứ ta sao? Ta đối với ngươi thật là thiệt tình. Phải không? Nhưng ta như thế nào nghe nói lúc này Thưởng Cúc Yến ngươi chính là yếu điểm phi? Nhạc Sảo Dung, Vương Nguyễn Thanh. Ta không có nói sai đâu. Vạn Thanh Ly mặt lộ vẻ chế nhạo sắc. Ly Nhi, ta không nghĩ lừa ngươi, lúc này. Ta thật là yếu điểm phi, nhưng ta yêu cầu các nàng phụ thân trợ giúp, chỉ có các nàng gả tiến Ninh Vương Phủ, ta mới có thể chân chính yên lòng. Ta yêu cầu gần là các nàng phía sau lực lượng, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào các nàng một ngón tay đầu. Ly Nhi, ngươi tin ta được không? Đông Huyền Lâm nhìn chầm chầm Vạn Thanh Ly hai mắt nói. Ừ, sẽ không chạm vào một ngón tay đầu. Kiếp trước ngươi cũng là như vậy cùng ta nói, nhưng kết quả đâu? Nhạc Sảo Dung mới vừa vào cửa 3 tháng liền có thai, đừng nói cho ta kia không phải ngươi loại, ta còn chưa bao giờ có nghe nói qua đường đường Ninh Vương Điện Hạ còn có cho người khác dưỡng hài tử yêu thích. Vạn Thanh Ly vẻ mặt khinh thường, Đông Huyền Lâm biết nàng tất nhiên là không tin, kia Ly Nhi ngươi tưởng như thế nào, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định y thề ngươi. Y thề ta. Vạn Thanh Ly cười, nhìn chằm chằm Đông Huyền Lâm gần từng chữ một mà nói, hảo a, trong cung nhật tử buồn khổ. Ta vừa lúc thiếu hai cái tỷ muội làm bạn đâu, Huyền Lâm ca ca ngươi ý tứ đâu. Đông Huyền Lâm đồng tử hơi co lại, nhưng thấy rõ Vạn Thanh Ly đáy mắt chỗ sâu trong nghiêm túc, tức khắc liền trầm mặc xuống dưới. Vạn Thanh Ly cười nhạo một tiếng, xoay người liền phải rời đi, nàng liền biết. Đông Huyền Lâm theo bản năng mà giữ nàng lại thủ đoạn, xúc động nói buột miệng thốt ra, ý gì ngươi, chỉ cần là ngươi nói, ta nhất định ý gì ngươi. Nói xong trong mắt liền xẹt qua một tia ảo não, nhưng ở Vạn Thanh Ly quay đầu khoảnh khắc đã thu liễm hảo. Vạn Thanh Ly không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt nam nhân, giống như là không quen biết hắn giống nhau, hắn. Thế nhưng y hề. Vì cái gì? Vì cái gì đâu? Đông Huyền Lâm thấy nàng này phó biểu tình, lập tức đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Ly Nhi, tin ta hảo sao? Ta vĩnh viễn sẽ không lừa gạt với ngươi. Vạn Thanh Ly nằm ở hắn trong lòng ngực, vẫn là không thể tin được, trong mắt cũng lộ ra sâu nặng mê mang. Nàng nên tin sao? Nàng phải tin sao? Nàng dám tin sao? Đông Huyền Lâm. Ngươi thật là ta hai sinh kiếp nạn. Xuyên thấu qua núi giả khe hở xem Vạn Thanh Ly bộ dáng kia, Bạch Vi liền biết nữ nhân này không đáng tin cậy. Ta sát, lúc này mới bao lâu à? Này thù hận tiêu đến không khỏi quá nhanh đi. Nói mấy câu cộng thêm đánh một pháo liền không có, Vạn gia từ trên xuống dưới chết thật đúng là khinh phiêu phiêu đâu. Một chút phân lượng đều không chiếm a. Mà môi nàng người nọ tay như cũ che lại, kia quen thuộc khí vị, làm Bạch Vi một chút liền đoán được đối phương là ai, không biết sao. Nàng đột nhiên như là quỷ mê tâm hồn giống nhau, đột nhiên ở trên tay hắn liếm một chút, theo sau tức khắc cảm giác đứng ở nàng phía sau người nọ tức khắc cả người căng chặt lên, liên thủ đều run lên một chút, chật trội núi giả nội, khắc thường hương thơm đang ở lưu chuyển. 94 nhiệm vụ 10. Núi giả trong vòng độ ấm dần dần lên cao, cao đến Bạch Vi thiếu chút nữa không chú ý tới Vạn Thanh Ly hai người nói gì đó, che ở chính mình trên môi tay cũng càng ngày càng nhiệt, làm cho Bạch Vi cũng đi theo hơi hơi đỏ mặt, nàng bệnh tâm thần A. Hảo hảo liếm nhân ra tay làm gì, hiện tại hảo, như thế nào đối mặt nhân ra a? Thật là điên rồi. Hảo, Ly Nhi, xem bên ngoài hiện tại yến hội hẳn là tan, ta không thể lưu lại nơi này lâu lắm, phải đi, bất quá ta tìm cơ hội tới xem ngươi, ngươi chờ ta. Còn có, ta đáp ứng sự tình liền quyết không nuốt lời, Ly Nhi, ngươi tin tưởng ta, Nhạc Sảo Dung cùng Vương Nguyễn Thanh tuyệt đối sẽ tiến cung tới bồi ngươi. Đông Huyền Lâm ánh mắt nghiêm túc mà thâm tình, gắt gao nhìn thẳng Vạn Thanh Ly. Hắn như là biết nói ra đi nói như bắt đi ra ngoài thủy giống nhau thu không trở lại, ngược lại toàn tâm toàn ý mà bắt đầu trấn an khởi Vạn Thanh Ly tới, đảo cung cao minh. Quả nhiên, Bạch Vi rõ ràng mà thấy Vạn Thanh Ly trong mắt mê mang chi sắc càng thêm sâu nặng, thậm chí còn xuất hiện một ít tự mình hoài nghi. Bạch Vi thật là không có gì lời nói hảo thuyết, chỉ là cảm thấy này hai người thật đúng là trời đất tạo nên một đôi bích nhân A. Rồi sau đó thấy Đông Huyền Lâm lại hôn hôn Vạn Thanh Ly khỏe miệng, cười cười liền rời đi, ở hắn phía sau. Vạn Thanh Ly khỏe miệng cũng đi theo gợi lên, trong mắt tỉnh tố kích động, trên mặt mang theo ửng đỏ, rất giống cái vừa mới rơi vào lưới tình tiểu nữ hài giống nhau. Đông Huyền Lâm đi rồi thật lâu lúc sau, nàng như cũ đôi tay ấn ở ngực, đứng ở tại chỗ nhìn Đông Huyền Lâm rời đi bóng dáng. Ta có thể tin tưởng đi, người kia dù sao cũng là chính mình cái thứ nhất ái thượng nhân, đối nàng trước nay đều thực hảo, chính mình mạo hiểm rời đi kinh đô cũng mang theo nàng, sau lại sở dĩ sẽ rời xa nàng. Cũng bất quá là Nhạc Sảo Dung cùng Vương Nguyễn Thanh cố tình câu dẫn, kia hai cái tiện nhân, một cái làm bộ đại khí đoan trang, một cái câu dẫn người thủ đoạn so với kia chút hạ đẳng kỹ nữ đều nhiều, cũng khó trách Đông Huyền Lâm sẽ xem nhẹ nàng, trở lại một đời, nàng hiểu được đồ vật quá nhiều, hoàn toàn có thể tao đến Đông Huyền Lâm nửa chỗ. Nàng không tin Nhạc Xảo Dung cùng Vương Uyển Thanh còn có thể đấu đến quá nàng. Hừ, đời trước thân chết chi thủ, chờ kia lượng nữ nhân tiến cung lúc sau, nàng nhất định nhất nhất hồi báo trở về. Vạn Thanh Ly trong mắt hiện ra một mạt hận sắc, sau đó cũng thực mau liền rời đi. Mà núi giả bên trong hai người ở Đông Huyền Lâm rời đi thời điểm vì tránh cho đối phương phát hiện, rất nhỏ mà điều chỉnh hạ tư thế, biến thành mặt đối mặt tư thế, dán còn rất gần, bốn mắt nhìn nhau, chính là núi giả bên trong ánh sáng tương đối ám, Bạch Vi cũng có thể rõ ràng mà thấy rõ đối phương giống như là nấu chín đại tôm giống nhau, cả khuôn mặt đều hồng thấu, thậm chí thính thai đều là hồng. Bạch Vi thật không biết nói cái gì cho phải, này vẫn là những cái đó bọn quan viên nghe tiếng sợ vỡ mật đông xưởng đốc chủ sao. Đúng vậy, người tới đúng là Giang Dụ Lâu, kia phó ngây thơ bộ dáng, Bạch Vi cảm thấy không đùa giỡn một chút đều thực xin lỗi chính mình. Hai mắt cong cong, môi lại giật giật, Giang Dụ Lâu cảm giác được lòng bàn tay mềm mại xúc cảm, tức khắc điện giật mà đem tay triệt trở về, người cũng lui vài bước, vẫn luôn để đến phía sau bén nhọn cục đá, cả người mới an ổn xuống dưới. Lúc này Vạn Thanh Ly đã sớm đi rồi, Giang Dụ Lâu nhìn Bạch Vi đầy mặt hài hước, không màng bén nhọn cục đá, lập tức quỳ xuống, kia bùm một tiếng nghe được Bạch Vi đều có chút ghê răng. Thuộc hạ, mạo phạm nương nương, cầu nương nương thứ tội. Cách khá xa Bạch Vi mới phát hiện Giang Dụ Lâu hôm nay thường xuyên xuyên một thân nguyệt bạch cẩm y, cùng ngày ấy màu đen áo gấm kiểu dáng không sai biệt lắm, hẳn là hắn quan phục, đặc biệt tu thân, vai rộng chân dài eo tế, thời buổi này làm thái giám đều phải như vậy cao yêu cầu sao? Không cần, ngươi cũng là vì cứu ta không phải? Trên mặt đất lạnh, mau đứng lên đi. Bạch Vi mở miệng nói. Là. Giang Dụ Lâu dừng một chút liền đứng lên, gương mặt vẫn là hồng, đôi mắt cũng còn không dám xem Bạch Vi. Kế tiếp, hai người ai cũng không nói gì, Bạch Vi nhìn Giang Dụ Lâu, hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm hắc hắc cục đá, gương mặt lại ở Bạch Vi nhìn chăm chú hạ hồng đều phải lấy máu, xem hắn như vậy, Bạch Vi đột nhiên xỉ một tiếng cười. Nàng còn chưa bao giờ có gặp qua như vậy hắn đâu, ha ha, ngượng ngùng trung thực, thật là thú vị, kỳ thật ở nhìn thấy này nam nhân ánh mắt đầu tiên, nàng liền biết hắn chính là nàng người muốn tìm, chỉ là kỳ quái thế nhưng là cái thái giám, bất quá nàng cũng không ngại, nàng là cái quý phi. Như vậy hai người mới có thể thời khắc ở chung không phải, lần đầu tiên gặp nhau nàng liền cố tình đến gần rồi hắn, quả nhiên thấy được hắn chạy chối chết, hiện tại càng là tu quẫn lợi hại, Bạch Vi cũng không biết nàng khi nào thế nhưng có như vậy một cái ác thú vị, bất quá cũng giới hạn trong hắn thôi. Không thể không nói Bạch Vi tính cách có rất lớn một bộ phận thật sự thực cố chấp, hoặc là nói chính là tử tâm nhãn, nhận định chính là nhận định, mặc kệ ngoại giới dụ hoặc có bao nhiêu đại, nàng đều chỉ thấy được kia một người. Bất quá hiện tại thời cơ còn chưa tới. Không thể quá mức, nếu là đem người dọa chạy làm sao bây giờ? Vì thế Bạch Vi ho khan một tiếng, đứng đắn đắn hỏi, muốn ngươi làm sự tình thế nào? Thuộc hạ đã bắt đầu xuống tay xử lý, thời gian sẽ tương đối trường, thỉnh nương nương tinh trở. Nói đến công sự, Giang Dụ Lâu trên mặt hồng dần dần cởi đi xuống, có nể nếp mà trả lời nói. Thực hảo, quá mấy ngày ta sẽ có chút thư giao cho ngươi, những người đó ngươi liền ấn ta biện pháp đi dạy dỗ biết không? Là, ân, vậy ngươi lui ra đi. Một hồi ta sẽ tự hành hồi nghe tuyết điện, đi thôi. Là. Giang Dụ Lâu lên tiếng, lúc gần đi không biết sao, thế nhưng chủ động ngẩng đầu nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, đối thượng nàng tràn đầy ý cười hai mắt, lập tức liền thấp hèn lại muốn bắt đầu phiếm hồng mặt, lại một lần chạy chối chết. Như thế nào như vậy thẹn thùng đâu? Bạch Vi có chút buồn rầu, như vậy còn như thế nào cùng nhau vui sướng mà chơi đùa a? Mang theo như vậy tâm tình Bạch Vi về tới chính mình tẩm cung. Chỉ là vừa tiến vào tẩm cung liền nhìn đến một cái ngoài ý liệu tình lý bên trong người đang ngồi ở chính mình ngày thường nằm giường nệm thượng đẳng chính mình, trong điện huân nhàn nhạt hương, lục chỉ chờ tiểu cung nữ nhóm quỳ đầy đất, trường hợp phá lệ nghiêm túc. Bạch Vi khỏe miệng cười dần dần thu hồi, đối lục chỉ đám người làm như không thấy, ngược lại ở Đông Huyền Diệp nhìn chăm chú hạ chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, hoàng thượng lại đây như thế nào cũng không chào hỏi một cái, nếu là biết ngài đã tới, thần thiếp nhất định sớm bỏ xuống kia ngọc trản viên cảnh đẹp, đang nghe tuyết trong điện chờ mới là. Hiện tại lại là hoàng thượng chờ thần thiếp, thật thật không nên. Nghe Bạch Vi nói như vậy, Đông Huyền Diệp như cũ duy trì mặt vô biểu tình, thật đúng là ứng ngoại giới đồn đãi, này hoàng đế nhưng không phải hỉ nộ vô thường, âm tình bất định sao. Nhưng Bạch Vi lại hoàn toàn làm lơ hắn hàn băng công kích, tiến lên cho hắn rót ly trà hoa lại, này hoa nhải là mấy ngày trước đây nàng kêu lục chỉ các nàng trích đến, phơi khô chế thành trà, đừng nói, trong hoàng cung đồ vật chính là hảo, phao ra tới trà đều thơm ngào ngạt, Bạch Vi âm thầm tán thưởng. Sau đó đem trà đoàn tới rồi Đông Huyền Diệp trước mặt, quay đầu nhìn về phía lục chỉ đám người, có chút kinh ngạc nói, còn xử tại nơi này làm cái gì, hoàng thượng buổi tối hẳn là đang nghe tuyết điện dùng nữa, còn không đi xuống chuẩn bị. Nghe vậy, Lục Chỉ đám người cả người run lên, thấp thấp đến lên tiếng liền nhất nhất lui xuống, một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Thấy đều rời đi, Bạch Vi đang chuẩn bị quay đầu tới, lại không tưởng thủ đoạn bị người lôi kéo, cả người đều té ngã một cái lạnh băng trong lòng ngực, nàng không có dãy rủa, chỉ là thuận theo mà dựa vào đối phương đầu vai, vừa lúc chạm mệt mỏi. Đi đâu? Nam nhân thanh âm mang theo hàn khí, ở nàng bên thai nhẹ giọng hỏi. Ngọc Trần Viên, đụng phải hai cái không có mắt đồ vật, cho nên về trễ. Bạch Vi theo thật đã cáo. Đông Huyền Diệp nhướng mày, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được trước mặt nữ nhân này nói đều là lời nói thật, cho nên khỏe miệng không tự giác mà hơi nghéo một cái, lộ ra một mặt tàn nhẫn độ cung, vậy giết. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Đương nhiên. Bạch Vi tán đồng. Nói xong, Bạch Vi liền cảm giác Đông Huyền Diệp ôm lấy chính mình càng khẩn, mặt thật sâu mà chôn ở nàng sợi tóc chung, hai người ai cũng không nói gì, trong đại điện đầu chỉ còn lại có lư hương khói nhẹ ở lượn lờ mà dâng lên, yên tĩnh mà bình thản. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài. Màn đêm buông xuống, Bạch Vi cùng Đông Huyền Diệp một đạo dùng bữa tối, nhìn trên bàn kia vài đạo chính mình phân phó đặc thù thái sắc, nương chén rượu che đậy, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Dùng xong rồi thiện, Đông Huyền Diệp như cũ không có rời đi, xem hắn kia tư thế hẳn là đêm nay liền phải ở chỗ này nghỉ tạm, Bạch Vi cũng không kinh ngạc, vốn dĩ sao, bọn họ hai người thân phận chính là quý phi cùng hoàng đế, thị tẩm thật là hết sức bình thường sự tình, đáng tiếc nhiệm vụ giữa, trừ bỏ giang mạc, Bạch Vi thật đúng là không có cùng người khác làm loại chuyện này tính toán. Tinh thần lực vừa động, này nam nhân muốn làm nhiều hương diễm mộng xuân đều là có thể, cứ việc nữ chính là. Nàng có chút cách hướng. Nhưng không tưởng Đông Huyền Diệp cũng không có muốn nàng thị tẩm tính toán, ngược lại cùng nàng hạ một suốt đêm cờ, ngày thứ hai sáng sớm liền đi thượng triều, chỉ còn lại đỉnh hai cái quần thâm mắt Bạch Vi vô ngữ mà bổ miên đi. Hai người tuy rằng không phát sinh cái gì, nhưng trong cung đầu hướng gió lại là thay đổi, ở mọi người nhìn, tối hôm qua chính là Đông Huyền Diệp sủng hạnh nàng. Cái này làm cho tất cả mọi người bắt đầu suy đoán quý phi nương nương lại muốn hùng nổi lên, quả nhiên nào, hậu cung chính là quý phi nương nương thiên hạ, ai cũng không vượt qua được đi. Nhưng như vậy lời đồn đãi còn không có truyền bao lâu, Nhạc Xảo Dung cùng Vương Uyển Thanh liền tiến cung, nhìn đến này hai người phương hướng nàng thỉnh an, Bạch Vi đều có chút bội phục Đông Huyền Lâm, thật đúng là cấp lộng vào được, xem ra này Hoàng cung Ninh Vương điện hạ bàn tay thật là có chút dài quá. Mà Nhạc Xảo Dung cùng Vương Uyển Thanh ở tiến cung lúc sau, tức khắc hấp dẫn ở Đông Huyền Diệp đại bộ phận lực chú ý, liên tiếp vài ngày đều là nghỉ ở kia hai người trong cung, lập tức trong cung đầu hướng gió lại thay đổi, vô số người bắt đầu đi lấy lòng khởi Nhạc Xảo Dung cùng Vương Uyển Thanh lên, không có biện pháp, phụng cao dâm thấp là cung nhân sở trường nhất tiết mục. Nhưng Bạch Vi đã mất tâm đi để ý tới, ngược lại cùng trước mặt mềm như bông bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ lên, không nghĩ tới Bạch Vi lúc này cũng không có vẫn luôn đắm chìm ở tang tử chi đau trùng, Vạn Thanh Ly vẫn là đem con của hắn đưa tới, hai tuổi đại hoa hoa. Lời nói đều nói không rõ, chẳng cũng đứng không vững, Vạn Thanh Ly tâm nhưng đủ tàn nhẫn a, bất quá đảo cũng phương tiện Bạch Vi không ít, đứa bé này chính là mấu chốt nhân vật a. Cốt truyện bên trong, đứa nhỏ này cha không thương mẹ không yêu, còn mang theo rất nhỏ tự bế, Bạch Vi cảm thấy mặc kệ như thế nào, đi theo nàng, lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào đi, dù sao này một đời nàng là sẽ không có hài tử, cho nên cái này tiểu cháu trai tới vừa lúc. Tới tới, Lân Nhi tới gì bên này? Nhìn kia tò mò mà nhìn chính mình tiểu hoa nhi, Bạch Vi đột nhiên cười tủm tỉm mà vây tay đều, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ đối hắn tốt. Đông Tử Lân thử mà đi phía trước phịch hai bước, sau đó đã bị Bạch Vi một phen ôm lên, từ một bên trên giá gỡ xuống mấy quyển mang theo tranh vẽ sách, mở ra, ở Đông Tử Lân kinh hỉ trong ánh mắt, bắt đầu sinh động mà nói lên, giảng trong quá trình, tiểu hoa nhi trước sau đều không có phát ra một chút thanh âm, chỉ là trong mắt tinh tế nhảy nhót càng thêm rõ ràng. Xem ra mang hài tử vẫn là thực dễ dàng sao, thật bất lo. Bạch Vi tự đắc mà thầm nghĩ. Một ngày này, Đông Huyền Diệp đã có một tháng không có đặt chân quá nghe tuyết điện, người khác nghĩ như thế nào, Bạch Vi không biết, nhưng nàng lại là thực vui vẻ, rốt cuộc mặc kệ là làm đối phương làm ngộng xuân vẫn là tiếp theo đêm cờ đều không phải cái gì hảo sai sự a. Kết thúc một ngày chuyện xưa, Đông Tử Lân đã ở thiên điện ngọt ngào mà đi ngủ, Bạch Vi đẩy ra cửa sổ, quả nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc chính ẩn nấp ở ngoài phòng hợp hoan thụ thượng. Không có lộ ra mảy may, nhưng Bạch Vi chính là biết người nọ ở mặt trên. Chống cằm, cười tủm tỉm mà nhìn một hồi lâu, Bạch Vi thậm chí đều có thể cảm giác rõ ràng không có khởi phong, vài phiến lá cây lại lắc lư lên, cũng liền không đùa hắn, mở miệng đem Giang đốc chủ hô xuống dưới. Nhìn trước mắt mặt mang hừng đỏ Giang Dụ Lâu, Bạch Vi nhịn xuống cười, ban ngày sự tình bận rộn như vậy, buổi tối lại luôn là ở trên cây nghỉ ngơi, đối thân thể không tốt lắm đâu. Không ngại, thuộc hạ nhiều năm tập võ, thân thể thập phần cường kiện. Giang Dụ Lâu lập tức đáp, sau đó ở Bạch Vi quả nhiên như thế trong ánh mắt, mặt càng thêm đỏ, không tốt, một chút liền nói lỡ miệng, như thế nào làm đến, vì cái gì một ở nương nương trước mặt hắn luôn là ở thất thố, vì cái gì? Tốt, ta hiểu được, nhưng ta hy vọng ngươi còn phải nhiều chú ý mới là, rốt cuộc ta còn cần ngươi bảo hộ đâu. Bạch Vi cười nói, sau đó ánh mắt vừa động, hảo, hiện tại yêu cầu ngươi dẫn ta đi một chỗ, ta muốn xác nhận một việc. Là, Giang Dụ Lâu chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Vi tinh tế vòng eo, mũi chân một điểm, bay lên trời, vận khinh công chiều Bạch Vi nói nơi đó mà đi. Nay một đời Bạch Vi cũng không có tu tập Trường Xuân Công, chủ yếu dựa tinh thần lực cùng Giang Dụ Lâu, vô hắn, vạn Bạch Vi thân thể hoàn toàn không thích hợp tu luyện, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng nghe được, đêm nay Đông Huyền Diệp sẽ ở Càn Thanh Điện trắng đêm phê chữa tấu chương, cho nên một ít không tưởng được kinh hỉ hẳn là đang ở phía trước chờ nàng. Ngưng ở Vương Nguyễn Thanh cư trú tím huyền các nóc nhà, xốc lên mái ngói, nhìn phòng trong cầm lòng không đầu ủng ở bên nhau nam nữ, Bạch Vi cười. Quả nhiên, Thanh Thanh, Thanh Thanh, ta rất nhớ ngươi, ta nhớ ngươi thật sự sắp điên rồi. Phía dưới cái kia phảng phất giống như Quỳnh Giao nam chủ nam tử không phải Đông Huyền Lâm là ai. 95 nhiệm vụ 10. Nhìn Đông Huyền Lâm kia phó dùng tình sâu vô cùng bộ dáng, cùng Giang Dụ Lâu đồng dạng thân xuyên một thân hắc y nằm ở nóc nhà, Bạch Vi trực tiếp liền ở trong lòng cho hắn điểm cai tán. Này cao siêu nhất lưu kỹ thuật diễn, cái nào nữ có thể chống đỡ chủ a? Đừng nói cổ đại này đó đại môn không ra nhị môn không mại kiểu tiểu thư, chính là đổi thành hiện đại những cái đó đô thị nữ tính, cũng đến một đám luân ham a. Này nam nhân quả thực là trời sinh đem muội cao thủ. Chỉ là, đam mê có phải hay không có chút quá quái? Nàng còn chưa bao giờ có gặp qua cái nào nam nhân như vậy ham thích với cho chính mình đội nón xanh, Vạn Thanh Ly, Vương Nguyễn Thanh, nói không chừng nàng còn để sót không ít. Một cái hai cái công lược lúc sau lại hướng Đông Huyền Diệp hậu cung bên trong đưa, chờ Đông Huyền Diệp hưởng dụng chính mình trở lên, này rốt cuộc là như thế nào một loại không biết sợ tinh thần a. Bạch Vi đều phải cảm động mà khóc hảo sao. Phía dưới hai người còn tại lời âu yếm kéo dài, Giang Dụ Lâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi mà nhìn về phía hứng thú bừng bừng Bạch Vi, nương nương như thế nào có thể xem như vậy dơ bẩn sự vật đâu, nhưng hắn nên như thế nào đem nương nương khuyên đi đâu. Nương nương. Hư. Bạch Vi đột nhiên một phen che lại hắn miệng, đem hắn áp đảo tại thân hạ, hô hấp phóng nhẹ. Sau đó hai người liền nghe tím huyển các ngoại đi đều bước qua một đội ngự lâm quân, hẳn là buổi tối lệ thường tuần tra. Mà lúc này, thập phần trùng hợp mà là phía dưới hai người thế nhưng không đi lời ô yếm kéo dài hình thức, sửa vật lộn, quần áo ném đầy đất, màn che lôi kéo, thật sự nhìn không tới thứ gì, nhưng kia nam nhân thấp thấp thô xuyên cùng nữ nhân nhẹ tế ngâm, nga, Bạch Vi tức khắc liền có chút xấu hổ, hiện tại nàng còn đè nặng người đâu. Phía dưới liền như vậy trình diễn sống đông cung, thật sự hảo sao. Thật sự hảo sao. Tiến cũng không được thối cũng không xong, Bạch Vi dứt khoát bất chấp tất cả, ghé vào Giang Dụ Lâu trước ngực liền không đứng dậy, dù sao là nàng nam nhân, nàng bò một chút làm sao vậy, vừa lúc có chút mệt mỏi, lại nói hiện tại còn không đến đi thời điểm, mấu chốt nàng còn không có nghe được đâu. Giang Dụ Lâu thấy ngự lâm quân đã rời đi, nhà mình nương nương vẫn cứ giống cái gì cũng không biết giống nhau, ghé vào trên người hắn nhẹ nhàng nhợt nhạt mà hô hấp. Bên tai vang lên còn có Đông Huyền Lâm cùng Vương Nguyễn Thanh kịch liệt, bởi vì nội lực thâm hậu duyên cớ, hắn nghe được muốn so Bạch Vi rõ ràng nhiều, ngay cả kia tấm tắc tiếng nước đều rõ ràng, đương trường mặt liền đỏ, tiếng tim đập càng là giống như tiếng sấm giống nhau, nghe được dựa vào hắn trước ngực Bạch Vi đều có chút tạc. Nhĩ, kỳ thật hắn đường đường đông xưởng đốc chủ cái gì trường hợp chưa thấy qua, ra vào thanh lâu sòng bạc càng là chuyện thường ngày, có khi nửa đêm đi bắt người, gặp phải trường hợp như vậy cũng là chỉ nhiều không ít, nhưng vì cái gì? Tưởng tượng đến cùng nương nương cùng nhau xem như vậy sự, hắn liền hoàn toàn khắc chế không được, thậm chí đều bắt đầu có chút tâm viên ý mã đi lên. Hắn không phải thật thái giám, việc này nương nương không biết, chu đế không biết, trừ bỏ chính mình, cũng chỉ có kia giúp lúc sau tìm thấy thúc thúc bá bá nhóm biết, bởi vì luyện võ công tương đối đặc thủ, mới vẫn luôn không có lộ tẩy. Kia giúp thúc thúc bá bá nhóm sau lại xem chính mình tuổi lớn, cũng cho hắn đưa quá nữ nhân, đáng tiếc hắn chưa từng có chạm qua, phảng phất đối những người đó không có bất luận cái gì cảm giác. Chính là nương nương mới vừa vào cung kia sẽ đem chính mình muốn qua đi hầu hạ 2 tháng, cho nàng tắm rửa trà lưng, hắn đều có thể làm được tâm vô tạp nghiệm, hiện tại sao lại thế này? Chính là trước đó không lâu hắn còn chỉ là đem nương nương coi như chủ tử tới kính, rốt cuộc biến hóa là khi nào phát sinh đâu. Cẩn thận ngẫm lại, hẳn là nương nương mất thất hoàng tử, hắn tử dư diêu xong xuôi sự gấp trở về gặp mặt kia một lần, chỉ kia một lần hắn liền rõ ràng mà cảm giác được chính mình động tâm, hắn vĩnh viễn cũng quên không được ngày ấy nàng tới gần hương khí. Chính là quên không được. Giang đốc chủ còn ở miên man suy nghĩ, Bạch Vi lại gối lên hắn ngực, nghe kia một tiếng lại một tiếng tim đập, khóe miệng hơi hơi câu lên. Mặc kệ luân hồi mấy đời, chỉ có tại đây nhân thân bên, nàng mới có thể hoàn toàn mà yên ổn xuống dưới. Ánh trăng mềm nhẹ mà tốt đẹp, Bạch Vi tâm tình liền càng tốt, chỉ là phía dưới hai người ước chừng vận động một canh giờ rưỡi mới rốt cuộc ngừng lại xuống dưới, thật là hảo thể lực. Mặc kệ nam nữ đều là. Mà lúc này, Bạch Vi chờ một đêm thành quả rốt cuộc tới. Thanh Thanh, ta thật sự thực vui vẻ, ngươi trong lòng còn có ta, cũng giống ta nghĩ ngươi giống nhau niệm ta, thế gian tốt đẹp nhất sự tình không gì hơn ái người vừa lúc cũng ái ngươi. Thanh Thanh, ta thật sự vui vẻ sắp điên lên rồi. Ta cũng là, Huyền Lâm ca ca, ngươi đêm nay có thể mạo hiểm lại đây tìm ta, ta thật sự thật là cao hứng. Hai câu lời nói kết thúc, hai người lại thân tới rồi cùng nhau, theo sau liền nghe Đông Huyền Lâm đột nhiên than một tiếng. Ai? Làm sao vậy? Hảo hảo Huyền Lâm ca ca vì cái gì muốn thở dài? Chẳng lẽ là Thanh Thanh đêm nay biểu hiện không tốt? Không, đương nhiên không phải, Thanh Thanh ở lòng ta là tốt nhất, không còn có người có thể so sánh ngươi đã khỏe. Chính là, ai? Ta chỉ sợ ở kinh đô đãi không được bao lâu. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi là Ninh Vương Điện Hạ, không đợi ở kinh đô còn có thể đi nơi nào đâu. Ngươi không rõ, từ xưa đến nay, gần vua như gần cọp, tuy nói Hoàng thượng là ta một mẹ đẻ ra thân các ca, năm đó đoạt đích thời điểm trừ bỏ mặt khác đối thủ, cô đơn buông tha ta, nhưng cũng là xem ở lúc trước mẫu hậu mặt mũi thượng, mà hiện giờ mẫu hậu qua đời đã lâu, ta ở trong triều thành tiểu công tích rất nhiều. Thậm chí còn có quân công trong người, cùng hắn cùng là hoàng tộc chính tông huyết mạch, thâm chịu ba tánh kính yêu, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy uy hiếp, ta cái kia ca ca trước nay đều là một cái tàn nhẫn độc các người, nhất ác công cao cái chủ, nếu là chỉ đem ta phân phong đi ra ngoài nhưng thật ra chuyện tốt, nếu là Thanh Thanh, về sau, ta sợ là rốt cuộc thấy không được ngươi, như vậy chính là chết ta cũng chết không cam lòng à, ta như thế nào bỏ được ngươi một người tại đây trên đời đâu, ta luyến tiếc. Đông Huyền Lâm thâm tình cũng mộ, Vương Nguyễn Thanh càng là bị hắn nói được nước mắt liên liên, nàng chưa bao giờ biết trước mặt người nam nhân này đối nàng cảm tình như thế thâm hậu, cam nguyện cùng Đông Huyền Diệp cùng chia sẻ nàng còn không tính, thậm chí liền chết đều là bởi vì không thấy được chính mình mà bi thiết khổ sở, như vậy sâu nặng cảm tình nàng Vương Nguyễn Thanh có tài đức gì. Phải biết rằng ngay từ đầu nàng còn tại hoài nghi người nam nhân này, nàng thật là quá không nên. Mà phía trên Bạch Vi thấy Đông Huyền Lâm ra mặt như thế dày, mặt đều phải đỏ, đại hắn đỏ bừng. Thật là không biết xấu hổ a, hắn Đông Huyền Lâm khi nào ở trong triều thành tựu rất nhiều, quân công cũng là cọ nàng cái kia tướng quân cha hảo không, nghe nàng cha nói chỉnh tràng chiến đánh hạ tới hắn chưa bao giờ có gặp qua Đông Huyền Lâm bước ra quá quân trướng nửa bước, sợ nhân ra loạn tiễn bị thương hắn. Còn thâm chịu ba tánh kính yêu. Ba tánh biết hắn là ai mới là lạ, nga, đúng rồi, nên xuân lâu hoa khôi nhưng thật ra nhận được như vậy cái kim chủ. Như vậy phân tích. Đời trước này nam nhân có thể được đến ngôi vị hoàng đế hoàn toàn là vai chính quang hoàn bao phủ đi, nàng thật là vì hắn bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau chị hạ ba tánh mà vốc một phen đồng tình nước mắt, vất vả các ngươi. Không, không cần, ta không cần ngươi chết, ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại, sống lâu trăm tuổi. Vương Nguyễn Thanh một phen nhào vào Đông Huyền Lâm trong lòng ngực, khóc không kềm chế được, theo sau như là nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đông Huyền Lâm, ta có thể giúp ngươi. Thật sự. Huyền Lâm ca ca, làm ta giúp ngươi được không? Ta ở Hoàng Cung, rất nhiều chuyện sẽ thực phương tiện, ngươi nghĩ muốn cái gì tin tức ta cũng có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi tưởng. Huyền Lâm ca ca, làm ta giúp ngươi được không? Làm Thanh Thanh giúp ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Đông Huyền Lâm khiếp sợ mà nhìn qua đi, Thanh Thanh ngươi. Không được. Ta như thế nào có thể làm ngươi phạm hiểm đâu? Ngươi chỉ cần hảo hảo ở trong cung hưởng thụ nên hưởng thụ hết thể chính là ta lớn nhất an ủi. Chuyện của ta ngươi tuyệt đối không thể tham dự tiến vào, chờ ngày nào đó sự thành, ngươi chỉ cần an an ổn ổn làm ta Đông Huyền Lâm hoàng hậu liền hảo. Nói tới đây, Đông Huyền Lâm đột nhiên ngừng khẩu, thấy Vương Nguyễn coi trọng trung hoàng sợ, trong mắt hiện ra một mạt hoảng loạn, Thanh Thanh, Thanh Thanh, ta không phải. Ta chỉ là muốn giữ được chính mình tánh mạng, ta không muốn chết, Thanh Thanh, nếu là có đường sống ta như thế nào sẽ lựa chọn con đường này đâu. Ngươi tin tưởng ta, Thanh Thanh. Mà Vương Nguyễn Thanh tắc hoàn toàn là bị Đông Huyền Lâm lời nói hoàng hậu hai chữ tạc ngông, hoàng hậu, hoàng hậu. Nàng ở trong lòng tinh tế mà niệm. Sau đó không màng Đông Huyền Lâm hoảng loạn giải thích, một phen vọt vào tới đối phương trong lòng ngực. Huyền Lâm ca ca, làm ta giúp ngươi, ta tưởng giúp ngươi, ta yêu ngươi à, bất luận vì ngươi làm bất luận cái gì sự đều là ta cam tâm tình nguyện, cái gì hoàng hậu không hoàng hậu ta không để bụng, chỉ cần có thể giúp được Huyền Lâm ca ca ngươi, Thanh Thanh cũng đã thực thỏa mãn. Đây cũng là cái cao thủ a. Bạch Vi âm thầm cảm thán nói, không Đông Huyền Lâm còn tưởng phản đối, nhưng ở Vương Nguyễn Thanh kiên trì hạ vẫn là tùng khẩu, sau đó xuống giường từ quần áo tường kép lấy ra một cái màu trắng, màu tím hai cái tiểu bình sứ, đưa tới Vương Nguyễn Thanh trong tay, nói cho hắn mỗi khi Đông Huyền Diệp tới hắn trong cung liền đem màu tím bình đồ vật giải đến lư hương bên trong, không cần sợ hãi, thứ này chỉ đối nam nhân có tác dụng, là trợ hứng chi vật, sẽ làm Đông Huyền Diệp đối với ngươi càng ngày càng mê luyến. Lúc sau lại đem màu trắng bình nhỏ đồ vật mỗi ngày bôi trên Đông Huyền Diệp chén rượu thượng, sau đó bọn họ chỉ cần chờ thượng nửa năm. Vương Nguyễn Thanh tay có chút run rẩy, đây là hành thích vua A. Nhưng nàng vẫn là siết chặt kia hai cái bình nhỏ, ở Đông Huyền Diệp trong hoàng cung đầu, nàng đỉnh thiên chính là làm phi, hoàng hậu là không cần suy nghĩ, Vạn Bạch Vi là đẻ ở hậu cung mỗi người đàn bà trên đầu một tòa núi lớn, dọn không khai di không đi, mà Đông Huyền Lâm liền không giống nhau, hắn như vậy hái nàng, hoàng hậu này hai chữ thật là muốn mê hoặc nàng mắt, nói cái gì nàng cũng muốn đánh cuộc lúc này đây. Trấn Ai Lạc Định, Bạch Vi khẽ cười cười, liền cùng Giang Dụ Lâu rời đi. Quả nhiên, Vạn Thanh Ly khôn khéo, Đông Huyền Lâm liền yêu cầu một nữ nhân khác tới giúp hắn độc sát Đông Huyền Diệp, hậu cung mặt khác nữ nhân nàng tạm thời không có phát hiện, nhạc xảo dung quá mức thông tuệ, mấu chốt nhất chính là kia nữ nhân thủ lễ, tiến hoàng cung liền tuyệt không sẽ lại cùng mặt khác nam nhân trộn lẫn, mà Vương Nguyễn Thanh liền không giống nhau, xuân thả dã tâm ngập trời, Đông Huyền Lâm không chọn nàng tuyển ai. Trở lại nghe Tuyết Điện, đã là giờ tí. Hai người nghe thế sao đại tin tức, cũng chưa cái gì đặc thù phản ứng, Giang Dụ Lâu tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều để ý. Đông Huyền Diệp sinh tử cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn hiện tại trong lòng tưởng càng nhiều lại là Bạch Vi, hắn còn ở dối dám hắn đối nhà mình nương nương rốt cuộc là gì đó cảm tình. Mà Bạch Vi liền càng không để bụng, nàng hiện tại muốn khống chế chính là đừng làm Đông Huyền Lâm cùng Vương Nguyễn Thanh đem Đông Huyền Diệp cấp đùa chết, nếu không liền không thú vị. Lúc sau, nhật tử từng ngày qua đi, Bạch Vi vẫn cứ tận tâm tận lực mà giáo dưỡng Đông Tử Lân, càng giáo nàng liền càng cảm thấy tiểu gia hỏa này thật là nhân tài đáng bồi dưỡng, thông minh, một điểm liền thấu. Đối nàng cũng hảo, còn sẽ đau lòng nàng không cho nàng bị liên lụy đâu, hoàn toàn đã quên hắn còn có cái kêu Vạn Thanh Ly mẹ đẻ. Bất quá Vạn Thanh Ly cũng nghĩ không ra hắn là được, hiện tại Vạn Thanh Ly đã hoàn toàn đắm chìm ở tình yêu bên trong, mỗi lần Bạch Vi nhìn thấy nàng đều là vẻ mặt xuân, sắc, hẳn là bị Đông Huyền Lâm dễ chịu thực hảo, cũng không biết nữ nhân này xử cái gì thủ đoạn, dù sao từ Giang Dụ Lâu cho nàng truyền lại tin tức tới xem, Đông Huyền Lâm hẳn là đặc biệt mê luyến nàng, yêu thích đến không được. Thái độ cùng cái kia như là bị dùng để đương đạo cụ lợi dụng Vương Nguyễn Thanh hoàn toàn bất đồng, là chân chính phùng ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan. Mà Vạn Thanh Ly tất nhiên là thực thỏa mãn, cái gì thù hận toàn bộ vứt tới rồi sau đầu, nhi tử cũng mặc kệ, hoàng đế cũng mặc kệ, chính là mất sủng cũng không cái gọi là bộ dáng, Bạch Vi cũng là say không nhẹ. Trong cung đầu hiện tại cũng liền nhạc xảo dung có thể cùng nàng đấu đấu, nói thật ra, nữ nhân này Bạch Vi thật cảm thấy nàng là mẫu nghi thiên hạ liêu. Âm mưu quỷ kế chơi đến lưu lưu không nói, hiện tại liền hài tử đều có mang, trong cung trên đầu hạ cơ hồ không ai nói nàng không tốt, bắt diện linh lung, từ lúc bắt đầu nàng liền không đem mọi người để vào mắt, chỉ đem Bạch Vi coi như nàng đối thủ cạnh tranh, tin tưởng nàng mục tiêu nhất định là hoàng hậu, đáng tiếc à, Bạch Vi cùng nàng đã bất đồng. Một khắc đầu Vương Nguyễn Thanh hành động lại khai triển không quá thuận lợi, cái kia màu tím bình nhỏ đồ vật căn bản là không có mê hoặc Đông Huyền Diệp, Đông Huyền Lâm lại cho nàng thay đổi vài loại. Không giống nhau có thể hành, hai người đã thực táo bạo, cũng mặc kệ, dù sao chỉ cần Đông Huyền Diệp tới nàng trong cung, nàng liền cho hắn lần sau độc, Bạch Vi biết lúc sau, tự nhiên tại đây đầu cho hắn phối hợp, dược vật hỗ trợ lẫn nhau, cần phải làm Đông Huyền Diệp an vui vẻ, an yên tâm. Hiện tại trong cung đầu nổi bật nhất cực vẫn là cao cao tại thượng Vạn Quý Phi, cứ việc nàng không con, Đông Huyền Diệp đối đãi nàng cùng đối đại phi tần thái độ chính là bất đồng, cảm tình thật là thập phần phức tạp, lại quyết không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến Bạch Vi quyền uy. Bất luận cái gì vu oan hãm hại đều kiên định mà đứng ở Bạch Vi bên này, thậm chí còn bởi vậy ban chết vài cái phi tử, làm cho trong cung không còn có bất luận cái gì nữ nhân dám đi trêu chọc Bạch Vi. Như vậy hành động, Bạch Vi đều phải cảm động hảo sao. Ở Đông Huyền Diệp trước mặt rất hai giọt nước mắt lúc sau liền nên làm gì đi, mặc kệ như thế nào. Nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành không phải, cha vẫn là muốn ngược không phải. Nhưng Bạch Vi loại này vinh sủng lại thật sâu kích thích nào đó người thần kinh, cảm nhận được loại này uy hiếp. Những người đó tự nhiên muốn động lên. Quả nhiên, một ngày này Giang Dụ Lâu đi vào Bạch Vi tầm cung, nói cho nàng một tin tức, cốt truyện bên trong tên kia họ Tống Hàn Lâm biên tu đã bắt đầu bị người theo dõi. 96 nhiệm vụ 10. Nghe xong Giang Dụ Lâu nói lúc sau, Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, quả nhiên à, cốt truyện bên trong đem Vạn Bạch Vi đánh vào vực sâu sự tình liền phải đã xảy ra đâu. Đông Huyền Diệp chính là lại sủng ái nàng cũng hảo, đội nón xanh chính là đội nón xanh, không có cái nào nam nhân có thể nhịn xuống tới. Húng chi là cao cao tại thượng đế hoàng đâu. Kỳ thật ngẫm lại cái kia Tống Hàn Lâm cũng là xui xẻo tuột cùng, bất quá là nhiều năm phía trước một chút nho nhỏ khuynh mộ, thế nhưng thành hiện giờ bừa đòi mạng, rõ ràng thê cùng tử hiếu, đến sau lại thế nhưng bởi vì một đầu tiểu thơ, cửa nát nhà tan, thật muốn tính lên, này nam nhân mới là cốt truyện này bên trong nhất xui xẻo pháo hôi đi. Cẩn thận nhìn chằm chằm kia đầu, một có cái gì gió thổi cỏ lay liền hướng ta hội báo. Bạch Vi xoay người, làn váy hơi riêu, nhẹ giọng nói. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, hiện tại liền xem ai là kia chỉ hoàng tước. Đúng vậy. Giang Dụ Lâu tiếp nhận rồi mệnh lệnh, trong mắt xẹt qua một đạo an quang, bằng hắn ở đông xưởng nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, nhất định phải đem người này xem trọng, bên trong tuyệt đối có miêu nị, hắn tổng cảm thấy đám kia người hẳn là hướng về phía nương nương tới, hắn sao lại có thể làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Miễn chi, mấy ngày nay thật sự vất vả ngươi, ta phía trước ở phòng bếp nhỏ bên trong làm chút điểm tâm, phụ dung bánh, ngươi muốn ăn sao? Bạch Vi tiến lên hai bước, ngẩng đầu đầy mặt chờ mong mà nhìn Giang Dụ Lâu. Tức khắc lệnh vừa mới bao phủ ở trên người nàng kia cổ cao thâm khó đoán khí chàng biến mất vô tung, biến thành tiểu nữ sinh tiểu thiếu. Nhìn như vậy Bạch Vi, Giang Dụ Lâu mặt soát liền đỏ, không tự giác mà sau này lui một bước, hoảng loạn mà xua tay, không, không cần. Thuộc hạ cáo lui. Theo sau Bạch Vi chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo gió mạnh, Giang Dụ Lâu đã không thấy tăm hơi, tức khắc có chút buồn rầu mà gõ gõ đầu, như thế nào làm. Từ ngày đó nóc nhà một đêm qua đi. Người này như thế nào luôn trốn tránh chính mình a? Nàng thực đáng sợ sao? Bạch Vi xoay người nhìn phía một bên gương đồng, rõ ràng liền rất xinh đẹp hảo sao? Xem ra vẫn là chính mình quá mức rồi a. Hừ, đều lão phu lão thê còn cùng chính mình làm bộ làm tịch, nếu không lần sau lượng lượng hắn nhìn xem, ngươi trốn tránh ta, ta cũng không để ý tới ngươi, xem ai khó chịu. Hừ hừ. Lúc sau, Giang Dụ Lâu ngạc nhiên phát hiện quý phi nương nương thế nhưng thay đổi, biến giống như trước đây. Cái này trước kia chủ yếu chỉ chính là thất hoàng tử còn sống kia đoạn thời gian. Hai người lại khôi phục phía trước chủ tử cùng cấp dưới quan hệ, khoảng cách không xa không gần, nương nương tuy rằng cũng sẽ quan tâm chính mình, nhưng chính là không giống nhau, nơi nào không giống nhau hắn cũng nói không nên lời, lại làm hắn thập phần khó chịu, thậm chí còn mang theo nồng đậm mất mát cảm giác, hắn làm sao vậy? Giang Dụ Lâu rồi dám cùng Bạch Vi tự đắc tạm thời không đề cập tới, một ngày này Bạch Vi nghe Tuyết Điện lại nên đón một cái ngoài dự đoán khách nhân, Vạn Thanh Ly. Nói nàng ngoài dự đoán chỉ là bởi vì nữ nhân này từ lần trước đang nghe Tuyết Điện tiền quỳ một ngày một đêm lúc sau, liền không còn có đặt chân quá nơi này, hai người tương ngộ nhiều là ở Ngự Hoa Viên chờ địa phương, mặc dù chính mình thân nhi tử Đông Tử Lân cũng đang nghe Tuyết Điện, nàng cũng chỉ là ở tuyệt đại bộ phận dưới tình huống đưa tới một ít an mặc chi phí cũng một chút mới lạ ngọn ý, lại trước nay đều không có vấn an quá hán, đối với như vậy một cái trong đầu trừ bỏ tình yêu còn. Lại bộ phận đều là phân nữ nhân. Bạch Vi đối nàng lần này tiến đến sau lưng chuyện xưa phi thường có hứng thú. Ở người được nữ nhân này trên người truyền đến một cổ đặc thù lãnh hương lúc sau, loại này hứng thú lập tức tới cao nhất điểm. Cốt truyện bên trong Vạn Bạch Vi gặp hãm hại thời điểm, nữ nhân này cũng là hơn như vậy một thân hương tới, nghe nói phối hợp nội gian dược vật, mê dược hiệu quả càng dai nga. Nếu không vì cái gì cốt truyện bên trong Vạn Bạch Vi bị người trên giường chi sườn ném một người nam nhân cũng không có phản đối, càng không có gọi người đâu. Còn không phải hôn mê sao? Hiện tại Bạch Vi muốn biết được chính là, nữ nhân này rốt cuộc là có tâm vẫn là vô tình, nếu là có tâm, ý đồ đáng chết, nếu là vô tình, việc nặng một đời còn có thể chứ đạo của người khác, đầu óc thật không phải giống nhau xuẩn, nói bên trong đều là phân đều đánh giá cao nàng. Muội muội hôm nay như thế nào có rảnh tới ta trong điện? Hay không lại đây Vân An Lân Nhi? Hắn dùng quá ngọ thiện qua đi vừa mới đi vào giấc ngủ, ngươi nếu là muốn gặp vẫn là lại chờ một lát đi. Bạch Vi thái độ thập phần lãnh đạm. Tay cầm một cái sứ men xanh chén trà, lướt qua phía trên trà vụn, uống một ngụm, tư thế trông rất đẹp mắt. Nghe nàng nói như vậy, Vạn Thanh Ly nhưng thật ra có chút xấu hổ, nàng hôm nay lại đây căn bản là không nghĩ tới xem nàng kia không biết bị nàng quên đến nơi nào nhi tử. Nàng hôm nay sở dĩ sẽ qua tới cũng bất quá là bởi vì nghe xong Đông Huyền Lâm nói, muốn cùng nàng tỷ tỷ đem quan hệ chuẩn bị cho tốt thôi, dù sao cũng là thân tỷ muội, như vậy vẫn luôn không mặn không nhạt nhưng thật ra làm trong cung những người khác nhìn chê cười. Nàng cũng không cầu tỷ tỷ có thể tha thứ nàng, rốt cuộc Thụy Nhi chết đích xác gián tiếp cùng nàng có quan hệ, đây là trốn tránh không được sự thật, nàng chỉ cầu tỷ tỷ có thể chậm rãi quên đi những cái đó không tốt sự tình. Nàng biết về sau hoàng đế nhất định là Đông Huyền Lâm, đây là xu thế tất yếu, nàng cùng hắn tương tiếp xúc cũng không tránh khỏi không có phương diện này nguyên nhân, chỉ cần chờ về sau Đông Huyền Lâm đăng đế vị, nàng làm hoàng hậu, xem ở nàng mặt mũi thượng, Đông Huyền Lâm nhất định có thể cho tỷ tỷ một cái tốt quy túc. Đến lúc đó dựa vào nàng như vậy thiên tư quốc sắc, cái gì nam nhân tìm không thấy, hiện tại các nàng hai chị em phải làm sự tình chính là tại đây ăn người trong hoàng cung đầu. Cùng nhau trông coi, nếu là có thể giúp nàng một vài liền càng tốt, hiện tại hai người đánh hảo quan hệ, về sau Huyền Lâm ca ca xem ở nàng mặt mũi thượng tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Vạn Thanh Ly tưởng thực hảo, ở trong lòng nàng, ngày sau nàng khẳng định là muốn mẫu nghi thiên hạ, Đông Huyền Lâm lại như vậy đau nàng, cho nên tỷ tỷ cũng cần thiết đãi nàng hảo mới được, nếu không về sau Đông Huyền Lâm tính khởi chứng tới, nàng cũng là giữ không nổi nàng, rốt cuộc Đông Huyền Lâm sẽ âm ti thủ đoạn không ít. May mắn Bạch Vi nghe không được nàng tiếng lòng, nếu không khả năng đương trường liền tinh thần lực bạo trướng đem nữ nhân này lộng chết, gặp qua không biết xấu hổ, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, cùng cái kia ra mặt dày Đông Huyền Lâm cũng là tuyệt phối. Thấy Vạn Thanh Ly nói đông nói tây nói không đến trọng điểm, Bạch Vi một chút liền không kiên nhẫn, đánh cánh áp, xoay người liền tránh ra, nói xong sao. Nói xong liền trở về đi, ta ngủ chưa đã đến giờ, mệt nhọc, liền không tiễn nói xong, cũng không xem Vạn Thanh Ly một bức muốn tiếp theo nói cái gì đó bộ dáng, liền rời đi, dù sao đều đã chuẩn bị tốt, hết thể liền chờ đêm nay, thật là lười đến cùng loại này nữ nhân cái cỏ. Ở nàng phía sau, Vạn Thanh Ly kinh ngạc đứng lên, nhìn Bạch Vi kia cũng không quay đầu lại bộ dáng, không biết sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận táo bạo cùng oán trách tới, nàng người đều tới, Khiêm cũng nói, còn cho nàng quỳ một ngày một đêm, liền nhi tử đều đưa cho nàng, hiện tại càng là chủ động ôn tồn mà lại đây hướng nàng chịu thua, nàng vẫn là chính mình thân tỷ tỷ đâu, như thế nào hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, không khỏi thật quá đáng. Kỳ thật nàng đã sớm hẳn là biết nàng cái này tỷ tỷ là người nào không phải, trước kia ở trong nhà thời điểm chính là như vậy, chiếm hết cha mẹ ca ca sủng ái, mỗi người đều đối nàng tán thưởng có thêm, nói nàng hiểu chuyện thông minh xinh đẹp, chi thư đạt lý, mà chính mình đâu. Vĩnh viễn đều là đứng ở nàng bên cạnh phụ trợ nàng, vĩnh viễn là bị phụ thân huynh trưởng trách cứ cái kia, cho người ta ấn tượng cũng luôn là thiên chân không hiểu chuyện, tiểu man tùy hứng. Vì cái gì hai chị em khác biệt như vậy đại? Chính là vào cung cũng là như thế này, nàng là cao cao tại thượng vạn quý phi, hoàng đế đối nàng sủng đến không được, chính là muốn ngôi sao nói không chừng đều sẽ cho nàng hái xuống, mà chính mình đâu, chỉ là một cái nho nhỏ mỹ nhân, nàng cũng sẽ tự ti, nàng cũng sẽ không cam lòng a. Sống lại một đời, nàng tuyệt đối muốn quang mang vạn trượng, tuyệt đối. Nàng tưởng nói cho người khác vạn gia cũng không chỉ có một vạn Bạch Vi. Như vậy căm giận mà tưởng xong, Vạn Thanh Ly liền rời đi, thuận tiện mang đi Bạch Vi đưa cho nàng nào đó tiểu ngoạn ý. Trở lại phòng ngủ, Bạch Vi nhìn cái kia quỳ trên mặt đất run bần bật tiểu cung nữ, hình như là gọi là gì Thanh Vu đúng không, lớn lên nhưng thật ra kiều tiếu, môi hồng răng trắng, tuy rằng so ra kém Lục Chỉ, nhưng mặt mày chi gian nhưng thật ra có khác một phen nhu nhược đáng thương hương vị. Kéo xuống đi đánh chết. Bạch Vi lướt qua nàng, nhẹ nhàng một câu liền định rồi một người sinh tử, biểu tình đạm nhiên. Vừa nghe lời này, cái kia kêu Thanh Vu tiểu cung nữ tức khắc hoảng sợ mà mở to hai mắt, đi phía trước quỳ được rồi vài bước, sắc mặt bạch lợi hại, nương nương. Nương nương cầu xin ngươi, tha ta lúc này đây đi, cầu xin ngươi, Thanh Vu biết sai rồi, cầu xin ngươi, ta không muốn chết, nương nương. Ta biết ngươi là nhất nhân tử, nương nương. Cầu. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Lục Chỉ gọi người đổ miệng kéo đi xuống. Bạch Vi ánh mắt trước sau không có bất luận cái gì dao động, đã làm sai chuyện lại đến hối hận, sớm làm gì đi đâu. Vì cái gì muốn bán ra này rõ ràng biết là sai một bước đâu. Quả nhiên tiền tài dễ dàng động nhân tâm sao. Cốt truyện bên trong chính là này tiểu nha đầu cùng Vạn Thanh Ly nội ứng ngoại hợp, Vạn Thanh Ly trên người lánh hương cộng thêm nha đầu này ở Vạn Bạch Vi gối đầu tắc dược vật, mới làm Vạn Bạch Vi hoàn toàn một ngủ không tỉnh. Vốn dĩ này hai loại dược vật đều không có độc tính, gối đầu kia cây cỏ khô còn có trợ miên hiệu quả đâu, nhưng tiến đến cùng nhau so ăn mông hán dược hiệu quả còn hảo, Vạn Bạch Vi có thể tỉnh lại đây mới là gia kỳ. Màn đêm dần dần buông xuống, minh nguyệt cũng càng lên càng cao, tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Vi lười biếng mà dựa vào ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thịnh phóng kia cây giao đài ngọc phượng, ở mát lạnh ánh trang phụ trợ hạ, giống như càng thêm ung dung hoa quý. Phảng phất giây tiếp theo liền có hoa trùng tiên tử từ bên trong nhanh nhẹn mà ra bộ dáng. Bạch Vi đem ánh mắt từ kia cây tiêu tốn rời đi, ngẩng đầu nhìn dường như khay bạc giống nhau minh nguyệt. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, hẳn là mau bắt đầu rồi đi. Đột nhiên Bạch Vi cảm giác phía sau một trận rất nhỏ rơi xuống đất tiếng động truyền đến, cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, người tiệt xuống dưới sao? Đã tiệt hạ, lúc này chính an trí ở thuộc hạ biệt viện trung, bình yên vô sự. Giang Dụ lâu hồi phục nói, vậy là tốt rồi. Chúng ta chờ một chút đi, một hồi liền có người sẽ đến cho ta biết, cái loại này chuyện tốt không có người sẽ đã quên ta. Bạch Vi thân mình càng lười, đã trễ thế này còn không ngủ được thật là vất vả a. Đúng vậy. Giang Dụ lâu lại lần nữa hồi phục, nhưng bởi vì to như vậy không gian chỉ có Bạch Vi cùng hai người bọn họ, hơi có chút không được tự nhiên Giang Đốc chủ trực tiếp nhảy lên xà nhà, Bạch Vi cũng không có quản hắn. Giang Dụ lâu nhưng vẫn yên lặng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, bóng đêm có chút thâm. Nương nương như thế nào liền xuyên ít như vậy quần áo đâu. Lục Chỉ những cái đó tiểu nha đầu cũng quá bất tận trước, nếu là đông lạnh chứ làm sao bây giờ, chính mình muốn hay không đi xuống cho nàng khoác cái áo choàng. Này đầu Giang Dụ Lâu đã lại lần nữa lâm vào rối rắm bên trong, nhưng mặc kệ như thế nào, đêm nay hắn đều sẽ không rời đi nương nương nửa bước. Kia đầu, Lục Chỉ lại vội vội vàng vàng mà vọt tiến vào, mặt mang cấp sắc mà nói, nương nương, nương nương, đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Bạch Vi nhướng mày, như thế nào? Rốt cuộc tới sao? Theo sau đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Lục Chỉ, phát sinh chuyện gì? Là thần mỹ nhân đã xảy ra chuyện. Nàng Lục Chỉ dường như có chút khó có thể mở miệng bộ dáng, nàng cùng Ninh Vương điện hạ. Bị bệ hạ. Quả nhiên, lên men đâu. Bạch Vi khẽ to mày, hầu hạ ta thay quần áo, bãi giá Cẩm Mặc Hiên. Đại hết thể thu thập thỏa đáng lúc sau, tới Cẩm Mặc Hiên Bạch Vi nhìn kia một thất người, Đông Huyền Diệp ngồi ở giữa, mặt hắc như là bị người bắt một chén mặc dường như, mà Vương Nguyễn Thanh, Nhạc Xảo Dung còn có mặt khác vài tên phi tử ngồi ở xuống tay, cùng mặt khác phi tử vui sướng khi người gặp họa bất đồng. Nhạc Xảo Dung sắc mặt nhưng thật ra không có gì biến hóa, chỉ ở Bạch Vi tiến vào nháy mắt trong mắt hiện lên một mạt mịt mờ, mà Vương Nguyễn Thanh sắc mặt liền khó coi, oán hận mà nhìn. Phía dưới hai người, như là muốn ăn bọn họ giống nhau. Mà xuống Vương bị thưởng hai bàn tay, hai má trung lão Cao Vạn Thanh Ly chính nửa chết nửa sống mà quỳ gối nơi đó, trên người xiêm y cũng chưa xuyên chỉnh tề, đồng dạng quần áo bất chỉnh Đông Huyền Lâm lại bị hai cái hộ vệ dùng võ lực áp chế, hai mắt đỏ đậm, còn ở ngu xuẩn mà không ngừng kêu gào. 97 nhiệm vụ 10. Buông ra, buông ta ra, các ngươi này đàn cẩu nô tài, không muốn sống nữa có phải hay không? Bổn vương chính là tiên đế thân phong Ninh Vương, càng có thượng phương bảo kiếm trong người, các ngươi cũng dám làm càn Đông Huyền Lâm kêu gào cái không ngừng. Liên vừa mới tới Cẩm Mặc Hiên Bạch Vi đều phải phục hắn, liền tính là tiên đế thân phong Ninh Vương, cho dù có thượng phương bảo kiếm, cũng không đại biểu ngươi có thể tùy ý ngủ hoàng đế nữ nhân hảo sao. Xem bộ dáng hai người hẳn là trực tiếp bị người bắt gian trên giường. Trên cổ vệt đỏ còn thập phần rõ ràng đâu, cũng không biết Đông Huyền Diệp vừa mới nhìn đến thời điểm biểu tình như thế nào, khẳng định thực xuất sắc, Bạch Vi đều có chút đáng tiếc, không thấy được đâu. Đi vào nội đường, ánh đèn rộng thoáng, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hạ, Bạch Vi liếc run đến càng thêm lợi hại Vạn Thanh Ly liếc mắt một cái, sắc mặt hiện ra một tia đúng mức kinh ngạc cùng khiếp sợ, theo sau như là nghĩ tới cái gì sắc mặt tức khắc có chút thay đổi, tiến lên hai bước, bay thẳng đến Đông Huyền Diệp quỳ xuống. Cầu hoàng thượng khai ân, muội muội. Muội muội nàng nói tới đây Bạch Vi biểu tình làm như cực kỳ khó xử, luôn luôn tươi đẹp trong mắt thậm chí xuất hiện một chút bất lực, ngẩng đầu nhìn Đông Huyền Diệp liếc mắt một cái, thấy đối phương sai cũng không tồi mà nhìn chính mình như là đang chờ chính mình giải thích giống nhau, liền căng ra đầu nói đi xuống. Nàng làm hạ này chờ. Này chờ. Sự tình, tất nhiên là muôn lần chết đều không được đủ tích, hoàng thượng bất luận xử trí nàng đều là hẳn là, nhưng. Nhưng có không xem ở thần thiếp cùng Lân Nhi. Nói Bạch Vi đôi mắt tức khắc đỏ một vòng. Phía dưới nói lại như thế nào đều nói không được nữa. Thấy nàng dáng vẻ này, Đông Huyền Diệp ánh mắt hơi lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là không đợi hắn mở miệng, kia đầu Đông Huyền Lâm liền tránh thoát bọn thị vệ kiềm chế, đi phía trước bò hai bước, lòng đầy căm phẫn mà nói, "Hoàng huynh, đêm nay việc tuyệt đối là có người hãm hại thần đệ cùng thần mỹ nhân a, thần mỹ nhân băng thanh ngọc khiết, đối hoàng huynh ngươi trùng trinh như một, thần đệ càng là một mảnh chân thành, cầu hoàng huynh minh giám. Chúng ta hai người nhất định là bị người hãm hại." "Đúng rồi, khẳng định là có người cho chúng ta hai người hạ dược, mới có thể như thế, chỉ cần hoàng huynh thỉnh thái y y một cha liền biết, thần đệ thật là oan uổng a. Nếu không phải bị hạ dược, đêm nay hắn như thế nào như thế mất khống chế, rõ ràng liền phải trừ bỏ Vạn Bạch Vi cái kia tiện nhân, lại không tưởng. Chờ hạ, Đông Huyền Lâm đột nhiên nhìn về phía Vạn Bạch Vi, nữ nhân này như thế nào như vậy thanh tỉnh mà đại ở chỗ này. Chẳng lẽ, quý phi nương nương, xin hỏi ngươi đêm nay thân ở nơi nào? Tất cả mọi người không có dự đoán được Đông Huyền Lâm đột nhiên phản cắn khởi Bạch Vi tới, trong mắt hận ý giống như thực chất. Mọi người thấy hắn như vậy, những cái đó phi tử trong mắt vui sướng khi người gặp họa càng thêm rõ ràng, ngay cả luôn luôn bình tĩnh tự giữ Nhạc Xảo Dung biểu tình đều có biến hóa, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Ta. Bạch Vi làm như có chút sửng sốt, như là không hiểu Ninh Vương Điện Hạ vì sao đột nhiên hỏi chính mình tới, ta đêm nay ở chính mình tầm cung, có cái gì vấn đề sao? Phải không? Đáng tiếc bổn vương phía trước lại nhận được tuyên báo, đêm nay Tống Hàn Lâm sẽ trộm vào cung cùng nương nương một ôn chuyện tình, cho nên mới có thể lựa chọn ở ngay lúc này vào cung, lại không nghĩ rằng tao ngộ người khác tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng hãm hại bổn vương cùng thần mỹ nhân, người kia thật đúng là ý đồ đáng chết ta. Đông Huyền Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, nha a, ngươi còn không ngu ngốc sao, nhanh như vậy liền đoán được. Đáng tiếc a, hiện tại cái gì đều chậm. Đích xác, đêm nay Bạch Vi kế hoạch chính là tiên hạ thủ vi cường. Tiêu này hai người cũng hảo hảo đếm thử cốt truyện bên trong Vạn Bạch Vi hết đường chối cãi, huống chi cũng không phải oan uổng bọn họ không phải, phía trước không phải đã sớm tằng tiểu với nhau nhiều lần sao. Hiện tại nhưng thật ra một cái so một cái trong sạch thuần khiết. Thật làm Bạch Vi có chút buồn cười. Như thế nào, chỉ cho phép các ngươi đối người khác hạ độc thủ, người khác hơi chút còn một chút tay, liền tội ác tày trời, chứng không phải như vậy tính đi. Kỳ thật sớm tại ngày đó Vạn Thanh Ly rời đi nghe Tuyết Điện thời điểm, nàng trực tiếp cho nàng hạ tinh thần ám chỉ, lại còn có không phải đơn giản tinh thần ám chỉ, ở gặp được riêng đối tượng lúc sau, mới có thể kích phát, hơn nữa một khi kích phát, đối phương cũng sẽ lâm vào tinh thần ám chỉ giữa, cái này kỹ năng Bạch Vi chính là nghiên cứu chế tạo thực nghiệm thật lâu đâu. Lúc sau lại làm Vạn Thanh Ly tùy thân hầu hạ Như Ý truyền lời nhắn cấp Đông Huyền Lâm, nói mời hắn vào cung vừa thấy, cái kia Như Ý là Đông Huyền Lâm người, hắn tự nhiên tin tưởng, hơn nữa khổ bức Tống Hàn Lâm đã bị bọn họ bắt lại đây, hiện tại chỉ cần đem hắn hướng Vạn Bạch Vi trên giường một phóng, lại gọi người đi bắt gian là được, cũng không có gì yêu cầu hắn đặc biệt chú ý sự tình, lại có, hai ngày trước Vạn Thanh Ly cùng hắn náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, vẫn luôn không có để ý đến hắn. Hiện tại kêu hắn vào cung, hắn đương nhiên liền cao hưng phấn chấn mà vào được. Thậm chí còn cấp Vạn Thanh Ly mang theo một cây kinh đô thải điệp hiên mới nhất kiểu dáng châm ngọc tới hướng nàng. Rốt cuộc lúc sau Vạn Bạch Vi sự phát, hắn còn cần hảo hảo mà thuyết phục nàng mới được. Nay đã khác xưa, hiện tại Vạn Thanh Ly ở trong lòng hắn phân lượng chiếm được thực trọng, hắn thậm chí đã bắt đầu hối hận đem nàng hướng trong hoàng cung đầu tạo. Nhưng không nghĩ tới vừa thấy đến Vạn Thanh Ly, hắn liền cảm thấy nàng đêm nay phá lệ mỹ lệ, làm hắn hoàn toàn vô pháp khống chế. Đương trường hai người liền lăn đến cùng nhau, nhưng không tưởng mới vừa làm được một nửa. Đại môn đã bị người đá văng ra, nhìn ngoài cửa người cùng đi đầu Đông Huyền Lâm, hai người tức khắc sợ tới mức tam hồn đi hai hồn nữa, Vạn Thanh Ly càng là trực tiếp bị Đông Huyền Diệp thưởng hai cái vang dội cái tát, đánh nàng đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Mà Đông Huyền Lâm tắc bị bọn thị vệ chế trụ. Bắt gian trên giường, tất cả mọi người kinh tới rồi, những cái đó tiểu cung nữ tiểu thái giám nhóm càng hận không thể chính mình bị mù, nhìn chuyện như vậy, bọn họ còn có mệnh sống. Đến nỗi Đông Huyền Diệp đám người vì sao tới như thế vừa khéo, Bạch Vi liền phải cảm ơn Nhạc Xảo Dung, chỉ phái người hơi chút không chú ý mà để lộ điểm manh mối, nữ nhân này liền tìm hiểu nguồn gốc mà hiểu biết tới rồi Vạn Thanh Ly cùng Đông Huyền Lâm đêm nay chuyện tốt, nàng biết đây là một cơ hội, là cái vận ngã Vạn Bạch Vi cơ hội, nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha, hiện tại Vạn Bạch Vi đã mau thành nàng trong lòng kết, nàng Nhạc Xảo Dung lớn như vậy còn chưa bao giờ có ở một nữ nhân thuộc hạ bị bại như vậy hoàn toàn, nếu vào cùng nàng mục tiêu cũng chỉ có một cái, hoàng hậu. Cho nên cũng đừng trách nàng xử chút tâm tư, hậu cung vốn dĩ chính là muốn tranh. Ở nàng dưới sự trợ giúp, thành công mà làm Đông Huyền Diệp đám người nhìn đến kia xuất sắc một màn, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là Ninh Vương Điện Hạ còn cho nàng mang đến ngoài ý muốn chi hỉ, đêm nay trò hay cũng thật nhiều a. Mà Bạch Vi lại sau khi nghe xong Đông Huyền Lâm nói lúc sau, sắc mặt càng trắng, ngươi nói bậy, ta căn bản là không quen biết cái gì Tống Hàn Lâm, ngươi vì sao phải vu hãm với ta? Vũ hãm. Nếu không phải nương nương thủ đoạn như thế lợi hại, bổn vương ngạnh ăn cái ngậm bồ hòn, cần gì phải đem tình hình thực tế công bố ra tới đâu. Quý phi nương nương, thần mỹ nhân chính là ngươi thân muội muội a, ngươi tâm địa quá ác độc, cầu hoàng huynh nắm rõ. Đông Huyền Lâm đôi tay ôm quyền, quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói. Ngươi, ngậm máu phun người. Bạch Vi giận dữ phản bác, theo sau đột nhiên liếc đến Vạn Thanh Ly không dám tin tưởng thậm chí còn có chút hứa oán hận ánh mắt, cả người chấn động. Thanh Ly. Ngươi chẳng lẽ cũng tưởng tỷ tỷ hại ngươi sao? Vạn Thanh Ly toàn thân cũng là chấn động, ta không biết. Không biết nàng biết Đông Huyền Diệp nói đều là thật sự, đời trước, tỷ tỷ còn không phải là cùng một cái họ Tống Hàn Lâm lêu lổng bị Hoàng thượng tóm được vừa vặn sao. Tuy rằng không biết tỷ tỷ như thế nào cùng kia nam nhân dây dưa đến cùng nhau, nhưng đối với Vạn Bạch Vi hồng hạnh xuất tường lại tìm như vậy một người nam nhân, Vạn Thanh Ly cũng là khinh thường, nàng gặp qua cái kia Hàn Lâm, diện mạo thường thường vô kỳ không nói. Càng không có gì tài hoa, ở triều làm quan bảy tái, lại vẫn chỉ là cái nho nhỏ Hàn Lâm biên tu, nói vậy cũng không có gì bao lớn bản lĩnh, như vậy một người nam nhân, Vạn Thanh Ly thật không biết nàng tỷ tỷ là thấy thế nào thượng. Bất quá, lại cũng có chút thình lình xảy ra mạc danh vui sướng, tỷ tỷ rốt cuộc có một việc so ra kém chính mình làm, cái loại này nam nhân chính là quỷ gối nàng trước mặt nàng cũng sẽ không xem một cái hảo sao. Nguyên nghĩ trở lại một đời, nàng còn chuẩn bị nhắc nhở một chút tỷ tỷ. Nhưng không nghĩ tới còn chưa tới kịp nhắc nhở, chính mình thế nhưng liền cùng Huyền Lâm ca ca bị Hoàng thượng bắt được, vì cái gì là nàng cùng Huyền Lâm ca ca đâu? Vì cái gì? Rõ ràng hẳn là tỷ tỷ không phải sao? Chẳng lẽ thật sự như Huyền Lâm ca ca theo như lời, tỷ tỷ xử cái gì thủ đoạn? Nghe nàng nói như vậy, Nhạc Xảo Dung đều có chút vì Vạn Bạch Vi đáng tiếc lên, đáp thượng như vậy cái muội muội, thật sự không phải đời trước tạo cái gì nghiệt sao? Bạch Vi xem Vạn Thanh Ly trong mắt hoài nghi càng ngày càng nặng. Thật cảm thấy nữ nhân này nên không phải là Vạn gia đột biến gen sinh hạ tới đi, Vạn tướng quân trung hậu thành thật, tướng quân phu nhân đại khí biết lễ, vạn bạch vi thông minh, vạn thương an cũng là văn võ song toàn, như thế nào cũng chỉ thừa một cái vạn thanh ly đầu người hốc heo, cực phẩm thành như vậy. Khẳng định là đột biến gen. Nhưng trong mắt lại lộ ra một mặt mãnh liệt thất vọng, tiến lên liền cho vạn thanh ly một cái tát, ngươi lời nói còn chưa nói xong liền phun ra một ngụm máu tươi, thẳng phun ly nàng gần nhất vạn thanh ly cùng Đông Huyền Lâm hai người đầy đầu đầy cổ, làm nàng trong lòng một chút liền sảng khoái, ra cửa phía trước lấy huyết bao thật là một chút cũng chưa lãng phí a. Phun xong huyết, Bạch Vi liền hôn mê bất tỉnh, chính hầu ở ngoài cửa Giang Dụ Lâu lập tức lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế một phen tiếp được nàng, hoảng sợ mà hô, nương nương. Hắn đã như thế cẩn thận, vì sao? Giang Dụ Lâu cả người đều bắt đầu run rẩy lên, đang chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ rằng Bạch Vi thế nhưng ở quần áo che giấu hạ lén lút khấu khấu cánh tay hắn, hắn biết này hẳn là nương nương kế hoạch, cảm xúc nháy mắt bình phục xuống dưới, nhưng run rẩy tay nhất thời còn bình ổn không được, còn hảo, còn hảo. Nàng không có việc gì. Không có việc gì. Vi Nhi, Vi Nhi. Thành An. Đông Huyền Diệp chậm một bước, thấy Bạch Vi như vậy, không biết sao, hắn trong lòng đột nhiên hiện ra vô hạn khủng hoảng tới. Nếu là Bạch Vi liền như vậy một ngủ không tỉnh, hắn thật không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Một cổ thô bạo cảm xúc ở hắn trong lòng cổ đãng, quay đầu, hai mắt đỏ đậm mà nhìn phía chính mình hảo đệ đệ, hắn muốn hắn mệnh. Đông Huyền Lâm bị hắn này liếc mắt một cái xem hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ tới vạn bạch vì thế nhưng như thế dễ dàng kích động, liền huyết đều phun ra, như vậy hắn nhưng thật ra có điểm cưới lên lưng còn khó leo xuống. Giang Dụ Lâu cấp Bạch Vi bắt mạch, ngự khí tận lực bình tĩnh mà đối Đông Huyền Diệp nói, hồi hoàng thượng, quý phi nương nương bởi vì mấy ngày trước đây phong hàn nhập thể, thân mình vốn là không tốt, hôm nay bị người đột nhiên một kích, lửa giận công tâm, liền ngất qua đi. Bất quá vừa mới nô tài cấp nương nương thua điểm nội lực, nghĩ đến nếu không bao lâu liền sẽ thức tỉnh. Bất quá hay là nên kêu thái y tiến cung cấp nương nương nhìn xem. Không tồi. Người trước đem Vi Nhi đưa đến thiên điện nghỉ ngơi, Thành An, đi kêu tần thái y đi hề. Xem ra không chỉ có là chấm quý phi muốn trị, nơi này còn có hai người cũng muốn cùng bắt mạch mới là. Thành Vũ, đi cái kia họ Tống Hàn Lâm biên tu trong nhà đem hắn cho chấm mang đến. Nếu là thần đệ không có đoán sai nói, cái kia Hàn Lâm trong nhà hẳn là còn lưu giữ cùng quý phi nương nương đính ước chi vật, khẩn cầu Hoàng Huynh làm ta người cũng cùng đi cha. Đông Huyền Lâm lau lau trên mặt máu tươi, hắn không đường thối lui, hắn biết cái kia Hàn Lâm còn giữ lại nhiều năm trước viết cấp vạn bạch vì thơ tình, hắn chỉ có thể một bác. Đông Huyền Diệp đều phải cho hắn khí cười, nhưng thấy hắn một bước chưa tới phút cuối chưa thôi bộ dáng, phá lệ mà thế nhưng gật đầu. Lúc sau, mọi người đợi ước chừng 15 phút công phu, tên kia họ Tần Lao Thái Y liền nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào, thở hổn hển, thật là làm khó hắn một đống tuổi. Rồi sau đó hắn cấp bạch vi bắt mạch, lại cho nàng làm châm. Bạch Vi mới sâu kín chuyển tỉnh, thấy nàng tỉnh, Đông Huyền Diệp mới hoàn toàn mà an tâm xuống dưới, sau đó lại kêu này Lao Thái Y cấp vạn thanh ly cùng Đông Huyền Lâm hai người bắt mạch, Tần Lao Thái Y ở hai người chờ mong ánh mắt chung, nhíu nhíu mày, quay đầu nhắm hướng Đông Huyền Diệp quỳ xuống. Hồi bẩm Hoàng thượng, Lao Thần. Lao Thần vẫn chưa ở Ninh Vương Điện Hạ cùng thần mỹ nhân trong cơ thể phát hiện có bất luận cái gì dược vật dấu vết. Người nói bậy. Đông Huyền Lâm thiếu chút nữa chiều này hoa dâm tóc Lao Thái Y đạp qua đi. May mắn bị người để lại. Vạn Thanh Ly cũng là một bộ không thể tin được bộ dáng, ngay sau đó lại có rất nhiều thái y ở cái kia kêu Thành An thị vệ dẫn dắt hạ lục tục vào cung, trước sau cấp Vạn Thanh Ly cùng Đông Huyền Lâm đem mạch, đường kính hoàn toàn nhất trí, đều không có phát hiện bọn họ chúng cái gì dược. Nói như vậy, kia hai người đảo đích đích xác xác là cầm lòng không đầu, Đông Huyền Diệp mặt càng đen. Mà ở lúc này, vị kia kêu Thành Vũ thị vệ cũng đã trở lại, mang theo gầy gầy nhược nhược Tống Hàn Lâm, ở Đông Huyền Diệp dò hỏi hạ, kia Tống Hàn Lâm cũng thập phần nghi hoặc, tỏ vẻ hắn đêm nay căn bản là không rời đi hắn trong phủ một bước, trong phủ hạ nhân cùng hắn nương tử đều có thể làm chứng, hắn nương tử cùng hắn cùng ngủ một giường, không có khả năng phát hiện không được hắn đi ra ngoài, mà Tống Hàn Lâm nương tử cũng tỏ vẻ đêm nay nàng phu quân không bước ra qua cửa phòng một bước. Đi Tống phủ điều tra người càng là không có phát hiện bất luận cái gì cùng Vạn Bạch Vi có quan hệ đồ vật, đừng nói thơ tình, bọn họ liền câu từ cũng chưa tìm được hảo sao. Hiện tại hảo, chân tướng đại bạch. Đông Huyền Lâm lại là khắp cả người phát lệnh, vì cái gì hoàn toàn bất đồng, rõ ràng này Tống Hàn Lâm là hắn tận mắt nhìn thấy thuộc hạ từ Tống Phủ bắt tới, càng là tận mắt nhìn thấy hắn bị đưa vào Hoàng Cung, mà hắn viết kia đầu thơ tình hắn cũng biết đối phương đặt ở nơi nào, hiện tại thế nhưng cái gì cũng chưa, phía trước hết thảy đều hình như là hắn phán đoán giống nhau đều không tồn tại. Hắn cảm giác hắn cả người giống như bị một chương thật lớn vong một chút đâu ở, càng thu càng chặt, càng thu càng chặt, làm hắn hoàn toàn không thể động đậy. Mà Vạn Thanh Ly càng là sợ hãi, xong rồi, cái gì đều xong rồi, hết thể đều xong rồi. Đem Ninh Vương đưa đến Tông Nhân Phủ chờ đợi xử lý, thần mỹ nhân biếm lãnh cùng, vinh thế không được bước ra. Đông Huyền Lâm lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên. Đúng lúc này, Bạch Vi cũng từ thiên điện đi ra, không đợi nàng nói cái gì, Vạn Thanh Ly vừa thấy đến nàng, cả người giống như là si ngốc giống nhau. Không nên là ta. Không nên là của ta, là ngươi, tiến lãnh cung hẳn là ngươi mới là ngươi. Buông ra, buông ra. Không nên là cái dạng này, không nên là cái dạng này, vì cái gì, vì cái gì. Ta không cần, ta không cần. Vạn Thanh Ly một đường la to, Bạch Vi ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Đông Huyền Diệp, liền quy xuống, Hoàng thượng, thần thiếp có sai. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Đông Huyền Diệp đỡ lên, không có, ngươi không có sai lúc sau còn tự mình đem Bạch Vi đưa về nghe tuyết điện. Nghe tuyết trong điện, Bạch Vi nhìn Đông Huyền Diệp dần dần rời đi thân ảnh, cười, hiện tại trò hay mới vừa bắt đầu. Ngày thứ hai, triều thần liền nghe nói Ninh Vương bị cầm tù ở tông nhân phụ sự, ồ lên một mảnh. Có chút mẫn cảm người còn liên tưởng đến trong cung một cái mỹ nhân cũng ở cùng thời gian bị đánh vào lãnh cung, cũng không biết là ai, nhưng bọn hắn cũng không dám lại thâm tưởng đi xuống. Nhưng vào lúc này, hoàng thượng thế nhưng nổi lên lập hậu tâm tư, người được đề cử không phải người khác đúng là tối hôm qua phun ra huyết Vạn Quý Phi, các triều thần tức khắc lại là một trận ồn ào, cạnh tranh chấp luận lên, có người đồng ý, có người không đồng ý, triều đình giống như là sáng sớm chợ bán thức ăn, náo nhiệt phi phạm. Tin tức truyền tới hậu cung. Không biết có bao nhiêu phi tần cắn khăn tay, ngay cả Nhạc Xảo Dung cũng không khỏi cảm xúc lộ ra ngoài, nàng tưởng nàng có lẽ bị người lợi dụng. Mà Bạch Vi lại như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, chỉ là hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra nàng bên cạnh Lục Chỉ đám người cao hứng phấn chấn như là ăn tết giống nhau, đang nghe tuyết trong điện quay lại vội vàng, náo nhiệt không được. 98 nhiệm vụ 10. Một ngày này, khoảng cách Vạn Thanh Ly bị biếm lanh cung đã có nửa tháng rất nhiều, Bạch Vi ở chính mình nghe tuyết trong điện ngốc đã đủ lâu rồi. Rốt cuộc ra tới thấu khẩu khí, rốt cuộc chính là lại tự trách, qua luôn là dễ dàng có vẻ làm ra vẻ, nửa tháng thời gian vừa vặn tốt. Mà triều đình phía trên về lập hậu sự tình Đông Huyền Diệp còn ở cùng hắn những cái đó thần tử nhóm cái cọ, Vạn Phụ tuy rằng là cái tay cầm trọng thần đại tướng quân, nhưng làm người quá mức chất phác, không tốt lời nói, liền càng sẽ không kết bè kết cánh, như vậy thần tử là nhất chịu hoàng đế yêu thích, đáng tiếc nhân tế quan hệ quá kém hậu quả chính là không có thể cho hậu cung Bạch Vi kéo tới một cái có lợi giúp đỡ. Mà Vạn Mẫu bởi vì thân thể không tốt duyên cớ cũng không quá thường xuyên tham dự một ít tụ hội, cũng liền vô pháp nhận thức đến các loại phu nhân tiểu thư, thổi không được gió thoảng bên hai. Nói tóm lại, Vạn tướng quân vợ chồng có thể xem như một đôi kỳ ba. Cũng liền Vạn gia ca ca Vạn Thường An có thể nhận thức một ít vương tôn công tử, đáng tiếc bởi vì yêu nhà mình phụ thân đối đầu nữ nhi, cũng bị kia đối đầu nhi tử hô bằng gọi hưu, vô hình mà cô lập lên. Nay cũng liền dẫn tới lập Bạch Vi Vi hậu. Triều đình phản đối người là một đám lại một đám. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Loại này chính mình một chút chỗ tốt đều không có sự tình, có người tán thành mới có quỷ, hậu cung cùng triều đình trước nay liền không có tách ra quá, không có ai sẽ dễ như trở bàn tay mà thỏa hiệp. Mà lúc này, các triều thần liền đưa ra bọn họ hướng vào người được chọn, không phải thuận lợi mọi bề, vây cánh đông đảo Nhạc thừa tướng đích nữ Nhạc Xảo Dung, mà là trong cung chỉ ở sau Bạch Vi thân phận tương phi, Lý Tương Tương. Năm đó cùng Bạch Vi cùng vào cùng chiêu quận vương chi nữ, làm người kiêu căng ương ngạnh, tìm Bạch Vi không ít đen đủi, ở Nhạc Xảo Dung còn không có tiến cung phía trước, cũng liền nữ nhân này vẫn luôn ở cùng Vạn Bạch Vi đấu. Đáng tiếc chính là, nữ nhân này đầu góc theo không kịp dạ tâm, bị Vạn Bạch Vi thu thập không ngừng một hồi, nhưng vẫn là càng cản càng hăng, không ngừng thấu đi lên, Bạch Vi đều phải hoài nghi nữ nhân này có phải hay không bị Vạn Bạch Vi ngược ra cảm giác tới. Bất quá lệnh Bạch Vi bội phục chính là, nữ nhân này tam quan còn rất chính. Lúc trước Vạn Bạch Vi bị biếm lãnh cung, cũng liền nàng luôn là cầu tình, nói tuyệt không tin tưởng Vạn Bạch Vi sẽ làm ra loại chuyện này, hy vọng Hoàng thượng còn nàng một cái trong sạch. Hơn nữa nàng hình như là thật sự ái Đông Huyền Diệp, lúc ấy Đông Huyền Diệp bỏ mình, Đông Huyền Lâm đang bị, nàng không nói hai lời liền lau cổ, đi theo Đông Huyền Diệp mà đi, đảo cũng là cái si tình. Lúc này nữ nhân này bị kéo ra tới, Bạch Vi không cấm đều muốn cấp Nhạc Xảo Dung vỗ tay, đã gây trở ngại Bạch Vi Hoàng hậu chi vị, cũng thuận lợi mà kéo cái tấm mục, đã kê chân. Trừ bỏ một cái kinh địch, hỏi Bạch Vi như thế nào biết nơi này đầu có Nhạc Xảo Dung nhúng tay, còn không phải Nhạc thừa tướng những cái đó vây cánh đều toàn bộ mà ở đề nghị Lý Tương Tương, nhìn Đông Huyền Diệp sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lý Tương Tương lại càng ngày càng hưng phấn, Bạch Vi cầm lòng không đậu mà liền. Ở trong lòng đầu cấp nữ nhân này điểm cai tán. Hôm nay, Bạch Vi vừa tới đến ngự hoa viên, nhìn những cái đó tranh nghiên đấu lệ nụ hoa nhi, tâm tình vô cùng vui sướng, đáng tiếc chính là có người không thích nàng cao hứng. Vừa mới chuyển qua một cái núi giả, một nữ nhân tinh tế nhu nhu thanh âm liền chuyển tới. Ai nha, ta nói, kia Vạn Thanh Ly như vậy không biết xấu hổ, rất có thể a, chính là trong nhà giáo dục hảo, mỗi người đều nói tướng quân phu nhân giáo nữ rất có một bộ, các ngươi xem kia Vạn Thanh Ly, nhưng còn không phải là một cái thực tốt ví dụ sao, ta nói a, chính là phía trên vị kia cũng không thấy đến có bao nhiêu sạch sẽ, tấm tắc nói đến sau lại, nữ nhân thanh âm không tự giác mà hàng xuống dưới, trừ bỏ Bạch Vi cùng chung quanh kia mấy cái, cơ hồ liền không ai nghe được. Thanh âm này, hẳn là tân tiến cung đẹp đẽ quý giá người, Bạch Vi dừng bước, duỗi tay khắp một đóa phấn bạch sắc hoa nhi, ngửi ngửi, khỏe miệng hơi hơi cong lên, nghe nói Đông Huyền Diệp từng khen quá nàng thanh âm giống như xuất cốc chim hoàng oanh đâu, hiện tại nghe tới, Bạch Vi cảm thấy, cũng bất quá như thế sao. Nàng cũng không đi ra ngoài, đặc biệt là ở cảm giác đến mặt khác hai cái nàng thực cảm thấy hứng thú người tồn tại lúc sau, nhân ra dùng thủ đoạn, chính mình thật sự là không hảo liền như vậy trắng trợn mà đi phá hư, làm việc phải có thủy có chung, lúc này mới hảo. Chính là, các ngươi chẳng lẽ đã quên ngày đó buổi tối Ninh Vương Điện Hạ nói gì đó sao? Hắn là thu được tuyên báo, vị kia cùng người có ước mới tiến cung, hảo hảo không có việc gì, Ninh Vương Điện Hạ làm gì nói như vậy đâu. Ta nói a, này tin đồn vô căn cứ, chưa chắc vô nhân, ai biết. Đây là Lệ Tần. Ai, thật là có chút đạo lý, bất quá các ngươi nghĩ tới không? Vạn Thanh Ly cùng Ninh Vương chẳng lẽ thật sự chỉ có lúc này đây? Nói, nữ nhân trong thanh âm đầu còn có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, ta xem chúng ta bắt được chính là một lần, ai biết trong lén lút kia tiện nhân cùng Ninh Vương tử cái gì bắt đầu. Ta xem a, kia 13 hoàng tử trên người chạy còn không biết là ai huyết đâu. Nha a, này không phải Vương Nguyễn Thanh sao? Bạch Vi không chú ý, không nghĩ tới nàng cũng ở a, còn nói ra nói như vậy, đây là bị người đương thương xử đi. Bạch Vi không cần tưởng đều biết sau lưng người nọ là ai. Làm càn. Một tiếng khét kêu đột nhiên vang lên. A, hoàng thượng. Bên ngoài tức khắc quỳ một mảnh. Bạch Vi cảm thán, thật là nhắc Tào Tháo đến a, nàng mới vừa nghĩ đến Nhạc Xảo Dung, nữ nhân này liền nhảy ra tới, hai người bọn nàng cũng coi như thượng là tâm hữu linh tê. Trước kia ở Đông Huyền Lâm hậu cung bên trong, này Nhạc Xảo Dung liền luôn thích lấy Vương Nguyễn Thanh đương thương xử, hại Vạn Thanh Ly không biết nhiều ít hồi, kéo không biết nhiều ít nữ nhân thù hận, cố tình Vương Nguyễn Thanh sẽ lấy lòng người, lớn lên lại xinh đẹp, mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di, hai người song kiếm hợp bích họa họa không ít người. Bạch Vi không nghĩ tới chính là, thay đổi cái hậu cung này hai người như cũ như vậy hợp phách, cũng là thú vị. Như vậy nghĩ, ném hoa, nàng cũng đi ra ngoài, sắc mặt xâm hàn mà nhìn về phía kia sớm đã quỳ xuống Vương Nguyễn Thanh. Sau đó Vương Nguyễn Thanh liền cảm giác sau lưng đột nhiên phát lạnh, đầu thấp lợi hại hơn, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng cũng thật sự không nghĩ ra như thế nào vừa mới chính mình nói xong kia đoạn lời nói, đã bị Hoàng thượng tóm được vừa vặn đâu, gần nhất mấy ngày này trong cung đầu không phải đều như vậy trong lén lút truyền sao, như thế nào cố tình người. Khác đều không có việc gì, chính mình lại như vậy xui xẻo, Vương Nguyễn Thanh sắp đem miệng mình rào phá. Ngốc nỉu, trong cung đầu những cái đó lời đồn đãi cũng là Nhạc Xảo Dung thả ra đi. Chính là muốn ngươi cái này không đầu vóc thượng câu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thượng câu, cũng là nghe lời. Hoàng thượng vạn phúc. Bạch Vi đi đến đằng trước cấp Đông Huyền Diệp hành lễ, theo sau liền lại nhìn về phía Vương Nguyễn Thanh, hoán hận hỏi, Vương Mỹ Nhân, không biết ngươi vừa mới lời nói rốt cuộc có gì bằng chứng. Là, Thanh Ly là làm hạ đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng hài tử là vô tội, Lân Nhi mới bất quá 2 tuổi, ngươi biết ngươi nói nếu như bị hắn nghe được, hắn nên có bao nhiêu khổ sở thương tâm, ngươi. Người dữ dội nhẫn tâm. Nói, Bạch Vi trong mắt thế nhưng nổi lên nước mắt, trải qua như vậy ngày ở chung, Bạch Vi là thật sự ở tiểu chất nhi trên người thả cảm tình, tuy rằng tưởng hắn chịu chút tôi luyện, nhưng không đại biểu còn tuổi nhỏ liền phải chịu người phê bình. Loại này lời đồn đãi, Bạch Vi vẫn luôn tìm cơ hội giải quyết, vừa vặn hôm nay đụng vào nàng trong tay tới. Từ bắt đầu đến bây giờ, Đông Huyền Diệp đều chỉ là trầm khuôn mặt, không nói gì, chỉ ở nhìn đến Bạch Vi đỏ vành mắt khi, mới không tự giác mà nắm chặt nắm tay. Ta lại chưa nói sai. Mọi người đều nói như vậy Vương Nguyễn Thanh còn tưởng ra mồm, ở nhìn đến Bạch Vi biểu tình khi thanh âm không khỏi liền mất tự tin, theo sau nhìn đến Nhạc Xảo Dung cùng hắc mặt Đông Huyền Diệp lại tráng lá gan nói, quý phi nương nương chẳng lẽ liền như vậy khẳng định 13 hoàng tử cùng Ninh Vương không hề quan hệ. Ngay cả thần mỹ nhân cũng không dám khẳng định đi. Vẫn là nói nương nương thập phần rõ ràng kia hai người là khi nào thông đồng, kia như thế nào bất hòa hoàng thượng nói. Chẳng lẽ ngươi vì chính mình muội muội danh dự tưởng ngầm đem việc này áp xuống đi. Vương Nguyễn Thanh càng nói càng hăng hái, liền Nhạc Xảo Dung đều không tự giác mà nhăn lại mi, này ngu xuẩn, nhưng đừng biến khéo thành vụn. Làm càn. Bạch Vi tức giận đến sắc mặt đều có chút trắng bệnh, Lan Mama, cho ta vào miệng. Vừa nghe Bạch Vi nói như vậy, Vương Nguyễn Thanh tức khắc liền trợn tròn đôi mắt, hoa dung thất sắc mà hô, không cần. Hoàng thượng cứu ta. Đông Huyền Diệp không hề phản ứng, hắn chỉnh phó tâm thần đã đều bị Bạch Vi kia tái nhợt sắc mặt hấp dẫn qua đi, Nhạc Sở Dung liếc đến, mày không giấu vết mà nhăn lại. Bang! Bang! Bang! Hoàng đế không có ngăn trở, Quý Phi nương nương lại ra lệnh, bị lao ma ma liên tiếp đánh mười mấy bàn tay Vương Nguyễn Thanh liền máu mũi đều bị đánh ra tới, hai má sưng láo cao, trước mắt hứa ra sao kim, người cũng bắt đầu mơ hồ lên, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Vương Mỹ Nhân từ đây hàng vì Vương Thải Nữ, cấm túc nửa năm, không có chấm mệnh lệnh không được ra ngoài. Đông Huyền Diệp không chút biểu tình mà nói, sau đó đã hoàn toàn ngốc Vương Nguyễn Thanh đã bị cùng nhau tới tiểu cung nữ đỡ đi xuống, công thành lui thân, cũng không biết nàng tỉnh táo lại lúc sau. Nghe được như vậy thánh chỉ có thể hay không lại lần nữa khí ngất xỉu. Hoàng thượng, thần thiếp tuyệt đối không có đã làm như vậy sự tình, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Bạch Vi quỳ xuống. Đông Huyền Diệp vừa định mở miệng nói cái gì đó, một bên Nhạc Sở Dung đột nhiên mở miệng, hoàng thượng, nhân ngôn đáng sợ, tuy rằng thần thiếp cũng đánh giết quá mấy cái loạn khua môi múa mép cung nhân, nhưng lời đồn đãi lại không có chút nào đình chỉ, trước nay đổ không bằng sơ, thần thiếp tuyệt đối tin tưởng 13 hoàng tử huyết thống thuần khiết. Tin tưởng quý phi nương nương công chính nghiêm minh, cho nên thần thiếp kiến nghị không bằng công khai lấy máu nhận thân, đổ những người đó. Miệng, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Quỳ trên mặt đất Bạch Vi nghe Nhạc Sở Dung nói như vậy, nhướng mày, hóa ra ở chỗ này chờ nàng đâu. Nếu là cha gia Lân Nhi cùng hoàng thượng huyết không tương dung, Bạch Vi hoàng hậu chi lộ xem như bị hoàn toàn phá hỏng, nói không chừng còn sẽ khiến cho mặt rồng giận dữ, mà Lân Nhi cũng sợ là trốn không thoát vừa chết, này nữ tâm cũng rất độc. Đông Huyền Diệp không nói gì, thật lâu sau mới cúi đầu nhìn về phía Bạch Vi, Vi Nhi ngươi cảm thấy như thế nào? Vừa nghe lời này, Nhạc Sở Dung buông xuống đôi mắt lóe lóe, Bạch Vi tắc có chút kinh ngạc ngẩng đầu, thần thiếp cho rằng nhưng, tốt như vậy minh nhưu, Bạch Vi không đẩy một phen đã có thể không thú vị. Rồi sau đó liền ở ngự hoa viên giữa, Đông Tử Lân đã bị cung nhân mang theo lại đây, gần nhất liền trực tiếp nhào hướng Bạch Vi, cao hứng phấn chấn mà kêu gì. Cho hắn nói như vậy nhiều thú vị chuyện xưa Bạch Vi hiện tại ở tiểu gia hỏa trong lòng đã là thân cận nhất người, chỉ là này một phát lại kêu người nào đó không mấy vui vẻ. Đông Huyền Diệp sắc mặt không quá đẹp, mở miệng liền trách mắng, còn thể thống gì. Đông Tử Lân bị hoảng sợ, rồi sau đó vội từ Bạch Vi trong lòng ngực triệt ra tới, chiều hắn cung cung kính kính mà hành lễ, nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Nho nhỏ nhân nhi, động tác rất là tiêu chuẩn, Bạch Vi là càng xem càng thích, xem ra nàng giáo tiểu hài tử còn rất có một bộ A. Xem. Nhiều đáng yêu. Được đến Đông Huyền Diệp một tiếng hừ nhẹ lúc sau, tiểu gia hỏa lại ngồi dậy, rúc vào Bạch Vi bên cạnh, nơi này mọi người hắn cũng chỉ nhận thức gì một cái, cũng chỉ có gì một người sẽ đối hắn cười tủm tỉm, người khác xem hắn ánh mắt đều rất kỳ quái, tựa như mấy ngày hôm trước kia mấy cái tiểu thái giám, tiểu cung nữ giống nhau, hắn không hiểu nơi đó đầu hàng nghĩa, bất quá gì nói qua, dâu ria người không cần để ý tới là được. Sau đó Bạch Vi liền vuốt tiểu gia hỏa đầu, nhìn Nhạc Sở Dung gọi người đi một cái sứ men xanh chén tới. Đặt ở ngự hoa viên nhất trung tâm trên bàn đá, bên trong bị người đổ một ít nước trong. Đông Huyền Diệp nhìn cái kia chén, sắc mặt không lắm đẹp, lại nhìn kia đầu rúc vào Bạch Vi bên cạnh, trong mắt giống như nhìn không tới bất luận kẻ nào thập tam tử, môi mỏng nhấp chặt, tiến lên liền dùng một cây ngân châm chát phá chính mình ngón tay, sau đó liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn. Không phải Bạch Vi nói à, lấy máu nhận thân gì đó, tuy rằng có chút đạo lý, nhưng cũng quá không khoa học căn cứ, nguy hiểm quá lớn, một không cẩn thận liền dễ dàng hỉ đường cha. Lại còn có dễ dàng động tay chân. Này không, nhân ra tay liền rối lại đây. Bạch Vi nhìn kia chén tích Đông Huyền Diệp máu thủy, khoe miệng nhẹ cong, mang theo vẻ mặt tò mò Đông Tử Lân tới gần, sau đó tựa như sự tình gì cũng không biết giống nhau, nhẹ nhàng chát phá Đông Tử Lân ngón trỏ, sau đó liền nghe tiểu gia hỏa một tiếng đau hô, đảo cũng không lùi về đi tay, huyết liền tích đi vào. Không biết vì cái gì, Nhạc Sở Dung ánh mắt lại có chút thất vọng, quyền cao chức trọng vạn quý phi cũng bất quá như thế, quả nhiên, đợi hồi lâu Bạch Vi đám người cũng không chờ hai giọt huyết dung đến cùng nhau, Bạch Vi sắc mặt dần dần trắng bệnh, Đông Huyền Diệp sắc mặt lại là càng ngày càng đen, cứ việc hắn không thích Vạn Thanh Ly cái kia tiện nhân, lại không muốn cho người khác dưỡng nhi tử, nghĩ đến đây, Đông Huyền Diệp ánh mắt như châm giống nhau nhắm hướng Đông Tử Lân đã đâm đi, ở trong mắt hắn, cái này nhi tử có hoặc không có đã không quá lớn khác biệt. Bạch Vi mặt không còn chút máu mà quỳ xuống, hoàng thượng, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Lân Nhi hắn. Hừ. Đông Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, người tới. Không cần. Hoàng thượng, không cần. Bạch Vi đột nhiên đứng dậy kéo lại đối phương ống tay áo, trong mắt nước mắt lập lòe, tinh thần lực khẽ nhúc nhích. Đông Huyền Diệp vừa mới chát phá miệng vết thương liền lập tức lại trào ra một giọt máu tươi tới, không nghiêng không lệch mà vừa lúc tích vào kia sứ men xanh trong chén. Sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, Đông Huyền Diệp chính mình hai giọt huyết cũng dung không đến cùng đi. Bạch Vi cả người đều sửng sốt, chỉ vào sứ men xanh chén, nửa ngày nói không nên lời lời nói, mà theo tiếng xem qua đi Đông Huyền Diệp sắc mặt càng đen, trong mắt thô bạo chi sắc chợt lóe mà qua, theo sau Bạch Vi liền cảm giác thấy hoa mắt, còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền nghe được bang một tiếng, tên kia quý màu xanh lơ chén sứ liền ở nàng phía sau quăng ngã nứt ra, cùng lúc đó, còn truyền đến một cái ngắn ngủi nữ nhân tiếng kêu. Bạch Vi đột nhiên quay đầu đi, lại thấy Nhạc Xảo Dung bên người cung nữ Tuyết Ngâm trên đầu phá một cái động lớn, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, huyết lưu đầy mặt, mà ly nàng so gần Nhạc Xảo Dung tả ngạch cũng bị vẩy ra mà ra mảnh sứ vẽ ra một lỗ hổng, đối phương cũng không có hô đau, lẳng lặng quỳ trên mặt đất, ngữ khí lược hiện dồn dập mà trả lời, thần thiếp trị hạ không nghiêm, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Cũng không có quá nhiều biện giải nói, Nhạc Xảo Dung lại khinh khinh xảo xảo mà đem chính mình hái được đi ra ngoài, trị hạ không nghiêm, này còn không phải là thuyết minh này hết thảy đều là nàng thủ hạ người tự chủ trương sao, nàng toàn không biết tình, cũng là lợi hại. Nhạc Xảo Dung cũng biết chính mình không thể nói quá nhiều, kỳ thật vừa mới Vạn Bạch Vi diễn sướng xuất sắc mặt đất diễn thời điểm, nàng liền cảm giác không thích hợp, Vạn Bạch Vi cũng không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp người, một gặp được chuyện như vậy nàng khẳng định sẽ trước biện giải, mà phi cầu tình, đáng tiếc nàng phát hiện quá muộn, mà đối phương xuống tay lại quá nhanh, kia chén sứ còn không có triệt hạ đi, nàng nhân tăng câu hoạch mà bị bắt vừa vặn, thậm chí chuẩn bị một ít chuẩn bị. Ở sau toàn bộ mất tác dụng, uổng phí như vậy nhiều khổ tâm. Nếu không phải vừa mới Tuyết Ngâm trung tâm hộ chủ, chắn kia chén sứ, hiện tại nằm trên mặt đất người chỉ sợ cũng là nàng đi, Vạn Bạch Vi, ngươi hảo thật sự. Mặc kệ Nhạc Xảo Dung như thế nào cắn ngân nha, Bạch Vi chỉ biết lần này hợp nàng thắng. Mà Đông Huyền Diệp lại là ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Nhạc Xảo Dung hồi lâu, tuy là nàng tâm tư lại kiên định, cũng không khỏi có chút trốn tránh, quanh mình quỳ xuống một đại bang càng là đại khí cũng không dám xuyễn, Đông Tử Lân an an tĩnh tĩnh mà đại ở Bạch Vi bên cạnh, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái hắn phụ hoàng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thành An. Đông Huyền Diệp đột nhiên kêu, cho chấm đổi cái chén sứ tới, nàng không phải muốn cha sao, cho ta cha, cha cái thông khoái. Một tiếng quát chói tai, liền Nhạc Xảo Dung đều không cấm có chút co rúm lại. Hôm nay nàng có thể nói là vào cung tới nay chật vật nhất bất kham một ngày, nàng đại ý. Theo sau Đông Huyền Diệp cùng Đông Tử Lân liền lại tích huyết ở tân chén sứ, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, huyết dung tới rồi cùng nhau, Nhạc Xảo Dung sắc mặt càng thêm khó coi, Bạch Vi lại chỉ là nhún mày, kỳ thật ở Vạn Thanh Ly sự phát lúc sau nàng liền lập tức giúp Đông Tử Lân chắc quá, o hình huyết, đừng nói Đông Huyền Diệp, chính là Nhạc Xảo Dung đều có khả năng tương dung, nàng căn bản là không cần lo lắng, cái này hoàn toàn không đáng tin cậy lấy máu nhận thân. Trừ phi là cùng Đông Huyền Lâm. Rồi sau đó Đông Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, ném xuống một câu kêu Nhạc Xảo Dung quỳ gối ngự hoa viên bên trong hảo hảo nghĩ lại, xoay người liền rời đi. Quỳ gối ngự hoa viên bên trong, nơi này lui tới phi tử nhiều như vậy, cái này Nhạc Xảo Dung chỉ sợ là cái gì mặt trong mặt ngoài đều ném hết. Ở Đông Huyền Diệp rời khỏi sau, Bạch Vi cũng đứng lên, nắm Đông Tử Lân cũng chuẩn bị rời đi, phía sau trò hay nàng cũng không có gì hứng thú nhìn, ở đi ngang qua Nhạc Xảo Dung bên cạnh thời điểm. Nàng đột nhiên ngừng lại, khom lưng ở nàng bên thai nhẹ giọng nói hai câu lời nói, ném xuống một cái màu trắng tiểu bình sứ, liền khoe miệng mỉm cười mà rời đi. Ta lại thắng, ngươi làm ta chất nhi rớt hai giọt huyết, ta ở ngươi trên trán khai vết cắt, đại gia huề nhau. Đây là ngọc lộ cao, thích liền mặt một chút. Nàng là không thấy được chính mình biểu tình, toàn bộ một phản phái bực cười, mà Nhạc Xảo Dung cúi đầu không gọi người thấy rõ nàng biểu tình, lại ở mọi người đều không chú ý tới dưới tình huống, đem kia tiểu bình sứ nắm chặt ở trong tay. Trước một đêm, trong cung đầu phi tử còn đều ở hứng thú bừng bừng mà thảo luận Nhạc Xảo Dung ra xấu. Ngày thứ hai, loại tình huống này liền hoàn toàn biến mất. Một phương diện là bởi vì Nhạc Xảo Dung cao siêu thủ đoạn, càng nhiều lại là bởi vì Ninh Vương Đông Huyền Lâm thế nhưng từ tông nhân phủ đào tẩu, hiện tại đã tới rồi chính mình đất phong, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền kém xả kỳ tạo phản. Mới vừa nghe nói tin tức này khi, Đông Huyền Diệp đương trường liền đem sở hữu triều thần tấu chương đều phất tới rồi trên mặt đất, tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Trong cung thủ lĩnh người im như ve sầu mùa đông, không ai dám đi tìm suối quẩy, to như vậy hoàng cung đột nhiên liền tĩnh xuống dưới. Tại đây phiến cực tĩnh trung, Bạch Vi dựa nghiêng trên giường nệm thượng, ăn chua chua ngọt ngọt quả nho, cảm thấy tâm tình cực hảo, xem ra chính mình lúc trước gọi người đem Đông Huyền Lâm từ tông nhân phủ kiếp ra tới, cũng cẩn thận vì hắn che lấp đến hôm nay, cuối cùng có điểm thu hoạch, kế tiếp đó là xem diễn thời gian. Nàng, thực chờ mong. 99 nhiệm vụ 10. Ninh Vương phản. Đây là hiện giờ toàn bộ đại chu triều ba tánh đều biết đến sự tình, hơn nữa đối phương còn tìm cái lý do, là bởi vì chính mình tài đức gồm nhiều mặt, thâm chịu ba tánh kính yêu, đương kim thánh thượng quá mức ghen ghét, cho nên muốn giết hắn diệt khẩu. Ngoài ra hắn còn biên một quyển mấy chục vạn tự hắn cùng Vạn Thanh Ly thê mỹ tình yêu thoại bản, tìm người ở cả nước các nơi gánh hát trình diễn, trong thoại bản đầu Vạn Thanh Ly thanh thuần vô tội, tâm địa thiện lương, thiên hạ vô song, càng kiềm chi thư đạt lý, thiện giải nhân ý, hiểu được cầm kỳ thư họa, thiện vũ, một khúc cổ mặt vũ từ hoàng đô thịnh hành tới rồi toàn bộ đại chu triều, ngay cả hắn thủ đô biết chu triều có một người thiện cổ mặt vũ kỳ nữ tử, tên là Vạn Thanh Ly. Ngay cả nàng sáng tạo Thanh Ly Trang, cũng chính là kiếp trước huyện Thanh Trang, cũng bị người truyền đi ra ngoài, từ đây, Vạn Thanh Ly trở thành trên đời này khó gặp tài nữ thêm mỹ nữ, thậm chí còn có đại chu triều đệ nhất mỹ nhân xưng hô. Mà Đông Huyền Lâm ở trong thoại bản đầu cũng là phong độ nhẹ nhàng, phẩm mạo song tuyệt, tài đức gồm nhiều mặt một quả hảo nam nhi, càng thổi đến một tay hảo tiêu, nhìn đến nơi này Bạch Vi liền tưởng phung tạo, truyền cái gì không tốt, truyền thổi đến một tay hảo tiêu. Hơn nữa trong thoại bản đầu còn đem hắn lúc trước cọ vạn tướng quân về điểm này quân công thổi đến vô cùng kỳ diệu, cái gì đại phá quân địch, lẻ loi một mình trăm dặm đi đơn kỵ, lấy sức của một người lực kháng địch quân 10 vạn đại quân, thật là khoác lác đều không chuẩn bị bản thảo, lại còn có đem triều đình rất nhiều công tích đều thêm chú tới rồi trên người mình, nói kỳ thật nơi đó đầu đều có hắn một phần lực, sở dĩ làm người sở không biết, chủ yếu vẫn là bởi vì Vạn Thanh Ly. Lúc trước Huyền Nữ Hồ mới gặp, hai người vừa gặp đã thương, thậm chí còn thường xuyên co thư từ lui tới, nhưng đều là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, liền ở Đông Huyền Lâm quyết định chờ Vạn Thanh Ly cập kê sau liền nên thú nàng quá muôn khi, hắn hoàng huynh, cũng chính là đường kim thánh thượng Đông Huyền Diệp, thế nhưng một chỉ thánh chỉ, đem Vạn Thanh Ly chiêu vào hậu cung bên trong. Đông Huyền Lâm thập phần thống khổ, trực tiếp cùng chính mình hoàng huynh làm rõ, thậm chí còn ở điện tiền quý 3 ngày 3 đêm liền hy vọng hoàng đế có thể đem hắn âu yếm nữ nhân còn cho hắn. Đáng tiếc chính là Chu đế Đông Huyền Diệp cũng với Huyền Nữ Hồ đối Vạn Thanh Ly nhất kiến trung tình, hắn cũng không nguyện ý thoái nhượng. Hùng chi trời đất bao la hoàng đế lớn nhất, hoàng đế muốn người còn chưa bao giờ có không được đến quá. Vì thế ở Vạn Thanh Ly cùng Đông Huyền Lâm hai bên đều hỗ sinh ái mộ dưới tình huống, một đôi giai ngẫu bị chia rẽ, từ nay về sau Đông Huyền Lâm ngày ngày mượn rượu tiêu sầu, mà Vạn Thanh Ly còn lại là ở trong cung hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí còn cự không tiếp thu hoàng đế sủng hạnh, nhật tử quá đến cực kỳ gian nan. Đông Huyền Lâm thấy nàng như thế thống khổ, liền mượn cơ hội tới hoàng cung vấn an nàng vài lần, nhưng chính là như vậy vẫn là bị kẻ gian ám toán, hãm hại hai người, bị hoàng thượng bắt gian trên giường, trên thực tế hai người cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng hoàng đế lại không tin, đem hai người một người đánh tiến lãnh cung, không cho ăn mặc, một người quan tiến tông nhân phủ, ngày ngày đánh chửi, nhật tử khổ không nói nổi. Chung có một ngày, Đông Huyền Lâm chịu không nổi, hắn đảo không thèm để ý chính mình chịu khổ. Chính là hắn có thể nào làm chính mình âu yếm nữ nhân quá cái loại này nhật tử, vì thế hắn tìm cơ hội từ tông nhân phủ trốn thoát, chiêu đại lượng binh mã, không vì mặt khác, chỉ vì đem chính mình âu yếm nữ nhân từ lãnh cung tiếp ra tới, đồng thời cũng vì chính mình thảo một cái công đạo. Xem hoàn chỉnh cái chuyện xưa, Bạch Vi sở hữu biểu tình cùng ngôn ngữ đều mau đánh mất, trong đầu đã sắp bị vô sỉ hai chữ sơ pẻm, này nam nhân cũng là nhất tuyệt thế đại kỳ ba A. Bất quá ở cái này khuyết thiếu giải trí tính, tin tức không thông suốt cổ đại. Như vậy chuyện xưa giống như, khả năng, chỉ sợ vừa lúc đúng rồi đại bộ phận người lấy cớ, không thấy trong kinh thành đầu một ít không biết tình hình thực tế quan viên đích nữ, thứ nữ thậm chí nhà nghèo chi nữ, thanh lâu nghệ kỹ nhóm cũng bị như vậy chuyện xưa cảm động không muốn sao. Bạch Vi kêu Giang Dụ Lâu đi hỏi thăm một chút, ta đi, Đông Huyền Diệp một giây thành chia rẽ có tình nhân ác thế lực, mà Ninh Vương Điện Hạ tắc bị tán tụng vì có tình có nghĩa hảo vương ra, cái nào nữ nhân nếu như bị hắn yêu kia thật là đỉnh đỉnh hạnh phúc sự tình. Tới nay còn tại lãnh cung bên trong giấy rủa Vạn Thanh Ly càng là bị đắp nặn thành hại nước hại dân tuyệt thế yêu cơ, Dương Ngọc Hoàn, Trần Viên Viên cái loại này, Bạch Vi cũng là ha ha a. Hiện tại nàng mới cảm giác Đông Huyền Lâm hoàn toàn là sinh sai rồi triều đại, sinh sai rồi thân phận a, hắn hẳn là hôn giới giải trí, như vậy đồng biên chuyện xưa năng lực cùng cao siêu kỹ thuật diễn, ở đại chu triều thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Bạch Vi nghe nói như vậy sự, Đông Huyền Diệp tự nhiên cũng nghe tới rồi, quá độ vài chàng hỏa, hậu cung phi tử trên triều đình thần tử liền không có không tao ương, bởi vì Vạn Thanh Ly là Vạn gia nữ nhi, Vạn tướng quân lúc ấy đã bị Đông Huyền Diệp lót trước, ném về nhà tĩnh dưỡng, mà lãnh cung bên trong Vạn Thanh Ly càng là chịu đủ tra tấn, cũng liền Bạch Vi còn tính tiêu dao, bị Đông Huyền Diệp ôm ngủ vài lần, lại không có làm loại chuyện này, chính là mặc cho ai nửa đêm tỉnh lại thấy một người nam nhân không ngủ được, mở to một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn ngươi, cũng sẽ bị dọa đến tinh thần thất thường, mắc tiểu dễ mắc tiểu nước tiểu bất tận hảo sao? May mắn Bạch Vi thần kinh tương đối thô, nếu không hiện tại chỉ sợ đã sớm dọa điên rồi. Thật là bệnh tâm thần. Về Ninh Vương tạo phản sự tình, trên triều đình lại xả vài thiên gia, Vạn Thịnh Dũng tạm thời cách chức xem xét, trong triều trong lúc nhất thời thế nhưng lại tìm không thấy cùng hắn không sai biệt lắm tướng tài, vì thế Đông Huyền Diệp đương trường đánh nhịp muốn ngự giá thân trinh, ai khuyên đều không được. Phía trước Đông Huyền Lâm đã bắt đầu công thành đoạt đất, việc này không nên chậm trễ, ngự giá thân trinh sự tình cũng thực mau liền an bài hảo. Đông Huyền Diệp lúc gần đi, là Bạch Vi mang theo một chúng phi tử đưa hắn. Cứ việc Vạn Thanh Ly kéo nàng chân sau kéo thành như vậy, bởi vì đế hoàng thiên vị, Vạn Quý Phi địa vị cũng không có chút nào dao động, thậm chí so với trước kia càng sâu. Đơn giản là mọi người trải qua như vậy nhiều chuyện rốt cuộc minh bạch Đông Huyền Diệp là thật sự yêu thích nàng, ái đến trong xương cốt cái loại này, cho nên lúc trước Nhạc Xảo Dung mới như vậy không lý trí mà lựa chọn như vậy biện pháp, đảo không phải bởi vì nàng chính mình có bao nhiêu ái Đông Huyền Diệp, chỉ là đế vương. Loại này ái, đối nàng tới nói quá mức nguy hiểm, đối nàng hậu vị, đối nàng gia tộc tới nói quá nguy hiểm, thực dễ dàng đến cuối cùng cái gì đều vất không đến, nàng không cam lòng. Hoàng thượng, thuận buồm xuôi gió. Thần thiếp sẽ ở trong cung tĩnh chờ ngươi an toàn trở về. Bạch Vi duỗi tay giúp hắn lôi kéo trên người áo choàng, dường như thê tử giống nhau thấp thấp lại nhải. Đông Huyền Diệp cũng không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng đem nàng nạp vào trong lòng ngực, ách giọng nói nói, Vi Nhi vất vả. Nam nhân cánh tay càng thu càng chặt, Bạch Vi có chút không thoải mái, nhưng vẫn là cố nén muốn nhíu mày, nâng lên tay cũng ôm chặt nàng. Tường thành phía trên, nơi xa ánh sáng mặt trời sơ thăng, hai người và táo bốn phi. Phảng phất giống như một đôi cực kỳ xứng đôi thần tiên quyến lữ, ngay cả Nhạc Xảo Dung, Lý Tương Tương đám người cũng không thể không thừa nhận, Vạn Bạch Vi xác thật là nên đứng ở Đông Huyền Diệp bên cạnh người kia. Mà Bạch Vi tưởng chính là, tự nàng xuyên qua lại đây lâu như vậy, Đông Huyền Diệp ban đêm nghỉ tạm ở nàng nơi đó còn chưa từng làm nàng động quá tinh thần lực tới làm hắn lâm vào ảo cảnh đâu, nói như vậy hắn là đối nàng không có hứng thú. Đã có thể liền Nhạc Xảo Dung cũng trong cung mặt khác vài tên phi tử đều trước sau có thai, mất hài tử nàng. Đông Huyền Diệp giống như trước nay không nghĩ tới sủng hạnh giống nhau, tiến nàng nghe tuyết điện, không phải chơi cờ, chính là ôm nằm ở trên một cái giường, không nói một lời, thật là kỳ quái. Đang ở Bạch Vi miên man suy nghĩ thời điểm, Đông Huyền Diệp đột nhiên ở nàng bên thai nói, mang theo ý cười, lần này chấm tiến đến Bình Định gian thần tắc tử, còn tưởng hướng Vi Nhi muốn một người đâu. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Không biết chấm Đông Sưởng đốc chủ Giang Dụ Lâu, Vi Nhi có không bỏ những thứ yêu thích. Đông Huyền Diệp ôm ấp tiệm tùng, cười nhìn về phía Bạch Vi, có chút trêu ghẹo, có chút hài hước. Quả nhiên, Bạch Vi sắc mặt không chịu không chế mà liền có chút biến hóa, bất quá còn tính tự nhiên, ngẩng đầu có chút nghi hoặc mà nhìn Đông Huyền Diệp, Hoàng thượng nói cái gì cười đâu. Nếu Giang Dụ Lâu là ngài Đông Sưởng đốc chủ, còn cùng ta nói cái gì bỏ những thư yêu thích ta, đích xác, ta là rất thích cái kia tiểu thái giám, hắn cũng thay ta làm không ít chuyện, nhưng hắn rốt cuộc là Hoàng thượng ngài thần tử, đừng nói dẫn hắn thượng chiến trường. Chính là muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng cần thiết cũng không quay đầu lại mà cho ta đi. Ai, bất quá ngài nói giống như có chút đạo lý, Giang Dụ Lâu võ công cao cường, tâm tư kín đáo, ngài mang lên hắn ta cũng sẽ yên tâm không ít. Chiến trường hung hiểm, nhiều một cái Giang Dụ Lâu ngài cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Hoàng thượng, thỉnh ngài nhớ rõ, thần thiếp vẫn luôn ở trong nhà chờ ngươi, làm ơn tất an toàn trở về. Nói đến sau lại, Bạch Vi cầm lòng không đậu mà ôm lấy Đông Huyền Diệp. Thân thể hơi hơi có chút run rẩy, thỉnh ngài nhất định phải an toàn trở về. Nước mắt yên lặng mà mơ hồ hai mắt, Đông Huyền Diệp nâng lên nàng cầm thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một trương lệnh nhân tâm đau mặt. Hắn nhìn hồi lâu, sau đó ở Bạch Vi trên trán in lại một nụ hôn, nhẹ giọng nói, hảo. Thấy kia hai người phu thê tình thâm tư thế, Nhạc Xảo Dung đám người không biết như thế nào, liền cảm giác các nàng mạc danh mà thành phá hư bực này cảnh đẹp sũ cục đá, lạn lá cây, toan sảng đến các nàng đều có chút không thể tin được. Đông Huyền Diệp đi rồi, liên quan Giang Dụ Lâu cũng bị hắn mang đi, Bạch Vi dùng ti lụa nhẹ nhàng lau đi trên mặt nước mắt, đưa lưng về phía mọi người nhìn đại quân rời đi, ánh mắt dần dần lạnh nhạt, nàng còn không có tới kịp hảo hảo cùng Giang Dụ Lâu nói cá biệt, xem ra Đông Huyền Diệp hẳn là đã nhận ra cái gì, nếu không sẽ không riêng ở nàng trước mặt điểm ra tới, nàng tưởng nàng yêu cầu nhanh hơn chính mình nệm bước. Đông Huyền Diệp đại quân rời đi ngày thứ hai, Bạch Vi liền đi lãnh cùng, xảo chính là... Vạn Thanh Ly trụ kia một gian đúng là Vạn Bạch Vi cốt truyện bên trong trụ kia một gian, nghe nói căn nhà kia nóc nhà vẫn là phá, thường xuyên bên ngoài hạ mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ, thậm chí còn có một ít lao thử, con rán linh tinh tiểu động vật, Vạn Thanh Ly ở bên trong trụ những ngày ấy không cần quá vui vẻ nga. Đi ngang qua tùng tùng cỏ dại, Bạch Vi đẩy ra lãnh cung đại môn, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, một bó ánh mặt trời, liền theo Bạch Vi cùng bắn vào này âm lãnh trong phòng, thật là âm lãnh, cảm giác hàn khí thực trọng bộ dáng. Bạch Vi dứt khoát một tay đem kia phá cửa đẩy ra, mang vào một thất ánh mặt trời, đi phía trước đi rồi hai bước, nàng liền thấy đang nằm ở chăn mỏng bên trong run bần bật không rõ vật thể, chỉ dư một ít tóc ở bên ngoài, căn bản nhìn không thấy người. Nàng nâng bước lên trước, một phen liền xốc lên kia đã có chút mùi mốc phấn màu tím chăn mỏng, theo sau liền nghe thấy nữ nhân một tiếng thét chói tai. A, không cần đánh ta. Không cần đánh ta. Cầu xin ngươi, không cần đánh ta, ta không dám, ta không dám. Nữ nhân không ngừng bãi xuống tay. Mảnh khảnh cánh tay thượng toàn thân xanh tím, Bạch Vi nhíu nhíu mày, xem ra bị Đông Huyền Lâm chọc giận lúc sau. Đông Huyền Diệp không thiếu tìm người tới tiếp đón nàng, rốt cuộc cái kia trong thoại bản đầu nữ chính là Vạn Thanh Ly, mà Đông Huyền Diệp cũng không có gì không đánh nữ nhân hảo thói quen. Ngươi chọc giận ta, ta liền từ ngươi trên đầu tìm trở về, chính là đơn giản như vậy. Trọng sinh người rơi xuống Vạn Thanh Ly dáng vẻ này, Bạch Vi đều có chút đáng thương nàng. Chỉ số thông minh. Là ta, Thanh Ly, là ta, là ta, là tỷ tỷ. Bạch Vi đè lại nàng loạn huy tay, nói. Như là nghe được cái gì mấu chốt từ, Vạn Thanh Ly lập tức an tĩnh xuống dưới, đem tay thả xuống dưới. Bạch Vi lúc này mới nhìn đến nữ nhân này khỏe miệng cũng phá, hốc mắt còn có chút ô thanh, không nghĩ tới những cái đó thị vệ liền mặt đều đánh, bất quá. Đánh hảo. Bạch Vi ở trong lòng âm thầm khen ngợi. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc tới xem Thanh Ly, ô ô. Thanh Ly ở chỗ này hảo khổ sở. Thanh Ly rất nhớ ngươi. Ô ô ô thấy rõ người tới bộ dáng, Vạn Thanh Ly đương trường liền ôm Bạch Vi eo bắt đầu khóc lên. Chỉ khóc đến thẳng đánh cách mới rốt cuộc nghỉ ngơi xuống dưới, lúc này Bạch Vi eo bụng vị trí đã toát nước, thậm chí còn nhiễm một chút vết bẩn, trải qua hơn nửa tháng dày vò, Vạn Thanh Ly mảnh khảnh không ít, cũng dơ rối loạn không ít. Mà nàng lúc này nhưng vẫn gắt gao bắt Bạch Vi ống tay áo, giống như rất sợ nàng sẽ rời đi giống nhau. Ngẩng đầu ngoan ngoãn hỏi, tỷ tỷ ngươi là tới đón ta đi ra ngoài sao? Có phải hay không Huyền Lâm ca nói đến giống nhau? Vạn Thanh Ly tự giác nói lỡ, lập tức xoay câu chuyện. Là Hoàng thượng làm ngươi tới phóng ta đi ra ngoài sao? Nói xong liền chờ mong mà nhìn Bạch Vi, nàng chưa bao giờ biết lãnh cung lại là như vậy khó qua, thiếu ăn uống ít không nói, cách vách còn có cái nữ nhân vừa đến nửa đêm liền bắt đầu quỷ khóc sói gào mà hát tuồng, sợ tới mức nàng này nửa tháng liền không ngủ hảo quá. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa ăn qua khổ. Mặc kệ là Đông Huyền Lâm vẫn là Đông Huyền Diệp, nàng đều là bị Cẩm Y Y Ngọc Thực bị cung cấp nuôi dưỡng. Đối với lãnh cung, nàng giới hạn trong nhà mình tỷ tỷ đời trước bị nhốt ở lãnh cung bên trong hơn 3 tháng, mặt khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ vậy nhi, Vạn Thanh Ly lại nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, hơn nửa tháng không thấy tỷ tỷ giống như lại xinh đẹp, vì cái gì này nửa tháng nàng chưa bao giờ tới nơi này vẫn an chính mình, nàng vẫn là chính mình tỷ tỷ, liền tùy ý chính mình ở chỗ này chịu tội. Nếu không phải chính mình đại nàng bị này phân tội, hiện tại nằm ở chỗ này chính là nàng, không nghĩ tới nàng một chút đều không cảm kích không nói, còn ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, Vạn Thanh Ly đôi mắt không khỏi nhiễm. Một chút màu đen, không thể tha thứ. Bạch Vi vẫn luôn chú ý nàng biểu tình, vừa thấy nàng như vậy, cũng là thập phần vô ngữ, hiện tại nàng tưởng nàng đã có chút khẳng định này Vạn Thanh Ly hẳn là không phải Vạn gia nữ nhi, liền tính là, nàng cũng muốn đem nàng biến thành không phải. Thanh Ly, hiện tại Hoàng thượng không ở trong cung. Tỷ tỷ mới tìm được cơ hội lại đây xem ngươi, ngươi lời nói thật nói cho tỷ tỷ, ngươi cùng Ninh Vương hay không có không ổn quan hệ. Không cần gạt ta, ngươi biết, trên đời này chỉ có ta biết lúc trước ngươi muốn ta thay ngươi tiến cung chính là vì Ninh Vương Đông Huyền Lâm, không có người so với ta càng rõ ràng ngươi đối hắn cảm tình. Bạch Vi cúi đầu, nhìn chăm chú vào nàng hai mắt. Kia trong mắt sắc bén kêu Vạn Thanh Ly tránh cũng không thể tránh, nghĩ đến chính mình đến nay đã chịu thống khổ, đột nhiên tự sa ngã mà hô, là... Ta chính là cùng hắn có quan hệ làm sao vậy? Nhưng chúng ta hai cái là thiệt tình yêu nhau, cũng không có gây trở ngại bất luận kẻ nào, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Đông Huyền Diệp đã được đến ta người, ta còn cho hắn sinh đứa con trai, này còn chưa đủ sao? Ta cùng Huyền Lâm ca ca bất quá là cầm lòng không đậu, có cái gì vấn đề? Lời nói còn chưa nói xong, Bạch Vi liền một cái tắt phiến qua đi, ánh mắt không có chút nào dao động, lại là loại này chân ái tương đương hết thể lý luận, trải qua nhiều như vậy thế giới. Bạch Vi nghe được lỗ thai đều mau trường cái kén, hận nhất loại này trong đầu trừ bỏ ái, còn thừa tất cả đều là phân phế vật. Ngươi đánh ta. Ngươi lại đánh ta. Các ngươi dựa vào cái gì đều đánh ta, ta rốt cuộc làm sai sự tình gì. Nếu không phải ta, hiện tại nằm ở chỗ này người không người quỷ không quỷ chính là ngươi Vạn Bạch Vi. Ngươi rốt cuộc có cái gì tư cách đánh ta, lúc trước muốn ngươi tiến cung ngươi ăn cái gì mệt sao. Một người dưới vạn người phía trên quý phi, người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. Ngươi lại ngồi vững vàng, Đông Huyền Diệp cơ hồ đối với ngươi là si tâm một mảnh, chính là hoàng hậu tương lai cũng là làm được, ta rốt cuộc thiếu ngươi cái gì? Là, Thụy Nhi lúc trước chết đích xác cùng ta có quan hệ, nhưng kia cũng là Đông Huyền Lâm hạ tay, ngươi Vạn Bạch Vi lợi hại như vậy như thế nào không đi tìm hắn a? Suốt ngày liền biết đánh ta, nói cho ngươi, ta Vạn Thanh Ly chưa từng có thực xin lỗi ngươi một phần, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Vạn Thanh Ly như người đàn bà đánh đá giống nhau giống to kêu to lên, đúng lúc này cách vách cái kia có chút điên khủng phi tử thế nhưng cũng đi theo hê hê a a mà sướng lên. Đừng hát nữa, khó nghe đã chết. Vạn Thanh Ly dùng hết sức lực giống lớn một tiếng, đây là nàng này nửa tháng tới vẫn luôn muốn làm lại không dám làm sự tình, vừa mới kia phiên nói cho hết lời, nàng đột nhiên cảm giác nàng cả người đều khoan khoái không ít, những lời này nàng đã sớm từng nói, nàng dựa vào cái gì tự giác thấp Vạn Bạch Vi nhất đẳng, xin lỗi lấy lòng, vẫn luôn cho nàng phục tiểu làm thấp, nàng trước nay đều không có sai, tiến cung là nàng tự nguyện, nàng cũng hưởng thụ lâu như vậy không phải sao. Tiểu chất nhi chết nàng cũng rất khổ sở, còn cấp nữ nhân này quỳ một ngày một đêm, cuối cùng cũng chỉ được đến hai bàn tay không phải, đời trước là nàng chính mình tìm đường chết, cấp Đông Huyền Diệp đội nón xanh, cuối cùng bị biếm lãnh cung, sở hữu sự tình đều cùng nàng không quan hệ, dựa vào cái gì nàng muốn vẫn luôn cùng nàng xin lỗi, nàng rốt cuộc thiếu nàng cái gì. Nghe xong những lời này, Bạch Vi nửa ngày cũng chưa nói chuyện, nàng bắt đầu có chút hoài nghi nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra tới. Chẳng lẽ nàng kia đến bây giờ còn không có gặp qua Vạn Mẫu kỳ thật là cái ẩn hình kỳ ba sao? Nàng kết hợp Vạn Bạch Vi tiền mười mấy năm ký ức tới xem, giống như thật không phải, như vậy Vạn Thanh Ly rốt cuộc là từ đâu nhảy ra tới, xuyên qua nhiều như vậy thế, Bạch Vi thế nhưng lần đầu tiên ở một người trên người cảm nhận được tâm cảm giác mệt mỏi. Nàng không nói một lời mà từ trong tay háo móc ra một ít bạc, ước chừng mấy chục lượng, đặt ở một bên trên bàn, quay đầu hướng bên ngoài đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói. Nơi này có chút bạc ngươi cầm, ước chừng 3 ngày lúc sau lãnh cung trông coi sẽ lơi lỏng, đến lúc đó ngươi liền tìm cơ hội chạy đi đi. Đông Huyền Lâm sớm đã rời đi hoàng thành, hiện tại ước chừng ở hắn đất phong, đang chuẩn bị tạo phản, ngươi nếu là muốn tìm hắn liền đi thôi, chỉ là hy vọng về sau ngươi không cần lại đề cập ngươi là Vạn gia nữ nhi, từ đây ngươi ta hai người tỷ muội chi tình nhất đao lưỡng đoạn, ngươi là phú quý cũng hảo, bần cung cũng thế, đều cùng ta, cùng Vạn gia không có bất luận cái gì quan hệ, đây là ta ý tứ. Cũng là cha mẹ huynh trưởng ý tứ, về sau ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Bạch Vi liền rời đi, phải biết rằng Vạn gia phụ mẫu, huynh trưởng nàng chính là khuyên hồi lâu đâu, hiện tại nàng vạn phần chờ mong Vạn Thanh Ly cùng Đông Huyền Lâm gặp lại, nếu là hai người cảm tình chịu được những cái đó khảo nghiệm, nàng sẽ tự chúc phúc. Mà Vạn Thanh Ly ở Bạch Vi đi rồi, lập tức xuống giường, đem những cái đó bạc nắm chặt ở trong tay, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, về sau chờ nàng mẫu nghi thiên hạ. Nàng muốn Vạn Bạch Vi từ hoàng cung cửa vẫn luôn quỳ đi được tới nàng tẩm cung. Nàng kia không lương tâm cha mẹ, huynh trưởng càng đừng nghĩ chiếm nàng một chút quang. Hừ. Lúc này Vạn Thanh Ly trong lòng tràn ngập đối vạn người nhà oán hận, cùng đối tương lai kỳ ký. Mà Bạch Vi ở từ lãnh cung rời khỏi sau, liền đi Nhạc Sảo Dung trong cung ngồi một hồi, đi thời điểm, Nhạc Sảo Dung vẫn luôn đem nàng đưa đến cửa. Bạch Vi ôm ôm nàng, tươi cười như hoa mà nói, hợp tác vui sướng. Nhạc Sảo Dung cũng đi theo hơi hơi mỉm cười. Trong lòng lại nói không ra là cái gì cảm giác. Tới rồi ngày thứ ba, Bạch Vi liền rời đi hoàng cung, trừ bỏ nàng bên người tiểu nha đầu Lục Chỉ cùng Nhạc Sảo Dung, cơ hồ không ai biết, bởi vì nghe tuyết trong điện đầu rốt cuộc còn ngồi một vị quý phi sao. Đến nỗi mặt khác biến hóa, Bạch Vi cũng bất quá thuận tiện bắt cóc 13 hoàng tử đồng tử lân thôi, rốt cuộc tiểu gia hỏa rèn luyện cũng muốn bắt đầu rồi. 100 nhiệm vụ 10. 2 năm trước, trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một cái chuyên môn lấy buôn bán tin tức là chủ. Lấy ám sát nên sát người vì phụ, tên là Trích Tinh Các tổ chức. Nghe đồn Trích Tinh Các chủ lai lịch thành mê, võ công xuất thần nhập hóa, hành tẩu giang hồ đều là mang theo một trương màu bạc mặt nạ, chưa bao giờ có thấy quá hắn tướng mạo, trừ bỏ Trích Tinh năm lão. Kia năm lão nghe nói tuổi trẻ khi cũng là trên giang hồ hoài phong một cõi nhân vật, đều là tàng kiếm môn cung phụng, cùng tàng kiếm môn chủ càng là kết bái huynh đệ, tâm đầu ý hợp chi giao. Từ 10 năm trước tàng kiếm môn bị diệt môn lúc sau, năm lão cũng ở cùng thời gian đã thất tung tích. Lại lần nữa xuất hiện lại trở thành một cái danh điều chưa biết Trích Tinh Các trưởng lão, cho nên mọi người đều ở suy đoán kia Trích Tinh Các cùng tàng kiếm môn hay không có cái gì liên hệ. Nguyên bản Trích Tinh Các còn không đủ để làm người giang hồ coi trọng, buôn bán tin tức là cái quỷ gì. Tin tức còn dùng buôn bán, ai sẽ mua a? Hỏi thăm không phải được, nói cái gì nữa kêu nên sát người, cùng ta có thủ án đều là nên sát người, này Trích Tinh Các rốt cuộc lộng cái gì chuyện xấu không có người rõ ràng. Nhưng chính là ngắn ngủn một tháng lúc sau, Trích Tinh Các liền hoàn toàn khai hỏa thanh danh, vô hắn, bọn họ giết toàn bộ người giang hồ tử địch, thiên diện lang quân Phương Đông Hạc, này Phương Đông Hạc người khác cũng không biết hắn lai lịch, chỉ nói hắn thời trẻ từng ở ma giáo trung hỗn quá một đoạn nhật tử, sau đó thành công cuốn đi ma giáo tối cao bí tịch, từ đây dung nhập mênh mang biển người chung. Kia Phương Đông Hạc ngoại hiệu sở di kêu thiên diện lang quân, đơn giản là còn chưa từng có người nào nhìn thấy quá hắn chân thật tướng mạo, thậm chí đều không có biết hắn giới tính. Bởi vì hắn hoặc là nàng, mấy ngày liền sẽ đổi một khuôn mặt, lại còn có khi nam khi nữ, những người đó, mặt nạ ra đều là hắn giết xong người lúc sau từ nóng hầm hập thi thể thượng lột xuống dưới, chính đạo, tà đạo, thậm chí là bình thường bá tánh đều có, tiêu người giang hồ đều hận độc hắn. Phương Đông Hạc võ công sâu không lường được, diện mạo, tuổi lại tất cả đều thành mê, nhưng có cái người giang hồ đều biết đến yêu thích, đó chính là yêu thích mỹ nhân, cơ hồ chẳng phân biệt nam nữ, chỉ cần là mỹ nhân, hắn gặp được liền sẽ ở một tháng trong vòng cùng với một lần, rồi sau đó giết người hủy thi, xưng như vậy mỹ nhân cùng hắn cùng hưởng thụ qua, cũng liền không uổng công bọn họ tới trên đời này đi một chuyến, có thể nhắm mắt, không cần tiếp tục tồn tại lại làm người khác đi làm bẩn bọn họ mỹ. Bởi vì hắn, toàn bộ giang hồ dung mạo bình quân giá trị đều giảm xuống một mảng lớn, xinh đẹp đều bị hắn lão nhân ra chọn đi rồi, đã chết đều tìm không thấy thi thể, trừ bỏ Phương Đông Hạc đưa cho này người nhà một quả ngọc bài, mặt trên khắc lại kia mỹ nhân tên, lại vô mặt khác, kia trong nhà người liền biết hẳn là tìm không trở lại, khóc giống một phen lúc sau liền bắt đầu càng thêm đoán hận khởi Phương Đông Hạc tới. Đã có thể ở Trích Tinh Các khai lên nửa tháng lúc sau, kia Phương Đông Hạc hành tung ở Trích Tinh Các nhìn chăm chú hạ thế nhưng không chỗ nào che giấu. Rất nhiều người giang hồ còn bởi vậy cứu vài cái suýt nữa liền phải tao Phương Đông Hạc độc thủ mỹ nhân. Lúc sau mỗi ngày Trích Tinh Các đều sẽ đem Phương Đông Hạc biến hóa bộ dáng họa thành họa ở trên giang hồ khắp nơi tóc rối, người, mặt nạ da chế tắc cũng là muốn thời gian, này cũng dẫn tới cuối cùng Phương Đông Hạc trong tay người, mặt nạ da thế nhưng khô kiệt. Lúc này người giang hồ mới rốt cuộc bắt giữ tới rồi Phương Đông Hạc tung tích, tập thể công kích, đáng tiếc Phương Đông Hạc cáo giả xảo quyệt, võ công lại cao, vài lần đều bị hắn đào thoát. Cuối cùng vẫn là tại đây một tháng sắp kết thúc thời điểm, Trích Tinh Các chủ tự mình ra tay mới kết quả cái kia lão gia hỏa tánh mạng, lúc này mọi người mới phát hiện Phương Đông Hạc thế nhưng cũng là cái mỹ nam tử, hơn nữa vẫn là cái bảo dưỡng cực hảo mỹ nam tử, nhìn qua liền cùng 20 xuất đầu bộ dáng. Vì cho hả giận, hắn thi thể chính là bị người thiên đao vạn quả, Trích Tinh Các cũng không quản, dù sao Phương Đông Hạc chỉ là bọn hắn quảng cáo. Quảng cáo cái này từ vẫn là giang dụ lâu từ Bạch Vi trong miệng biết được, không tồi. Trích Tinh Các chủ đó là Đại Chu triều Đông Xưởng đốc chủ Giang Dụ Lâu, Bạch Vi tự biết chính mình tu luyện không được, mà Giang Dụ Lâu tư chất lại là không tồi, Bạch Vi liền đem Trường Xuân Công mặc cho hắn, dù sao vốn dĩ chính là đối phương đồ vật không phải, hơn nữa bọn họ cũng yêu cầu cường hãn sức chiến đấu, tu luyện Trường Xuân Công Giang Dụ Lâu tất nhiên là ở từ người thường tạo thành giang hồ bên trong. Hôn như cá gặp nước, trực tiếp đem chính mình trước kia tàng kiếm môn thúc thúc bá bá nhóm mang theo qua đi, tổ một cái Trích Tinh Các, không sai. Giang Dụ Lâu chính là ngày đó tàng kiếm môn diệt môn ăn cá lọt lưới, mà Phương Đông Hạc làm hung thủ chi nhất, bị hắn lấy tới giết gà dọa khỉ. Lúc trước trên giang hồ đều nghe đồn tàng kiếm môn được tuyệt thế võ công, luyện thậm chí còn có khả năng trường sinh bất lao, lúc ấy toàn bộ giang hồ đều điên rồi, có thể ẩn nấp kiếm môn chính là danh môn chính phái, trong ngày thường càng là cùng các phái giao hảo, không thể minh tới, vì thế trong lén lút liền có người tổ cái đoạt võ liên minh, kêu gọi một chúng giang hồ hảo thủ. Đem tàng kiếm trên cửa hạ đều giết cái sạch sẽ, lại không tưởng căn bản là không tìm được trong truyền thuyết. Tuyệt thế võ công, bất quá giang hồ nhưng thật ra bởi vậy bình ổn rất dài một đoạn thời gian. Nghe nói Trích Tinh Các cùng tàng kiếm môn có quan hệ, cái kia liên minh cũng có người nghĩ tới lại đây nhổ cỏ tận gốc, chính là không ai biết Trích Tinh Các rốt cuộc ở nơi nào, cũng không ai biết Trích Tinh Các rốt cuộc có mấy người, tưởng nhổ cỏ tận gốc cũng là không phương pháp. Lúc sau Trích Tinh Các chủ liền triển lãm hắn vô cùng kỳ diệu võ công, những người đó cũng cấp a. Có lựa chọn tránh né, có tác lựa chọn ngạnh kháng, nhưng đều ở gần 2 năm nội bị Trích Tinh Các giết được thất thất. Bát bát, đến tận đây người giang hồ mới biết được vì sao lúc trước tàng kiếm môn một đêm diệt môn sau lưng nguyên nhân, toàn bộ suy đoán kia tuyệt thế võ công có phải hay không đã bị Trích Tinh Các chủ tập được, nếu không như thế nào lợi hại như vậy đâu. Có người bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nhưng đều bị Trích Tinh Các huyết tinh thủ đoạn cấp kinh sợ ở, đồ vật tuy hảo, nhưng chính mình mạng nhỏ càng tốt, bọn họ mới không bỏ được chết đâu. Từ đây Trích Tinh Các hoàn toàn ở giang hồ đứng vững vàng gót chân. Lần này, Bạch Vi ra cung, đó là ở Trích Tinh năm lão hộ tống đi xuống chiến trường, nàng trước sau không yên tâm Giang Dụ Lâu. Đến bây giờ nàng còn nhớ rõ nàng cầm cái kia đại biểu tối cao địa vị màu tím Trích Tinh bài xuất hiện ở kia năm cái lão nhân ra trước mặt khi, bọn họ trên mặt cái kia huyền huyễn biểu tình, khả năng bọn họ cũng không đoán được cho tới nay Trích Tinh Các tối cao người lãnh đạo, vẫn luôn cho bọn hắn phát triển các loại bày mưu tính kế. Giáo tập Giang Dụ Lâu tuyệt thế võ công lão bất tử thế nhưng là như thế này một cái xinh xắn cô nương, hơn nữa trên người toàn vô nội lực, trừ bỏ dung mạo, khí, chất tương đối xuất sắc, cơ hồ liền không có gì đáng giá xem địa phương, bọn họ cũng mau say hảo sao. Tưởng bọn họ còn lén lút học trộm nhà mình tiểu chất nhi võ công vài chiêu đâu, hiện tại xem ra, kia sẽ không cũng là tiểu nha đầu lung tung biên đi, bọn họ hiện tại phế đi những cái đó võ công còn kịp sao. Chính là luyện thật sự hữu dụng a, phế đi. Bọn họ cũng liên tiếp. Lúc sau liền ở tiểu nha đầu kia không đem bọn họ mấy cái đương người ngoài trong ánh mắt, năm cái lao nhân liền đi theo nàng ngây ngốc mà ra tới, hiện tại ngẫm lại, thật là xuẩn cực kỳ, lúc ấy rốt cuộc uống lên cái gì canh. Bạch Vi mới sẽ không nói cho bọn họ là tinh thần lực ám chỉ tác dụng, cao hứng phấn chấn mà liền mang theo 5 cái võ công tuyệt đỉnh lão nhân ra lên đường. Rốt cuộc nàng một cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu thật sự không thích hợp độc thân lên đường A. Đến nỗi Đông Tử Lân, đã sớm bị nàng ném vào trích tinh các huấn luyện tiểu khất cái, tiểu cô nhi trong ổ đi, bọn họ học tập đều là Bạch Vi trải qua như vậy nhiều thế giới tinh luyện ra tới tinh hoa, hiện tại liền xem đám kia tiểu gia hỏa có thể đi bao lâu đi, rốt cuộc về sau những cái đó tiểu gia hỏa đều là phải vì Lân Nhi sử dụng, hiện tại đánh hảo quan hệ vừa lúc. Chính là Lân Nhi thân phận đối phương căn bản không biết, không biết có thể hay không bị đánh đâu. Bất quá cũng không quan hệ, Nam Hải tử sao, tấu tấu hắn liền trưởng thành. Bị nhà mình gì hố Đông Tử Lân chịu mọi cách tra tấn tạm thời không đề cập tới, lại nói Bạch Vi, trải qua nhiều ngày lên đường, một hàng 6 người rốt cuộc tới 2 quân giao chiến địa phương. Bạch Vi cũng không có vội vã hiện thân, ngược lại tránh ở âm thầm bắt đầu quan sát lên, lúc cần thiết chờ ra cái tay, nhật tử quả thực không thể quá tiêu dao. Mà ở Bạch Vi tới 7 ngày sau, một cái đầu bù tóc rối nữ nhân cũng rốt cuộc đi tới cái này địa phương. Cặp kia lấp lánh tỏa sáng đôi mắt không phải Vạn Thanh Ly là ai. Biết được Vạn Thanh Ly đã đến, Bạch Vi cũng không có quá lớn phản ứng, đã sớm nên tới không phải sao. Cũng chậm trễ quá nhiều công phu, bất quá nữ nhân này cũng là lợi hại, kinh đô khoảng cách nơi đây ít nhất có ngàn dặm xa, lại chính là làm nàng đã đi tới, chẳng lẽ đây là tình yêu lực lượng. Nghĩ đến đây, Bạch Vi không tự giác mà đánh cái dùng mình, nàng đầu óc cũng không nên bị này đó kỳ quái đồ vật chiếm cứ. Mà lúc này, Đông Huyền Diệp cùng Đông Huyền Lâm rằng co cũng tới rồi gây cấn nông nỗi, chiến tranh bắt đầu rồi. Kỳ thật không có Bạch Vi quạt gió thêm tuổi, này hai người cũng chú định là có một trận chiến, liền tính Đông Huyền Lâm thân chết, có được hắn những cái đó binh mã thủ hạ cũng nhất định sẽ không an ổn. Theo Bạch Vi hiểu biết nơi đó đầu có vài cái không phân thứ đầu, lúc trước chủ yếu chính là bọn họ mấy cái châm ngòi Đông Huyền Lâm, bọn họ vẫn luôn đang chờ làm ông chủ Huyền Lâm thủ hạ khai quốc công thần, hào hưởng hết quãng đời còn lại vinh hoa, mà cốt truyện bên trong này mấy người cũng đích xác làm được, đem toàn bộ quốc gia phá hư lung tung rối loạn, ba cánh dân chúng lầm than, thật không biết những người này sau khi chết có thể hay không chịu trừng phạt. Hiện tại có Bạch Vi nhúng tay, tham chiến binh lính nàng quản không được, ít nhất nàng có thể quản những cái đó bị liên lụy ba cánh. Trích tinh các hiện tại cũng coi như thế đại, gần 2 năm vẫn luôn ở làm tốt sự, ở ba cánh bên trong vẫn là có chút mức độ nổi tiếng. Mà ở kia hai người khai chiến phía trước, Bạch Vi chính là chữ hàng đại lượng lương thảo, liền chờ kia hai người thượng câu đại kiếm một bút. Ngay cả tinh luyện nghiệp nàng đều có chút nhúng tay, chủ yếu cung cấp cấp Đông Huyền Lâm, rốt cuộc Đông Huyền Diệp phía sau đứng chính là toàn bộ Đại Chu triều. Kỳ thật so với Đông Huyền Lâm cái kia hoàn toàn không đáng tin cậy, Đông Huyền Diệp cái này hoàng đế làm còn là phi thường đáng tin cậy, đáng tiếc Vạn Bạch Vi cùng hắn có huyết hải thâm thù, vì nhiệm vụ suy nghĩ, Bạch Vi cũng tuyệt không sẽ làm hắn hảo quá, lại nói hiện giờ người này cũng không biết đối Giang Dụ lâu tổn cái gì tâm tư, cho nên này thiên hạ vẫn là đổi cá nhân ngồi hảo. Nhưng Trích Tinh Các liền tính ở trong chốn giang hồ thế lực lại đại, môn hạ người liền tính lại như thế nào lấy một chọi 10, cũng chung đánh không lại chính quy quân đội, cho nên lúc này, chính là kia hai huynh đệ cho nhau tiêu hao, Bạch Vi chậm rãi phát triển an toàn quá trình, lúc sau đãi kia hai người vừa chết, phía dưới những cái đó binh tôm tướng của cũng khởi không được cái gì tác dụng. Chiến tranh, suốt đánh một năm, này một năm, Đông Huyền Lâm cùng Đông Huyền Diệp cơ hồ đã mau tới rồi rết đỏ cả mắt rồi nông nỗi, hai bên quân đội cũng ở tiêu hao chung không ngừng giảm bớt. Tân Chiêu tiến vào những người đó căn bản không có một tia kinh nghiệm, gặp chuyện cũng chỉ biết trốn tránh, đội ngũ càng ngày càng không thành khí hậu. Bạch Vi lại ở trong đó ôm không ít tiền tài, tuy rằng có rất lớn một bộ phận bị nàng cầm đi làm việc thiện, bất quá này làm việc thiện cũng là có quy củ, tặng không nhưng không thành. Bạch Vi đại chu triều các nơi khai các loại xưởng, nông dân nhóm ăn không đủ no liền sẽ tới Bạch Vi xưởng bên trong đi làm, phúc lợi chuẩn cờ MNZ, ít nhất tại đây loạn thế sẽ không đói bụng, kỳ thật cổ đại dân chúng thật sự thực đơn thuần. Chỉ cần không đói bụng bụng, ai đương ra làm chủ, bọn họ cũng không phải như vậy quan tâm. Mà cùng lúc đó, Trích Tinh Các danh vọng không ngừng lên cao, tài phú cũng là càng tích càng nhiều, nghĩ đến không dùng được bao lâu Bạch Vi là có thể làm kia hai người dừng lại. Rốt cuộc nhiều năm như vậy này hai người sở dĩ sẽ đánh như vậy chẳng phân biệt trên dưới, Bạch Vi hoặc là nói Trích Tinh Các ở bên trong thức dậy tác dụng chính là không nhỏ. Một khi có người hiện ra như thế, nàng liền sẽ cấp kia một phương lúc riêng tư cung cấp trợ giúp. Cần phải gọi bọn hắn phân không ra thắng bại. Mới được, vàng bạc, binh khí, thậm chí đối phương hành quân tin tức, Bạch Vi cái gì đều bán, thậm chí chính mình còn làm Trích Tinh Các các chủ, xuất nhập quá hai người quân trướng, lấy nàng nhiều năm như vậy xuyên qua kinh nghiệm, chính là không kêu hai người nhìn ra một tia không ổn tới, chỉ trừ bỏ Giang Dụ lâu có chút nghi hoặc ở ngoài. Mà này một năm, Trích Tinh năm lao đối Bạch Vi đã tới rồi một loại sắp ngũ thể đầu địa nông nỗi, bọn họ còn chưa bao giờ có gặp qua như vậy nữ tử, nhu trí, gan dạ sáng suốt toàn bộ không thua nam tử, trừ bỏ kia trương tiểu tiếu mặt, cả người phát ra khí thế, có khi liền bọn họ nằm cái đều không cấm sinh ra một ít thần phục tâm tư tới, thật là đáng sợ. Đối này, Bạch Vi chỉ là tỏ vẻ, nàng bất quá lấy ra đã từng nữ đế khí thế tới thôi, rốt cuộc nàng từng từ chính như vậy nhiều năm, kia cũng không phải là tiểu hài tử quá mọi nhà, nàng một nữ nhân, muốn nhọc lòng, lo lắng, tính kế sự tình tuyệt đối so với nam nhân muốn nhiều đến nhiều hơn nhiều. Chu Triều trận này nội chiến đánh tới hiện tại, không chỉ có Đông Huyền Diệp trong lòng sinh mỏi mệt cảm giác, ngay cả Đông Huyền Lâm cũng bắt đầu bực bội lên, đặc biệt là gần nhất một tháng, Đông Huyền Lâm táo bạo đến không được, giết không ít người, trừ bỏ một năm phía trước tìm được hắn Vạn Thanh Ly còn có thể gần hắn thân, còn lại người đều không được. Hắn tư duy đều bắt đầu có chút hỗn loạn, này không được, kia không được, hắn thật sự sắp tới hỏng mất bên cạnh. Mà Đông Huyền Diệp bởi vì ở trong cung ăn thật sự quá hảo, gần nhất mấy ngày thế nhưng bắt đầu khụ xuất huyết tới. Lúc trước bị Đông Huyền Lâm hứa lấy hoàng hậu chi vị mê hoặc Vương Nguyễn Thanh chính là cấp vị này hạ không ít thực thứ tốt, cũng không biết là này nam nhân thiên phú dị bẩm vẫn là làm sao vậy, chính là không khởi một chút tác dụng. Bạch Vi mặc kệ, tại đây đầu nàng hứng thú bừng bừng mà cùng Vương Nguyễn Thanh lẫn nhau phối hợp, từ xưa vạn vật tương sinh tương khắc, lúc trước Đông Huyền Diệp ăn xong đi những cái đó đồ ăn, nếu không là có thể lớn nhất hạn độ thôi hóa Vương Nguyễn Thanh những cái đó độc, dược, nếu không là có thể cùng với độc tương hỗn hợp sinh ra một loại nàng cũng chưa thấy qua tân độc. Độc, thấy Đông Huyền Diệp vẫn luôn tinh thần phân chấn bộ dáng, Bạch Vi đều bắt đầu hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không sắp sinh ra miễn dịch lực. Bất quá hiện tại xem ra con hảo, cũng không có sinh ra miễn dịch lực, mà là bị thứ gì áp chế đi xuống, hiện tại toàn diện bùng nổ, cũng không biết này nam nhân có thể chống được bao lâu, cho nên kia đầu nàng đã nhanh hơn bước chân phải không. Một ngày này, Đông Huyền Lâm bởi vì nếm mùi thất bại, cảm xúc táo bạo đến không được, lại chém bên cạnh hai gã gần hầu, huyết nhiễm hồng cả tòa doanh trướng. Hắn lại một người ngồi ở máu giữa mới cảm giác cảm xúc thoáng bình phục chút. Lúc này Vạn Thanh Ly bưng chén cháo, đánh lên màn liền đi đến, nhìn đầy đất huyết tinh, hiện tại nàng đã có thể làm được có mắt không tròng, nhớ rõ lần đầu tiên nàng nhìn thấy này đầy đất huyết tinh khi, còn kêu to không ngừng, còn liên tiếp làm vài vãn ác mộng, hiện tại nàng đã hoàn toàn bất động, nàng nghĩ có lẽ chính là trưởng thành, ngàn dặm tìm phu, huyết tinh không ngừng, chiến tranh tần phát, những việc này đều chậm rãi đem nàng rèn luyện cố ý tính cứng cỏi nữ tử, nàng tưởng nàng hiện tại nếu là tái kiến Vạn Bạch Vi, định cùng một năm trước bất đồng, giống Vạn Bạch Vi cái loại này sẽ chỉ ở hậu trạch cùng nữ tử chết đấu thiển cận nữ nhân, như thế nào có thể so sánh được với hiện tại chính mình. Trước kia nàng xem Vạn Bạch Vi còn cảm thấy nàng có mẫu nghi thiên hạ phong phạm, hiện tại, hừ, ngu xuẩn một cái thôi. Huyền Lâm ca ca, làm sao vậy? Có phải hay không lại không vui? Ly Nhi ngao điểm cháo, ngươi đã vài ngày đều không có hảo hảo ăn qua đồ vật, muốn hay không uống một chút? Ấm áp dạ dày. Nếu không thân thể mệt suy sụp liền không hảo. Vạn Thanh Ly mới vừa tới gần, lại không tưởng một phen đã bị Đông Huyền Lâm xả qua đi, theo chén sứ phiên đến trên mặt đất tiếng vang, một tiếng rồn dập kinh hô tức khắc bao phủ ở hai người môi răng chi gian. Cũng không biết Đông Huyền Lâm từ khi nào dưỡng thành này thói quen, một khi tâm tình bắt đầu táo bạo, hắn nhất định muốn giết người, rồi sau đó liền yêu cầu Vạn Thanh Ly cho hắn cái loại này an ủi, cho nên hiện tại hắn đã sắp không rời đi Vạn Thanh Ly, bất quá hắn cũng không nghĩ tới rời đi nàng không phải sao. Phải biết rằng một năm trước nữ nhân này thẳng tiến không lùi mà xuyên qua ngàn dặm đi đến trước mặt hắn khi, hắn liền biết hắn không bỏ xuống được, về sau, hắn hoàng hậu sẽ chỉ là Vạn Thanh Ly, không bao giờ sẽ là những người khác. Mà Vạn Thanh Ly trừ bỏ ngay từ đầu vài lần sẽ sinh ra buồn nôn cảm giác, nay sẽ thế nhưng cũng chậm rãi thích ứng, thậm chí còn sinh ra một loại khác kích thích tới. Đã có thể ở hai người tiến hành đến một nửa thời điểm, chống trận đột nhiên bị lôi văng lên, hào thanh thổi bay. Mới vừa đánh một hồi thắng chiến Đông Huyền Diệp thế nhưng ngóc đầu trở lại, đánh hắn trở tay không kịp. Thậm chí liền xiêm y gì cũng chưa mặc tốt, Đông Huyền Lâm liền thượng chiến trường. Một trận chiến này đánh cực kỳ gian nan, Đông Huyền Diệp thật giống như biết hiện tại hắn thế nhược giống nhau, theo đuổi không bỏ, mà hắn thủ hạ người cũng đều cùng tiêm máu gà giống nhau, dũng cảm tiến tới, mà hắn bên này binh nhược suy thoái không nói, sở hữu binh lính đều giống như tuyệt đối chính mình tuyệt không sẽ thắng giống nhau, tiêu cực lên. Đông Huyền Lâm thật là giận sôi máu. Nhưng đối mặt quân địch như vậy mãnh liệt thế công, bọn họ là ở tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Trận này chiến, Đông Huyền Lâm bị bại cực thảm, thủ hạ binh tử thương hơn phân nửa, còn thừa tuyệt đại một bộ phận thế nhưng hướng Đông Huyền Diệp đầu hàng, khiến cho hắn hiện tại chỉ còn lại không đến tam vạn binh mã, này còn như thế nào đánh. Đông Huyền Lâm gần như điên cuồng, chính dự bị rút lui thời điểm, cũng không biết Đông Huyền Diệp từ nơi nào được đến tin tức, lĩnh quân một phen ngăn chặn hắn đường lui. Xong rồi, hắn xong rồi. Đây là Đông Huyền Lâm bị vây khốn khi duy nhất ý niệm. Mà ở nhìn đến cưỡi ngựa tiến đến Đông Huyền Diệp cùng bên cạnh hắn kia người mặc màu lam cẩm phục, sắc mặt mang theo một trương màu bạc mặt nạ nam nhân khi, lúc ấy liền chỉ vào hắn giống lớn lên, ngươi, là ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị người một mũi tên bắn trúng mắt trái, lại một mũi tên bắn trúng đùi phải, đời này Đông Huyền Lâm liền tính sống sót cũng là phế đi, mũi tên thượng tôi độc, không khác tác dụng, lộng hư hắn kinh mạch, làm hắn từ đây đều không thể vận dụng võ công vẫn là có thể. Bởi vì này hai mũi tên, trường hợp tức khắc lại hỗn loạn lên, mà Vạn Thanh Ly lại là sấn loạn đem Đông Huyền Lâm kéo đi rồi, đến nỗi về sau, vậy muốn xem bọn họ hai người tạo hóa. Mất chủ soái, phản quân tựa như mất người tâm phúc, tức khắc dường như rồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi tán loạn, sau đó liền đều nhắm hướng Đông Huyền Diệp đầu hàng. Hoàng thượng đại hoạch toàn thắng. Thật không hổ là chân long thiên tử. Tin tức này cơ hồ truyền khắp cái này đại chu triều, từ hậu cung triều đình, cho tới người buôn bán nhỏ, đều không một không vì tin tức tốt này vui mừng khôn xiết, rốt cuộc không cần phát run, thật sự là quá tốt. Nhạc Sảo Dung tỏa chấn hậu cung, nghe được tin tức này, cũng chỉ bất quá là hơi hơi nâng nâng mi, thắng liền hảo. Ở nàng phía sau một cái trung niên nam nhân thở dài, ngoan nữ nhi, chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhận sao? Chỉ cần ngươi một câu, cha tuyệt đối sẽ đánh bạc hết thảy mà đi giúp ngươi, ngươi. Đủ rồi, cha, loại chuyện này về sau không cần nhắc lại. Có lẽ kia nữ nhân đi trước mấy tháng ta còn sinh quá cái loại này tâm tư, nhưng hiện tại, a, ta còn là cảm thấy chính mình mạng nhỏ tương đối quan trọng. Cha, ta cũng khuyên ngươi, nghe nữ nhi nói, về sau có ngươi vinh hoa phú quý hưởng. Nàng thật sự có như vậy đại năng lượng. Trung niên nam nhân vẫn là có chút không thể tin được. Nhạc Sảo Dung cũng chỉ là cười cười, cũng không có trả lời nàng phụ thân nói. Mà này đầu Đông Huyền Diệp cùng thủ hạ những cái đó binh suốt khai 3 ngày 3 đêm khánh công yến. Mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, giống như quá thập phần sung sướng bộ dáng, thẳng đến cuối cùng một ngày, ra vẻ trích tinh các chủ Bạch Vi bị kêu vào hắn trong trướng, thấy trong trướng trừ bỏ Đông Huyền Diệp không còn có nhìn đến những người khác khi, mới rốt cuộc cảm giác được không tốt, chỉ là vừa định lui ra ngoài đã bị Đông Huyền Diệp một câu kêu ngừng. Chấm Vi Nhi ngàn dặm xa xôi tới nơi này giúp chấm đánh thắng chiến, liền chén nước rượu đều không cùng chấm uống, không khỏi quá mức vô tình đi. Vẫn là vội vã đi gặp ai đâu. Hắn sao? Mới vừa nói xong, Bạch Vi liền thấy Đông Huyền Diệp bên người thị vệ Thành An, Thành Vũ từ trướng sau kéo ra một người hình vật thể, phanh mà một tiếng còn tại trên mặt đất, người nọ trên người còn mang theo chút vết máu, sắc mặt trình thanh hắc sắc, hẳn là chúng kịch độc, không phải đã có 10 ngày không xuất hiện giang dụ lâu còn có thể là ai. Rồi sau đó, Đông Huyền Diệp liền thấy kia bạc mặt áo lam nam tử làm như cực kỳ tùy ý mà liếc bất tỉnh nhân sự giang dụ lâu liếc mắt một cái, dùng hắn kia không âm không dương giọng nói, Hoàng thượng đây là ý gì? Ta cũng không biết ngươi trong miệng Vi Nhi là ai. Đến nỗi giang đốc chủ cùng bản các chủ có quan hệ gì đâu. Ngươi lời này hỏi cũng quá mức mạc danh. Phải không? Đông Huyền Diệp như cũ gắt gao nhìn chằm chằm kia bao lại diện mạo màu bạc mặt nạ, kia có không thỉnh các chủ tháo xuống mặt nạ cùng chấm vừa thấy. Phải biết rằng chấm ở các chủ trên người chính là thấy được cố nhân bóng dáng đâu, ly kinh sắp một năm, chấm thật là tưởng niệm nàng. Trích tinh các chủ giống như cũng không thỏa hiệp ý tứ, trước nay hắn liền cùng Đông Huyền Diệp ngang hàng từng giao. Cho nên xoay người liền chuẩn bị rời đi, chỉ là còn không có bước ra quân trướng một bước, một đạo gió mạnh đột nhiên xuất hiện ở hắn sau đầu, vẫn luôn giấu ở hắn chung quanh trích tinh năm láo tức khắc tất cả đều xuất hiện, một người ra tay liền bước lui kêu ý đồ gây rối người. Bạch Vi quay đầu còn chưa phát tác, liền thấy Đông Huyền Diệp sắc mặt đỏ lên, theo sau hoa một tiếng liền phun ra một ngụm máu đen tới, ngã vào phía sau ghế trên, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít bộ dáng. Vậy hạ, Thành An cùng Thành Vũ lập tức ném xuống giang rủ lâu. Nhắm hướng Đông Huyền Diệp phát lại đây. Này nên không phải muốn chết đi. Bạch Vi có chút nhảy nhót mà thầm nghĩ. Rồi sau đó liền thấy kia nam nhân đột nhiên mở mắt ra, thẳng tắp mà chiều Bạch Vi nhìn lại đây, còn chiều nàng vây vây tay, Vi Nhi lại đây được không? Ta biết là ngươi. Lại đây. Thân thể của ta. Ta chính mình biết, chỉ sợ cũng. Chống đỡ không được bao lâu, ngươi lại đây làm ta ôm một cái hảo sao. Lại đây. Vi Nhi. Bạch Vi như cũ không để ý đến. Này nam nhân, ai biết hắn ở nháo cái gì chuyện xấu, liền tính là thật muốn đã chết Bạch Vi cũng sẽ không quá khứ, bọn họ hai người còn chưa tới như vậy muốn tốt nông nỗi, hơn nữa nàng hiện tại là trích tinh các chủ không phải sao. Thấy Bạch Vi trước sau bất động, Đông Huyền Diệp đôi mắt dần dần ảm đạm đi xuống, theo sau lại phun ra một ngụm máu đen, cả người đều hôi bại không ít, hẳn là sắp chết, thật là tiện nghi hắn. Ta biết, ta trước nay đều biết, người hái người kia trước nay đều không phải ta, chính là ta không ngại. Thật sự. Vi Nhi, ta liền sắp chết. Ngươi lại đây ôm ta một cái hảo sao. Liền lúc này đây, có thể chứ. Đông Huyền Diệp vành mắt đỏ hồng mà cầu xin nói, Bạch Vi còn chưa từng gặp qua bộ dáng này hắn, nhíu mày, lại vẫn không có động tác, giống như thật muốn trơ mắt mà nhìn hắn liền như vậy đã chết giống nhau. Nương nương. Kia hai cái tên là Thành An cùng Thành Vũ bên người thị vệ cũng bắt đầu kêu gọi lên, mắt rưng rưng mà chiều Bạch Vi hô, thậm chí liền Trích Tinh năm lão đều bắt đầu có chút không đành lòng lên. Này gần một năm ở chung bọn họ cũng biết này tiểu nha đầu chính là trong cung đầu cái kia thâm chịu hoàng đế sùng ái vạn quý phi. Nói như vậy nàng cùng này Đông Huyền Diệp chính là phu thê à, hiện tại trượng phu muốn chết, tiểu nha đầu thế nhưng là như thế này một bức biểu hiện, bọn họ đều có chút không đành lòng. Liên ở Bạch Vi chính phó tâm thần đều bị Đông Huyền Diệp chiếm cứ thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh liền từ một bên chạy trốn ra tới, ở năm lão cũng chưa phản ứng lại đây dưới tình huống trực tiếp giam giữ Bạch Vi ném tới Đông Huyền Diệp trong lòng ngực. Không nghe thấy hoàng thượng kêu người sao? Điếc sao? Nghẹn ngào khó nghe thanh âm đột nhiên vang lên, Bạch Vi thậm chí đều không kịp quay đầu lại xem kia sắc ngàn đao liếc mắt một cái, màu bạc mặt nạ đã bị Đông Huyền Diệp xốc mở ra, không thi phấn trang khuôn mặt cùng Đông Huyền Diệp than trì khuôn mặt chính diện tương đối. Chỉ là một người lạnh nhạt một người thỏa mãn, đối lập thập phần rõ ràng. Quả nhiên, là ngươi. Đông Huyền Diệp một tay gắt gao ngăn lại Bạch Vi vòng eo, một tay liền phủ lên nàng gương mặt, thật tốt. Ở chết phía trước còn có thể lại xem ngươi liếc mắt một cái, thật tốt theo sau liền ôm chặt lấy Bạch Vi, như là muốn đem nàng xoa tiến trong cốt nhục giống nhau. Hiện tại thấy cũng thấy, ôm cũng ôm, có thể buông ra ta sao? Bạch Vi nhíu mày. Không, không cần. Ta không nghĩ buông tay. Không cần buông tay. Ngươi là của ta. Trước nay đều là của ta. Đông Huyền Diệp nói mớ nói, thanh âm thấp không thể nghe thấy, ta biết. Sớm tại ngày đó Vạn Thanh Ly cùng Đông Huyền Lâm bị bắt gian thời điểm, ta liền biết. Ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ ly ta mà đi. Ngươi nọ trong mắt thâm tình ta thật sự quá quen thuộc. Hắn ái ngươi. Cùng ta giống nhau ái ngươi. Cho nên lần này hành quân ta mới có thể cố ý đem hắn mang lên, chỉ vì xem ngươi là cái gì biểu tình. Con hảo không làm ta thất vọng. Nhưng tình ý là lửa không được người. Hắn ở trong trướng xem ngươi cái loại này ánh mắt, làm ta lập tức liền đã nhận ra nhất định là ngươi đã đến rồi. Hơn nữa hắn cái loại này ánh mắt rõ ràng chính là có đáp lại, không giống ta, mặc kệ đối với ngươi này lãnh tâm địa thật tốt, ngươi đều thờ ơ. Vì cái gì đâu? Vì cái gì? Rõ ràng ta ái cũng không thua hắn a. Rõ ràng ngươi nên là ta mới là. Rõ ràng nên vẫn luôn cùng ta ở bên nhau mới là. Hiện tại ta sẽ chết. Ngươi cũng cuối cùng một câu cực nhẹ, liền Bạch Vi cũng chưa nghe quá rõ ràng. Đông Huyền Diệp này đoạn lời nói làm Bạch Vi lúc ấy liền cảm thấy trong óc đầu một tiếng nổ vang, quả nhiên, này nam nhân đích xác phát hiện một ít manh mối, bất quá so Bạch Vi lường trước muốn thiếu nhiều, còn hảo, cho nên hắn mới không có xuống tay đối phó Giang Dụ Lâu, có Trường Xuân Công hộ thể Giang Dụ Lâu giống nhau là thường tổn không được thân thể hắn, cho nên Bạch Vi còn tính yên tâm. Đã có thể ở Bạch Vi may mắn thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng cẩn thận. Theo sau nàng cùng Đông Huyền Diệp phía trước kia trương bản vùng đã bị người một trưởng bổ ra. Bạch Vi cũng bị người mạnh mẽ từ Đông Huyền Diệp trong lòng ngực kéo qua đi, theo sau nàng liền cảm giác một tiếng rất nhỏ đao đâm vào trong thịt thanh âm, Đông Huyền Diệp gào giống đã đến nàng bên hai. Ở nàng phía sau ôm lấy nàng không phải vừa mới nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Giang Dụ Lâu còn có thể là ai. Nhìn cắm ở Giang Dụ Lâu eo sườn truy thủ, Bạch Vi nghĩ lại mà sợ, quả nhiên, Đông Huyền Diệp kia bệnh tâm thần quả nhiên muốn giết nàng, nàng liền biết, cho nên mới vẫn luôn đều bất quá đi. Ai biết nửa đường đột nhiên nhảy ra một cái sát ngàn đao đem nàng một phen ném vào Đông Huyền Diệp trong lòng ngực, mà Đông Huyền Diệp nói ra nói lại quá phân nàng tâm thần, nếu không phải Giang Dụ Lâu nhạy bén, hiện tại chỉ sợ nàng liền phải cùng Đông Huyền Diệp cùng nhau đi ở hoàng tuyển trên đường, này, bệnh tâm thần, Vi Nhi, đem Vi Nhi trả lại cho ta, nàng là của ta, trả lại cho ta. Đông Huyền Diệp biểu tình thập phần kích động, đáng tiếc gầy yếu thân thể đã ngăn cản không dậy nổi hắn như vậy kịch liệt cảm xúc. Trong miệng máu đen không được mà ra bên ngoài lưu, đôi mắt càng thêm ảm đạm rồi, lại vẫn giống cái không ngừng. Nói thật ra, Bạch Vi phía trước tuy rằng cảm thấy Đông Huyền Diệp có lẽ đối chính mình có chút bất đồng, nhưng thật đúng là không phát giác đối phương có bao nhiêu gái chính mình, không gặp trong cung đầu phi tử, hài tử một người tiếp một người mà ra bên ngoài nhảy sao, hắn cũng không phải không có người thừa kế, nhưng đối phương vẫn là lựa chọn sủng hạnh một cái lại một nữ nhân, tiếp nhận một cái lại một nữ nhân, như vậy không biết vài phần chi nhất cảm tình. Bạch Vi tỏ vẻ vẫn là cách đứng, sẽ. Yêu này nam nhân mới có quỷ, thân thể cùng ái nàng trước nay cũng chưa tách ra quá, tình yêu trước nay đều là ích kỷ, như vậy một bên ôm nữ nhân khác hoàn hảo, một bên lại ái nàng ái muốn chết, Bạch Vi thật sự không thể lý giải, liền càng chưa nói tới yêu này nam nhân. Phía sau, Trích Tinh năm lão đã cùng kia ba người đánh thành một đoàn, Đông Huyền Diệp còn tại không ngừng muốn Bạch Vi bồi hắn cùng đi chết. Bạch Vi không để ý đến hắn, quay đầu quan tâm mà nhìn về phía Giang Dụ Lâu, vành mắt có chút đỏ lên. Thế nào? Có đau hay không? Đều do ta, sơ suất quá. Không có việc gì Giang Dụ Lâu sắc mặt có chút bạch, giơ tay xoa xoa Bạch Vi đầu, đây là hắn trước kia căn bản cũng không dám tưởng sự tình. Theo sau quay đầu nhìn phía hơi thở thoi thóp Đông Huyền Diệp, bệ hạ, bởi vì ta là người thần hạ, bởi vì ta cũng xác thật che giấu không được mà ái Bạch Vi, cho nên ta cam nguyện chịu ngươi này 10 ngày tra tấn, cam nguyện ai ngươi này một đao. Về sau, Bạch Vi liền cùng ngươi không còn liên quan, nhận được ngươi mấy năm trước đối nàng yêu quý, về sau, Bạch Vi hạnh phúc miễn chi sẽ tự một mình gánh chịu. Nói xong thật sâu mà nhìn thoáng qua Bạch Vi. Kia sắp thợ thủ công chết đuôi ánh mắt lại kêu Đông Huyền Diệp cả người đều bắt đầu kịch liệt mà run rẩy lên. Không, nàng là của ta, nàng là của ta. Trước mắt càng ngày càng đen, Đông Huyền Diệp liền một câu đều nói không nên lời, nhưng hai mắt lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm kia rúc vào cùng nhau hai người, nàng là của ta. Mà Giang Dụ Lâu nói mới vừa nói xong, sắc mặt nháy mắt một bạch, hoàn toàn mà ngất đi, tuy nói tu tập Trường Xuân Công, nhưng Giang Dụ Lâu rốt cuộc là còn chỉ là phàm thai, bị như vậy trọng thương, có thể chống đem Bạch Vi từ Đông Huyền Diệp trong tay cứu đã là cực hạn, đến bây giờ, trong lòng một cái lơi lỏng, người nhưng không phải hôn mê bất tỉnh sao. Hoàng thượng băng hà, đây là lệnh sở hữu đại chu triều con dân đều kinh ngạc, ai điếu một sự kiện, rõ ràng mới vừa bình định phản tặc, đạt được đại thắng không phải sao. Như thế nào hảo hảo người liền như vậy đi đâu? Sau lại nghe nói là hoàng thượng bởi vì này một năm chiến tranh dốc hết sức lực, mới bị thương thân thể căn bản, liền như vậy đi. Đại lý triều chính nhạc thừa tướng vừa nghe tin tức này liền tuyên bố, đại chu triều cả nước cử hiếu. Nhưng quốc không thể một ngày vô quân, tổng làm thừa tướng đại lý triều chính cũng không phải cái biện pháp, hoàng thượng lại không có lập hạ chiếu thư, hậu cung hoàng tử càng là nhiều đạt hơn 10 vị, nguyên tưởng rằng khẳng định sẽ phát sinh một hồi máu chảy thành sông đoạt đích chi chiến. Lại không nghĩ rằng vạn quý phi lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mà nhanh chóng mà định rồi người thừa kế, không phải người khác, đúng là lúc trước Mạc Danh bị tù lênh cung, sau lại bị khắp thiên hạ. Người sở biết rõ họa thủy yêu cơ vạn thanh ly chi tử, Đông Tử Lân. Kế vị khi nên niên hiệu vì Vinh An, ý vì Vinh Thế Bình An ý tứ, cố hậu nhân thường xưng hắn vì Vinh An Đế, mà hắn tại vị trong lúc, đại chu triều văn hóa, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, quân sự đều được đến bay nhanh mà phát triển. Rất nhiều tri thức thậm chí đến nay cũng chưa có thể làm hậu nhân nghiên cứu hoàn toàn, hắn thủ hạ kia giúp văn võ đại thần càng là so bất luận cái gì một cái triều đại đều phải lợi hại, văn thần mơ hồ hùng mới, võ tướng có dũng có mưu, các đều là lưu danh muôn đời. Quan tốt. Mà kia đoạn tứ hải thái bình thịnh thế cũng bị hậu nhân xưng là Vĩnh An thịnh thế, trong lịch sử vẽ ra nồng đậm rực rỡ một bút. Nhưng kia cũng là về sau, hiện tại Vĩnh An đế vẫn là cái tiểu thí hải. Cho nên chúng ta tôn quý vạn quý phi liền bắt đầu dài dòng buông rèm chấp chính sinh hoạt. Kỳ thật về Đông Tử Lân kế vị cũng không phải mỗi người phản đối quá, nhưng trước một ngày mới vừa phản đối, ngày thứ hai chính mình đã bị cạo thành một người đầu trọc, hắn đã từng phạm phải những cái đó sai càng là dán đầy hắn toàn bộ phòng ngủ, người bình thường dọa đều hụ chết, nào còn nhớ rõ khởi cái gì phản đối. Nhưng Bạch Vi như thế nào sẽ là ngồi trụ người đâu? Ngay từ đầu 3 tháng nàng còn hảo hảo mà buông rèm chấp chính. Lúc sau vạn quý phi liền đều là từ nhạc xảo dung giả trang mà thành, dù sao cái mảnh, hậu cung người đều không nói, ai biết phía sau ngồi chính là ai. Nay một đầu Bạch Vi lại cùng Giang Dụ Lâu đi trên giang hồ đem còn thừa kẻ thù tìm ra báo thù lúc sau, liền tiêu giao sung sướng đi. Bạch Vi đến bây giờ còn nhớ rõ lúc trước nàng đưa ra muốn cùng Giang Dụ Lâu cùng báo thù thời điểm, kia nam nhân nói lắp vài thiên, mới toát ra một câu ta không phải thái giám. Đối này, Bạch Vi không thể chí không gật gật đầu, nàng sớm biết rằng. Giang Dụ Lâu lập tức khẩn trương hỏi nàng rốt cuộc là khi nào biết đến, Bạch Vi nói là ngày đó bọn họ hai người ghé vào tím uyển các nóc nhà nghe chân tường thời điểm, hắn đôi nàng khởi phản ứng. Nghe vậy, đang nhìn Bạch Vi kia vẻ mặt đạm nhiên, Giang Dụ Lâu mặt nháy mắt bạo hồng, chẳng lẽ hắn võ công ra cái gì vấn đề, ngày đó buổi tối chẳng lẽ hắn thật sự đối nương nương bất kính. Không nên a, hắn sao lại có thể như thế cầm thú, thật sự thật quá đáng. Nhìn Giang Dụ Lâu lâm vào thật sâu mà tự mình ghét bỏ chung. Bạch Vi xoay người liền cười khai, nàng lừa hắn, nàng cũng là vừa rồi mới biết được, ha ha, bất quá có phải hay không thái giám thì thế nào đâu. Nàng ái chính là hắn người này, mặc kệ người này biến thành bộ dáng gì, nàng đều chỉ nhận định này một người, vĩnh sinh bất hối. Cùng lúc đó, Giang Nam nào đó thôn nội, Vạn Thanh Ly vẻ mặt chết lặng mà vẫn bên cạnh cái này táo bạo mắt mù người quẹ đánh chửi, đánh xong nàng liền đứng dậy rửa rửa, lại tiếp tục làm nàng việc nhà nông đi. Kia mắt mù người quẹ không phải người khác đúng là đồn đãi sớm đã chết đi Ninh Vương Đông Huyền Lâm, lúc trước Vạn Thanh Ly dùng hết sức của chín châu hai hổ đem hắn từ trên chiến trường cứu ra tới, hai người liền mai danh ẩn tích tại đây thôn nhỏ yên ổn xuống dưới, qua một đoạn thật là hạnh phúc tiểu nhật tử. Nhưng ngay sau đó, sinh hoạt chắc trở tiếp xuống tới, bọn họ không có tiền, thậm chí hai người kia một thân hảo quần áo, hảo trang sức cũng tất cả đều đương hết, Đông Huyền Lâm bị thương chân lại mắt bị mù, này đó đều yêu cầu tiền tới trị, lúc trước kia hai mũi tên chỉ sợ là tôi cái gì độc. Đông Huyền Lâm một thân võ công mất hết, thậm chí thời tiết hơi chút lánh chút, toàn thân trên dưới liền giống như vạn kiến thích thân, sống không bằng chết, đã hoàn toàn thành một cái phế nhân, ngay từ đầu. Vạn Thanh Ly còn tận tâm tận lực mà hầu hạ hắn, nhưng sau lại nhật tử là thật sự quá không nổi nữa, nàng thật sự nhai không nổi nữa, nàng không nghĩ lại bị người này liên lụy. Mà lúc này, Đông Tử Lân đăng cơ tin tức chuyển tới cái này thâm sơn cùng cốc tới, nàng cả người đều kích động mà sắp điên lên rồi, đó là nàng nhi tử, là nàng nhi tử, nàng thành thái hậu, nàng thành thái hậu, về sau nghĩ muốn cái gì không có, hà tất một hai phải thủ như vậy một phế nhân. Vì thế quyết định chủ ý Vạn Thanh Ly kiểm kê nhà tiếp theo gia sản, chuẩn bị ngày mai liền thượng kinh đi tìm nhi tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý đi, đến nỗi Đông Huyền Lâm, nàng chính là không nghĩ quản, rốt cuộc đối phương rốt cuộc là phản quân đầu lĩnh, nếu như bị người đã biết bọn họ hai người xen lẫn trong cùng nhau, chỉ sợ nàng cái gì đều vất không đến. Nhưng Vạn Thanh Ly về điểm này đầu góc nào đủ thượng Đông Huyền Lâm cái này ảnh đế, ở nàng rời đi một khắc trước, nàng đã bị Đông Huyền Lâm một gậy gộc đánh hôn mê, nhốt ở trong phòng chính là cấp đói bụng 3 ngày 3 đêm, sau lại còn bị Đông Huyền Lâm đánh gãy chân, hoa hoa mặt. Đừng làm ngươi thái hậu ngộng, hiện tại trên đời này nào còn có Vạn Thanh Ly người này đâu. Đông Huyền Lâm hoa hoa Vạn Thanh Ly mặt sau, chơi dao nhỏ nói như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Vạn Thanh Ly che lại mặt hét lớn, Lân Nhi là ta nhi tử, ta không phải thái hậu ai là. Vạn Bạch Vi Vạn Thái Hậu lâu, bằng không ngươi tưởng ai. Đến nỗi ngươi, sớm tại ngươi lúc trước ly kinh là lúc, trong kinh liền chuyển ra ngươi chủ kia gian lãnh cung đột nhiên vô cơ cháy, mà vạn tướng quân tiểu nữ nhi Vạn Thanh Ly đã sớm bị thiêu chết ở trong trận lửa lớn kia. Lúc ấy ngươi tới tìm ta, ta sợ ngươi thương tâm, liền không để ra, buồn cười ngươi hiện tại còn tưởng rằng chính mình có thể hồi đến đi, cũng không nhìn xem ngươi hiện tại cái quỷ gì bộ dáng, một cái cùng Vạn Thanh Ly có chút tương tự ở nông thôn phụ nhân thôi, cũng dám mơ ước. Thái hậu chi vị, thật là người si nói mộng. Về sau ngươi cũng chỉ có thể cùng ta cột vào cùng nhau lạc, thanh thản ổn định làm ngươi hương giã thôn phụ đi, Ly Nhi. Đông Huyền Lâm một chút mà đánh vỡ Vạn Thanh Ly sở hữu mộng đẹp. Sau đó làm lơ Vạn Thanh Ly kia điên cuồng bộ dáng, cười ha ha đi ra ngoài. Chiêu thức ấy cũng là Bạch Vi lúc trước ly kinh thời điểm dặn dò cấp nhạc xảo dung sự tình, rốt cuộc lúc trước ở lãnh cung bên trong nàng chính là nói rõ ràng, từ đây Vạn Thanh Ly cùng Vạn gia, cùng nàng Vạn Bạch Vi không còn liên quan. Mà Vạn Thanh Ly ở đã phát vài lần điên rồi lúc sau, đi ra ngoài hỏi thăm vài lần, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình thật là trở về không được, khóc giống hồi lâu, mà hiện tại mặt nàng cũng bị hủy hoại. Đi cấp hương thân phú hào làm tiểu thiếp đều sẽ không có người muốn, Vạn Thanh Ly lần này cuối cùng là minh bạch chính mình tình cảnh, trừ bỏ cùng Đông Huyền Lâm cột vào cùng nhau nàng thế nhưng không có mặt khác lộ có thể đi. Rồi sau đó đó là Đông Huyền Lâm 3 ngày một đại đánh, 2 ngày một tiểu đánh, đánh nàng đều mau chết lặng. Hiện tại Đông Huyền Lâm bởi vì trên người độc mang đến thống khổ, tính tình càng thêm táo bạo, cả ngày ở bên ngoài uống rượu đánh bạc, gây tê chính mình, không có tiền đài thọ liền sẽ lọt vào người khác một đốn đòn hiểm, bị đánh lúc sau. Hắn liền sẽ trở về từ Vạn Thanh Ly trên người tìm về bãi. Một ngày này hắn lại thua rồi tiền, bị người đánh một đốn, đi đường quẹ lợi hại hơn, nhưng hắn chút nào không thèm để ý, tựa hồ đã đối loại này nhật tử thói quen, hiện tại hắn chỉ nghĩ lại đi nơi nào lộng điểm tiền lại đi đánh cuộc, thẳng đến hắn nhìn đến ở hắn ra môn khẩu kia đổi tới đổi lui năm gần 50 tuổi lão quang côn khi mới rốt cuộc nảy ra ý hay, cười hì hì đem hắn lênh trở về nhà, nghe phòng trong Vạn Thanh Ly thống khổ tiếng kêu, đem cửa phòng cột lên. Ở bên ngoài vui sướng hài lòng mà, uống rượu, đến bạc, vui vẻ đến không được.